Hạ Chi mấy năm nay cũng đến trong huyện đi mấy tranh, nhưng là không nhiều lắm, đều là ngày lễ ngày Tết, từ phương Tết Trung Thu thời điểm tới đưa quá bánh Trung Thu, còn có Lý Hoan, Phùng Nguyễn đều đưa quá đồ vật, nàng đương nhiên cũng là yêu cầu đáp lễ, nhưng là trừ bỏ này đó thời gian nàng cơ hồ đều không đến trong huyện đi, bất quá nghe Vương Hướng Thượng nói, trong huyện trường học còn xem như tương đối hảo điểm, bổn huyện vận động làm không điên cuồng, còn ở hợp lý nhưng không phạm vi. Hôm nay muốn đi trong huyện công xã đi hiến lương, lão Tôn chân khoảng thời gian trước chân uy một chút, cũng chỉ có thể là nàng đi theo đi công xã, vừa lúc nàng cũng trước tiên đem Tết Trung Thu quà tặng trong ngày lễ cấp từ phương cùng Lý Hoan đưa qua đi, Lý Hoan đã có một cái một tuổi nhiều nhi tử. Hạ thẩm, đến lúc đó ngươi liền cho ta tính hảo cân số liền thành, không biết vì cái gì ta đối công xã Lao Tông chính là không tín nhiệm, tuy rằng Lao Tôn mỗi lần đều nói hắn tính đối, nhưng là nhìn hắn kia xảo quyệt bộ dáng, ta liền giác không đúng. Hạ Chi tuy rằng chưa thấy qua Lao Tống, nhưng là không thiếu từ Vương Hướng Thượng trong miệng nghe nói hắn người này. Không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, Hạ Chi Vương Hướng Thượng bọn họ mới đến công xã cửa, mặt khác trong thôn người cũng không sai biệt lắm đều tới rồi, may mắn cân người không nhiều lắm, chỉ chốc lát định hảo thời gian muốn buổi sáng lại đây hiến lương người đều lộng xong rồi. Đại đội trưởng, ta đi bàn bạc chuyện khác, không cần chờ ta. Hạ Chi nghĩ chính mình chuẩn bị Tết Trung Thu lễ vật còn ở đào bảo bên trong phòng đâu. Vương Hướng Thượng cũng không nóng nảy đi, bởi vì mỗi năm đến bây giờ lúc này, công xã đều sẽ bao một bữa cơm, đại đa số còn là phi thường hào phóng, trực tiếp chính là công xã nhà ăn, hơn nữa công xã nhà ăn dù sao cũng là đối nội, dùng liêu so tiệm cơm quốc doanh còn chú ý, như vậy nghĩ hắn liền đẻ thấp thanh âm. Hạ thẩm, ngươi hiện tại liền đi a. Ta cùng ngươi nói công xã nhà ăn cơm ăn rất ngon, dùng liêu còn đủ. Hạ Chi cười lắc đầu, nàng rốt cuộc còn có khác sự tình. Vương Hướng Thượng lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Người hạ thẩm khẳng định một chút đều chướng mắt cái này, cao cao chính mình cái óc, kia hạ thẩm ta chờ ngươi trở về, rốt cuộc ngươi một người trở về này giai đoạn lại muốn ngồi giao thông công cộng lại phải đi. Hạ Chi xem như vậy cũng đúng, kia hảo, ta chạy nhanh đi chạy nhanh hồi. Nàng giọng nói vừa mới lạc, liền có một cái ăn mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn đôi cởi trung niên nam nhân đi tới, Vương đại đội trưởng, đi thôi, còn muốn ta lao tống lại đây thỉnh ngươi a. Nói xong lúc sau mới chú ý tới đứng ở bên cạnh Hạ Chi, vị này chính là Vương Hướng Thượng chạy nhanh giới thiệu, đây là ta Hạ Thẩm, chúng ta trong thôn đại phu, này không phải lão Tôn uy đến chân, ta khiến cho Hạ Thẩm cùng ta cùng đi đến. Hạ Chi vươn tay, Tống đồng chí, ngươi hảo. Lão Tống nắm lại đây, hắn đối Hạ Chi có nghe thấy, rốt cuộc lúc trước nhà bọn họ ra một cái tham gia quân ngũ còn hôn không tồi, này làng trên xóm dưới không ai không biết Hạ gia, ta ở bối phận thượng cũng dứt khoát tùy Vương đại đội trưởng, Hạ Thẩm hảo, tới, chúng ta đi qua đi ăn cơm đi, hôm nay nhà ăn chính là chuẩn bị rất nhiều. Bảo quản có thể cho các ngươi ăn vừa lòng. Vương Hướng Thượng chạy nhanh ngăn lại, đường giới, ta Hạ Thẩm còn có khác sự tình đâu. Lao Tống người này thực sẽ xem ánh mắt, lập tức liền đánh ha ha, kia hành, lần này không cơ hội, lần sau nhất định phải cùng Hạ Thẩm cùng nhau ăn bữa cơm, chúng ta đây liền đi trước. Hạ Chi cười gật gật đầu, chờ đến nhìn bọn họ đi xa, nàng mới hiểu được Vương Hướng Thượng cảm giác, Lao Tống quá thông minh, hơn nữa làm người xử sự sẽ làm ngươi phi thường nhẹ nhàng. Không tự giác sẽ đem hắn trở thành một cái người tốt, đầu óc phạm là có điểm không linh hoạt liền sẽ không ở cái này công xã nối tiếp viên vị trí thượng đãi lâu như vậy. Hạ Chi tìm cái góc không người đem đào bảo giao diện lôi ra tới, ngày thường nàng đều là ở mặt trên mua đồ vật, từ có kia số tiền lúc sau, liền rất thiếu bán đồ vật, cũng vô tâm tư lại đi xem nhắn lại, hôm nay mới chú ý đến chưa đọc tin tức cư nhiên có mấy chục điều. Nàng ngón tay hoa khai, đều là Hạ Tiểu Khí tin tức, hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Hôm nay mới nhất tin tức cư nhiên là cơm sáng không thể ăn. Lại từng điều xem qua đi. Kiếm tiền không dễ dàng a. Tết Trung Thu vui sướng. Ta hoài nghi ta tam ca không phải ta thân, hắn vĩnh viễn đều xông vào bán ta tuyến đầu. Thân niên vui sướng. Ta nói ngươi như thế nào không trở về ta tin tức a? Nếu không biết kia kem là thật sự, ta liền giác ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ta là khách hàng là thượng đế ngươi liền không hiểu sao. Gần nhất không bán đồ vật. Ông nội của ta chính là cái lao ngon đồng, mỗi ngày ăn tay cán bột đều bất giác nhị. Thật hương, ta giác tay cán bột cũng ăn rất ngon, thật hương chính là tuy muộn nhưng đến. Tới, hôm nay nói chuyện một cái đại đơn tử, ta tính một chút, lại có thể mua đồ vật, ta nhất định phải thể hội một chút có tiền ăn chơi chắc táng cảm giác, trà sữa mua một ly ném một ly. Hạ Chi nhìn hắn lại nhải, không khỏi cười ra tiếng tới, có lẽ đây là nàng từ đâu tới đây quá duy nhất chứng minh, đứa nhỏ này. Hẳn là cái không biết nhân gian vất vả sự tiểu bằng hữu, nhưng là không biết vì cái gì, có thể cùng Hạ Quy Kỳ dần dần dung hợp ở bên nhau, nàng nghĩ dù sao cũng không dùng được bao lâu thời gian, quá mấy ngày chính là Tết Trung Thu, liền đánh thượng một câu, trước tiên chúc hắn Tết Trung Thu vui sướng, sau đó liền cầm lễ vật đem giao diện đóng lại, Tết Trung Thu lễ vật. Vẫn là nàng chính mình làm bánh Trung Thu, nàng đều là dùng thời đại này một ít đồ vật. Hạ Tiểu Khí hôm nay giữa trưa cùng đi ăn công nhân nhà ăn, vẫn là như cũ chụp một trường công nhân nhà ăn đồ ăn, tuy rằng Hạ Thị tập đoàn nhà ăn là không tồi, nhưng là Hạ Tiểu Khí vẫn là giác nghẹn quất, vì cái gì hắn liền không thể cùng Hạ Từ giống nhau, ở tổng tài văn phòng ăn đâu. Đương nhiên đáp án chính là hắn đến bây giờ vẫn là cái trợ lý, nhận mệnh đem Đào Bảo mở ra, hắn đem Đào Bảo biến thành một cái nói chuyện phiếm công cụ, kỳ thật còn hảo, chính là người không phản ứng hắn, bất quá. Hôm nay một chút đi vào, liền phát hiện mặt trên tin tức toàn bộ đều là đã đọc, phía dưới còn hồi phục một câu, bất quá không đúng à, Tết Trung Thu không phải đã sớm qua sao. Như thế nào còn có thể trước tiên đâu, cái này chủ quán nhật tử quá so với hắn còn lộn xộn. Ta phát như vậy nhiều câu, ngươi liền hồi phục một câu. Ngươi giác thích hợp sao? Sau đó lại điền thượng một câu, ta giác rất không thích hợp. Không chờ đến người hồi phục, hắn lại đành phải tắt đi di động, bắt đầu ăn cơm. Hạ Chi lúc này đã mang theo đồ vật đi trước Lý Hoan trong nhà, các nàng nhưng thật ra gặp mặt trực tiếp cũng không cần khách khí. Tới phía trước liền hỏi thăm qua, Lý Hoan hôm nay nghỉ phép nàng mới lại đây. Hai người nói một hồi lời nói. Hạ Thẩm, ngươi thật sự không lưu lại ăn cơm sao? Ta còn cố ý đi cung tiêu xã mua đồ ăn. Lý Hoan là thật sự muốn thỉnh Hạ Chi ăn cơm, các nàng hai cái xem như rất hợp duyên. Không được, ta này còn có một nhà đâu, nói nữa ngươi nhà này có hài tử, trong nhà lại chỉ có ngươi một người, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi. Hạ Biên nói biên đùa với tiểu hài tử, một tuổi nhiều một chút, có thể đỡ cái bàn xoay quanh đi. Lý Hoan một phen bế lên tới hài tử, đưa Hạ Chi đi, kia hành đi, ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian, nhanh lên đi làm việc đi. Hạ Chi từ Lý Hoan ra tới, mới đi từ phương trong nhà. Cái này nhưng thật ra không trước tiên chào hỏi, nhưng là Vương Tiểu Lệ khẳng định ở nhà, nàng phía trước công tác làm người trước thế, chờ đến hài tử lại lớn hơn một chút, nàng lại trở lại nhà máy công tác. Vương Tiểu Lệ đang ở trong nhà chuẩn bị làm cơm trưa, từ nàng nghỉ phép ở nhà lúc sau, từ phương giữa trưa cũng dứt khoát về nhà tới ăn, nhà ăn phiếu gạo liền tiết kiệm được. Tiểu Lệ, ở nhà sao? Hạ Chi ở cửa gõ một chút môn. Vương Tiểu Lệ ở trong phòng bếp ra tới, lau lau tay, tới. Nhìn đến là Hạ Chi. Nàng trong lòng còn rất cao hứng, rốt cuộc hai nhà người vẫn luôn ở chung đều không tồi. Đây là Tết Trung Thu quà tặng trong ngày lễ, ta vừa lúc thừa dịp hôm nay tới công xã Hiên Lương, liền tới đây, sợ lúc sau không có thời gian. Hạ Chi dẫn theo đồ vật đi vào. Vương Tiểu Lệ nhìn xem này lễ vật, chỉ sợ lại là Hạ Thẩm làm bánh Trung Thu, nàng mỗi năm bánh Trung Thu đều chờ đâu, này sẽ cao hứng vẫn luôn liệt miệng cười. Hạ Chi nhìn xem hài tử, 3 tuổi nhiều hài tử, ở trong phòng loạn lan lộn. Gì đều có thể lấy ra tới chơi chơi, ta tới còn có một chuyện, là muốn hỏi một chút. Thím, ngươi hỏi. Gì sự? Vương Tiểu Lệ thật vất vả thấy Hạ Chi có thể có việc dùng thượng chính mình, cũng rất tích cực. Hạ Chi nhìn xem trong đại viện tuy rằng không gì người, nhưng thanh âm vẫn là ép tới rất thấp, hiện tại trong thành tình huống như thế nào a? Nhà của chúng ta hải tử phỏng trường sang năm phải muốn tới huyện thành thượng sơ trung, cho nên ta muốn hỏi một chút. Vương Tiểu Lệ nháy mắt liền minh bạch Hạ Chi ý tứ. Nghĩ đến chính mình cháu ngoại trai, cũng là vẻ mặt khó nói, trong thành tình huống cũng còn hành, cũng xem học sinh chính mình, nếu không lung tung rối loạn hỗn, đảo cũng không gì sự, ta cháu ngoại trai liền ở thượng sơ nhị, phía trước kia mấy năm nháo hùng, hiện tại giống như hảo điểm, ít nhất đi học là không thành vấn đề. Hạ Chi tưởng cũng là, đến sang năm chính là 1971 năm, có phải hay không tình huống liền không như vậy nghiêm khắc, nếu trong lòng đã hiểu rõ, kia nàng liền an tâm rồi. Hành, vậy ngươi vội vàng đi, ta liền đi về trước. Vương Tiểu Lệ không nghĩ tới Hạ Chi quay lại vội vàng, chính mình cũng không có chiêu đái tốt cảm giác, thím này liền đi a. Nếu không ăn cơm đi. Hạ Chi bọn họ cũng như vậy quen thuộc, đảo cũng không có ngượng ngùng, ngươi còn cùng ta khách khí a, chạy nhanh trở về đi, chúng ta đại đội trưởng còn ở công xã chờ đâu, cũng không thể như vậy. Nói xong lúc sau Hạ Chi liền trực tiếp đi rồi, sự tình đại khái chính mình trong lòng hiểu rõ. Hạ Chi đến thời điểm, Vương Hướng Thượng quả nhiên ở công xã cửa chờ đâu, Lao Tống còn ở bên cạnh. Hai người đang ở nói chuyện thiếm. Vẫn là Lao Tống trước rất xa thấy Hạ Chi, vây tay, Vương Hướng Thượng mới chuyển qua tới thân, Vương đại đội trưởng ta liền không cùng ngươi lao, ta về sau có rảnh lại hảo hảo nói a. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, ngươi về sau thiếu cho ta tìm như vậy nhiều chuyện phiền toái ta liền cảm ơn trời đất, ngươi nhìn xem mấy năm nay ta tóc bạc đều nhiều nhiều ít. Lao Tống hắc hắc cười hai tiếng, hai ta còn không phải ông bạn già sao. Ngươi nào thứ tới, ta bạc đãi quá ngươi a. Hạ Chi lại đây cùng Lao Tống đánh một lời chào hỏi, Vương Hướng Thượng khua xe bò liền chạy nhanh hồi trong thôn, trở về buổi chiều còn phải phân lương thực đâu. Trở lại trong thôn, Hạ Chi không lại hỗ trợ, Lao Tôn là chân uy, nhưng là không chậm trễ tính toán CM, dọn cái băng ghế ngồi làm theo làm việc. Hạ Chi về nhà bắt đầu ở trên mạng đào một ít tương đối cũ nát luyện tập sách, khoảng cách 1977 năm khôi phục lần thứ nhất thi đại học cũng không sai biệt lắm 6 năm thời gian, ở không thể xác định huyện thành giáo dục tài nguyên thời điểm, nàng không thể có một khắc thả lỏng. Mở ra lúc sau không hề ngoài ý muốn liền nhìn đến Hạ Tiểu Khí tin tức, nàng liền không rõ, người này không phải đi công ty đi làm đi sao. Như thế nào liền từng ngày như vậy nhàn, vẫn là hắn không bằng hữu, đem Đào Bảo trở thành nói chuyện phiếm công cụ, bất quá nàng vẫn là hồi phục, rốt cuộc lúc trước hắn cho chính mình rất nhiều trợ giúp. Hảo hảo công tác, mỗi ngày hướng về phía trước. Hạ Chi mặt vô biểu tình nhanh chóng đánh mấy chữ, liền chạy nhanh đi tìm chính mình phải dùng mua đồ vật. Hạ xong đơn đặt hàng lúc sau, nàng đóng lại giao diện, mấy ngày nay Hạ Viễn Phương bọn họ cũng không có đi học, đều còn ở kỳ nghỉ. Viễn Phương, đi đến lãnh lương thực. Hạ Chi vừa nói vừa mở ra nhà ở hướng trong viện đi qua đi. Hạ Viễn Phương bọn họ ở trong sân chơi đang ở huy gà, nghe được Hạ Chi thanh âm liền lập tức đi tìm hai cái đại túi. Các ngươi mấy cái ở nhà đợi là được, Viễn Phương, đi xa cùng ta cùng đi là được. Hạ Chi nhìn đều đi ra ngoài cũng không hiện thực. 1971 năm tháng 6, Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hoành, Hạ Nam Phương tham gia An Bình trong huyện cuối kỳ khảo thí, cũng là tiểu học thăng sơ trung khảo thí. Chung quanh làng trên xóm dưới tiểu học thăng sơ chung đều phải tham gia, bài thi đều là công xã trực tiếp phân phát đi xuống. Tháng 6 15 hảo, khảo thí kết thúc, dư lại chính là chờ thành tích. Hạ Chi như cũ dẫn theo hòm thuốc đi cấp chuồng bò trụ vài vị xem bệnh, trên đường còn gặp phải Lưu Hiểu Nguyệt, nàng có chút chính lăng, rốt cuộc cũng có một đoạn thời gian không thấy, hiện tại ngẫm lại nàng đều kết hôn một năm đi, nhìn nàng hơi hơi phồng lên bụng, đây là mang thai. Nhưng là trên mặt khí sắc cũng không tốt, cả người siêu ra bọc xương. Hơn nữa người hiện tại biến giống như càng ngày càng tối tăm. Hạ Thẩm, đi xem bệnh A. Lưu Hiểu Nguyệt nhếch môi cười cười. Hạ Chi nghe nàng thanh âm, mặt vô biểu tình gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị nhấc chân rời đi. Ai biết Lưu Hiểu Nguyệt còn đi kéo Hạ Chi quần áo. Hạ Thẩm, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hạ Chi không dám đi lôi kéo, rốt cuộc nàng có hài tử, bất đắc dĩ xoay người nhìn nàng một cái, nói đi. Lưu Hiểu Nguyệt xem ra Hạ Chi đề phòng, chính mình cười khổ một tiếng. Trước chủ động bắt tay buông lỏng ra, ta muốn hỏi một chút, năm đó ngươi vì cái gì liền không muốn cho ta một cái con mắt, mặc kệ là trước tới Phùng Nguyễn vẫn là mặt sau Chu Kiều, ngươi đều đối với các nàng so rất tốt với ta. Ta là nào làm không hảo sao? Hạ Chi hít sâu một hơi, nàng đã nhìn ra Lưu Hiểu Nguyệt hiện tại trạng thái có điểm không tốt, bất quá cũng không tính toán lấy lời nói dối đi lừa gạt nàng. Bởi vì ánh mắt đầu tiên cảm giác, ngươi tâm cơ quá nặng, làm việc hiệu quả và lợi ích tâm kế so được mất, Phùng Nguyễn. Chu Kiều các nàng nhiều lắm là không đầu óc, đáy lòng không có như vậy nhiều con vòng. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, con người của ta không thích cùng ngươi người như vậy giao tiếp, nếu một hai phải hỏi cái nguyên nhân, chính là cá nhân yêu thích. Nói lời này thời điểm nàng không có tạm dừng, nhưng cũng chú ý quan sát nàng biểu tình, rốt cuộc nàng hiện tại mang thai. Lưu Hiểu Nguyệt tự giễu cười cười, người khác không tranh kết cục đều so với chính mình hảo, ngược lại là chính mình tranh quá mức đi. Ta không có việc gì, năm đó vẫn là thiếu thím một tiếng cảm ơn. Nói xong nàng như là tiêu tan giống nhau. Hạ Chi khẽ gật đầu, nhìn nàng như là không có việc gì, cũng không dối dám, xoay người liền đi rồi, thị phi đều qua, hiện tại cũng bất quá mấy năm quán cảnh, mọi người đều có bất đồng hoàn cảnh. Lưu Hiểu Nguyệt bối quá thân không ngừng khóc lên, có phải hay không lúc trước nghe xong Vương Tiểu Quyên nói, không lựa chọn gả chồng còn có quá, nàng cho rằng gả chồng là có thể hoàn toàn thoát khỏi chính mình quá khứ, nhưng là không có, sinh hoạt xa so nàng tưởng tượng càng khó. Hạ Chi dẫn theo hòm thuốc đi chuồng bò trên đường, liền nhìn đến Thẩm Thành ở phía trước chờ chính mình. Thẩm Thành cũng là cái kỳ ba tính tình, mấy năm nay trong thôn cũng không có thiếu quá tuyển công nông binh đại học sinh. Năm trước tuyển chính là hắn, hắn không đi, làm Vương Tiểu Quyên đi. Năm nay hắn trực tiếp cùng Vương Hướng Thượng nói không cần lại tuyển hắn. Hạ Thẩm, ta tôi giúp người dẫn theo. Thẩm Thành nói liền tích cực đem Hạ Chi trong tay cái dương tiếp qua đi. Hạ Chi cũng không khiêm lượng, khiến cho hắn dẫn theo, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi có việc. Thẩm Thành mờ mịt lắc đầu, không có việc gì à, này không vừa mới nhìn đến Lưu Hiểu Nguyệt ở trên đường ngăn đón ngươi, ta sợ nàng điên rồi, làm ra tới một ít không thể nói lý sự tình. Hạ Chi bất đắc dĩ xem hắn, sẽ không, ta điểm này vẫn là đã nhìn ra, nàng sẽ không thương tổn ta. Nói xong lúc sau từ Thẩm Thành trong tay đem hòm thuốc cầm lại đây, ta đi xem bệnh, ngươi hay là nên lảng tránh một chút. Hạ Chi đến chuồng bò thời điểm, nhìn đến bọn họ tâm tình còn xem như không tồi, lại ngao mấy năm. Đánh giá 1977 đầu năm là có thể đi trở về. Hồ Lao Sư bọn họ mấy cái hiện tại đã cùng Hạ Chi tương đối quen thuộc, hơn nữa bọn họ ở chỗ này tâm thái cũng dưỡng thực hảo, từ đi vào nơi này về sau, cũng sẽ không động bất động liền đi ra ngoài ai, tâm thái hảo, ngày thường làm việc tính vận động, lại ăn này dược điều trị, thân thể là một ngày so một ngày cường. Hạ Chi cho bọn hắn từng cái đều sờ soạn mạch, không tồi, các ngươi thân thể so mấy năm trước hảo quá nhiều, kiên trì, hết thể đều sẽ có hy vọng. Đinh Quốc Phong bật cười, chúng ta này mấy cái lao đông tây phía trước đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi vào nơi này, không nghĩ tới lại ở chỗ này thay đổi chính mình nhất sinh. Nói còn có chút cảm thán, lại đột nhiên nhớ tới phía trước một ít lao đồng học, có phải hay không cũng có tốt như vậy vật khí, có thể hảo hảo tồn tại. Hồ lao sư xem liền càng khai một chút, người các có mệnh, sinh tử ở thiên, lao đinh đầu, đừng lại cảm thán, có thể cả đời như vậy tồn tại cũng không tồi. Hạ Chi thu thập hồng thuốc, nghe bọn họ nói, này vài vị năng lực xuất chúng, có thể giữ được bọn họ, là cho quốc gia nhiều chứa đựng một ít lực lượng, như vậy nghĩ, chờ xem, ông trời sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái người tốt, thắng lợi liền ở phía trước. Hồ lao sư bọn họ ai cũng chưa đem Hạ Chi nói để ở trong lòng, rốt cuộc hiện tại liếc mắt một cái cũng vọng không đến đầu. Hạ Chi đang chuẩn bị đi thời điểm, vẫn luôn đều không tốt lời nói Vương lão sư lấy ra tới một cái vở. Đây là Hạ Chi tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, đây đều là một ít toán học đề. Vương lão sư đẩy đẩy chính mình mài mòn nghiêm trọng mắt kính, cũng không biết có thể giúp được ngươi một ít cái gì, cho tới nay đều là ngươi giúp chúng ta, nghe nói ngươi tôn tử nhóm muốn thượng sơ trung, đây là ta chuẩn bị một ít đề mục, chúng ta mấy cái đều là từng người chuyên nghiệp tương đối đáng tin cậy người, biên một ít sơ trung đề mục, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Hạ Chi chính mình trong lòng hiểu rõ, có thể bị này đó đỉnh cấp các giáo sư biên soạn quá đề kho, chất lượng đương nhiên không thể chê, nàng cầm tay đều có chút run rẩy. Văn nhân ngạo cốt ở chỗ không khom lưng cùng quyền quý, không chịu của ăn xin, đối với trợ giúp người khác chính mình, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì thua thiệt cảm, nhưng là đối với tiếp thu này phân hảo ý người, đặc biệt là bọn họ, trong lòng cảm ơn không chỗ nhưng phóng, đều thể hiện tại đây chủ đề chắc thượng. Cảm ơn các vị lão sư, ta nhất định sẽ làm hài tử hảo hảo quý trọng. Bọn họ nhưng thật ra bị Hạ Chi trịnh trọng cảm tạ làm cho có chút ngượng ngùng, nay bất quá là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm được. Hạ bác sĩ cũng trợ giúp chúng ta rất nhiều, đời này chúng ta khả năng cũng không có cơ hội hồi báo ngươi, chỉ có thể lấy như vậy tiếc nuối phương thức. Nói xong lúc sau, Hồ lão sư có chút tiếc nuối, hắn trong lòng tri thức vẫn luôn đều chưa bao giờ quên quá, nhưng là lại rốt cuộc tìm không thấy xuất khẩu. Hạ Chi không có khả năng nói thêm cái gì, chỉ có thể tận lực cổ vũ, tin tưởng ta đi, quốc gia sẽ không quên các ngươi. 1971-58 tháng phân, Hạ Chi thu được Hạ Viễn Phương bọn họ ba người thành tích. Tại như vậy nhiều học sinh chung xem như cầm cờ đi trước, Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành ôm đồm đệ nhất cùng đệ nhị, Hạ Nam Phương kém một ít, thứ 8 danh. 9 tháng phân, trung học liền phải khai giảng, nàng năm nay cũng cố ý đi trong huyện hỏi qua Lý Hoan, trường học có thể hay không học tập, hơn nữa nàng nam nhân ở giáo dục bộ môn công tác, năm nay tựa hồ mặt trên có chút chú trọng giáo dục cơ sở, vận động phong cũng không có như vậy mãnh liệt. Hạ Chi tháng 7 liền cho bọn hắn chuẩn bị tốt chăn, còn có một ít tắm rửa quần áo. Rốt cuộc về sau mỗi ngày đều trở về không hiện thực, cũng chỉ có thể ở lại giáo, cấp 3 người một người chuẩn bị một cái hộp cơm, về sau mỗi ngày còn muốn đi nhà ăn mua cơm. 8 tháng đế, Hạ Chi làm vài người khác đặt ở trong nhà, làm Hạ Nam Lập nhìn bọn họ mấy cái, không được quấy rối. Hạ Quy Kỳ không lớn vừa lòng cái này ăn bài, này đại ca nhị ca, Nam Phương tỷ đều đi rồi, trong nhà hắn chính là lão đại, sao lại thế này, Hạ Nam Lập kẻ tới sau cư thượng đâu. Bất quá hắn làm cho Hạ Chi mặt. Một câu cũng không dám hé răng. Hạ Chi cho bọn hắn đóng gói hảo, đi Vương Hướng Thượng trong nhà mượn tới một chiếc xe đạp, liền chở đồ vật đi trong huyện. Hôm nay mọi người đều bắt đầu đi trường học, ngày mai là có thể chính thức bắt đầu đi học. Chờ đến Hạ Chi vừa đi, Hạ Quy Kỳ liền lôi kéo Hạ Nam Bình, đi một chút, chúng ta đi ra ngoài chơi. Hạ Nam Lập đổ ở bọn họ hai cái trước mặt, lạnh một khuôn mặt, không thể đi ra ngoài. Hạ Quy Kỳ hăng hái, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi ra ngoài à, hiện tại trong nhà ta lớn nhất. Hạ Nam Lập liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Hạ Quy Kỳ hư trương thanh thế bộ dáng, mãi mãi nói, ngươi nếu là nghĩ ra đi chơi, có thể thử xem. Nói xong lúc sau, chính mình cũng mặc kệ bọn họ, chính mình tìm cái băng ghế ngồi xuống. Hạ Nam Binh tún tún Hạ Quy Kỳ quần áo, nhìn lạnh lùng ngồi ở một bên Hạ Nam Lập, thấp giọng hỏi nói, kia chúng ta còn đi ra ngoài chào ốc sư sao? Hạ Quy Kỳ nháy mắt suy sụp một chút, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Nam Lập, không kiên nhẫn xua xua tay, không đi. Hạ Nam Binh nga một tiếng. Một chút cũng không dám qua đi xem Hạ Nam Lập, này nơi nào là chính mình đệ đệ a? Quả thực đều mau biến thành cái thứ hai đại ca, không đúng, so đại ca còn hung ác. Hạ Quy Lai nhìn Hạ Quy Kỳ đều nháo không đứng dậy, chính mình liền không cần thử, vẫn là thành thật chờ mãi mãi trở về đi. Hạ Chi mang theo ba cái hải tử đi trong huyện trung học, An Bình huyện đệ nhất sơ trung. 55, Hồng Minh, đã bắt chủng. An Bình huyện đệ nhất sơ trung xem như An Bình huyện tốt nhất một cái sơ trung, học sinh tố chất đều tương đối hơi cao, hơn nữa là như vậy nhiều trong trường học mặt nhất không loạn một cái. Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương đều ở một cái ban, sơ nhất nhất ban, Hạ Chi bọn họ đến trường học đại môn thời điểm, lập tức liền giữa trưa, cửa đều là tới đưa học sinh ra trường. Hạ Chi đẩy xe đạp vào trường học đại môn, liền nhìn đến khai giảng thông chi lan bước đi, đi trước đem học phí giao, sau đó đi phòng ngủ đem đồ vật bông, lại đi phòng học tuyển cái chỗ ngồi, không chậm trễ ngày mai bắt đầu đi học. Bởi vì trang chăn là tam bộ, tương đối nhiều, Hạ Chi chuẩn bị đi trước đưa Hạ Nam Phương, đi thôi, các ngươi một hồi lại bên ngoài vừa lúc nhìn xe, ta cùng Nam Phương đi ký túc xá. An Bình một trung nữ sinh phòng ngủ cùng nam sinh phòng ngủ khoảng cách còn rất xa, ở khu dạy học hai bên, tới rồi phòng ngủ cửa, Hạ Chi đem xe đạp thượng vỏ chăn đệm giường bắt lấy tới, Hạ Nam Phương cầm đồ dùng tẩy rửa, còn có một ít hộp cơm sách giáo khoa linh tinh đồ vật. Hạ Nam Phương ký túc xá liền ở lầu 2, các nàng hai người quá khứ thời điểm, ký túc xá là 4 người chế, bên trong cũng chỉ có rửa cửa thượng phô một vị trí, cũng không có những người khác ở. Hạ Chi giúp Hạ Nam Phương đem chăn phóng tới mặt trên. Hạ Nam Phương bỏ đến mặt trên phô hảo giường đệm, lại đem mặt khác một ít đồ vật đều phóng hảo, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Hạ Chi nhìn xem thời gian, Nam Phương, ngươi đi trước trong phòng học đi, ta đem bọn họ hai cái đưa qua đi. Hạ Nam Phương gật gật đầu, liền đi trước phòng học. Hạ Chi lần này không đi lên, làm cho bọn họ hai cái chính mình ôm chăn qua đi, nàng chính mình đẩy xe tìm được một viên dưới tảng cây ghế dài ngồi. Hạ Thẩm, Nô Tú nhìn đến Hạ Chi thời điểm có chút kinh ngạc. Nhưng là nghĩ đến vừa mới nhìn đến dán ra tới học sinh danh sách cũng liền minh bạch. Hạ Chi nghe thấy ai kêu chính mình một tiếng, liền quay đầu xem qua đi, ngươi là tới tặng người. Nô Tú này sẽ trong tay dẫn theo một cái túi lưới, bên trong phóng chính là hộp cơm, cũng hướng Hạ Chi đã đi tới. Đúng vậy, ta đương ra hắn đại nhi tử. Nô Tú cũng ngồi ở Hạ Chi bên cạnh. Hạ Chi đối với hiện tại Nô Tú cảm quan vẫn là không tồi, ở mấy ban A. Nàng cũng thuận miệng hỏi một câu. Nô Tú suy nghĩ một chút, mùng một tam ban. Sau đó lại nhớ tới, còn quên chúc mừng người, ta vừa mới thấy được gián nhập học thông chi, Viễn Phương khảo đệ nhất. Hạ Chi khỏe miệng giơ lên, không có người không thích người khác khen chính mình hài tử. Sau đó Ngô Tú lại đột nhiên nhớ tới, lúc này nhưng thật ra đánh vào cùng nhau, Lý Phương đại nhi tử ở thượng sơ tam, tiểu khuê nữ là mùng một, còn cùng Viễn Phương bọn họ một cái ban, sơ nhất nhất ban. Hạ Chi trong lòng không lo lắng, bọn họ tam huynh muội ở bên nhau, không ai có thể khi dễ. Hai người nói một hồi lời nói, Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành bọn họ cũng đều ra tới. Hạ Chi lại bồi bọn họ cùng đi phòng học, bất quá chưa tiến vào, nhìn đến bọn họ đều tìm được rồi chỗ ngồi, nàng từ trong túi đem này chu phiếu cơm còn có tiền đều đem ra. Đây là các ngươi ba cái này chu sinh hoạt phí, các ngươi tưởng mỗi người chính mình lấy chính mình cũng có thể, muốn cho một người lấy mọi người cũng đúng, hảo hảo học tập, đừng đi tham gia những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, biết không? Hạ Chi nói cuối cùng một câu thời điểm, còn cố ý để thấp thanh âm. Hiện tại còn không có như vậy tự do. Hạ Viễn Phương biết Hạ Chi ý tứ, mãi mãi, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ hai cái. Hạ Chi đối Hạ Viễn Phương từ trước đến nay yên tâm, hành, ta đây liền đi về trước. Nói xong liền tưởng đẩy xe đạp đi, lại nhớ tới vừa mới Ngô Tú nói qua nói, ngươi nương sau lại gả kia ra khuê nữ, cũng thượng mùng một, cùng các ngươi một cái ban, họ Phương, nhớ rõ có khác quá nhiều giao thoa. Nàng lần trước đi Phương ra nháo thời điểm, liền biết kia người một nhà đều không phải cái gì thiện tra. Hạ Nam Phương không biết như thế nào nói tiếp, nàng cũng trưởng thành, nàng nương đã sớm trong lòng nàng không quan trọng. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành nhìn nhau một chút, bọn họ sẽ chiếu cố hảo muội muội. Mãi mãi yên tâm đi. Hạ Viễn Hành trả lời nói. Hạ Chi an bài hảo, ra trường học đại môn, liền cưỡi xe đi ra ngoài, này 28 đại giang xe đạp không phải thực hảo không chế, bất quá còn hảo, nàng có thể chậm rãi cưỡi. Hạ Viễn Phương bọn họ ba cái tuyển chỗ ngồi là dựa gần, trước sau bàn, chỉ là Hạ Nam Phương không có ngồi cùng bàn, nàng ở trong thôn thời điểm, đều là cùng Vương Hoa Hoa cùng nhau ngồi, nhưng là Vương Hoa Hoa lần này khảo không phải thực lý tưởng, bọn họ cũng chưa có thể phân đến từng bước ban, thế cho nên Hạ Nam Phương không có biện pháp lại cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Hạ Viễn Phương bọn họ dẫn theo chính mình hộp cơm ngồi xuống trên chỗ ngồi, tiền là các ngươi từng người cầm, vẫn là ta phân hảo. Nói nhìn xem mặt khác hai người. Hạ Nam Phương chạy nhanh xua xua tay lắc đầu, ta không lấy, ta sợ hại lấy ném, đại ca, ngươi giúp ta cầm đi, dù sao chúng ta đều là cùng nhau. Hạ Viễn Hành cũng phụ họa gật gật đầu, bọn họ ở trong trường học trừ bỏ ngủ, cơ hồ đều ở bên nhau. Hạ Viễn Phương không có ý kiến, hắn là đại ca, đã thói quen như vậy, hiện tại còn chưa tới thời gian ăn cơm trưa, bọn họ liền lấy ra tới chính mình từng người để buồn, đây là Hạ Chi cho bọn hắn chuẩn bị. Không một hồi, trong ban đồng học cũng đều tới rồi, Hạ Nam Phương bên cạnh cũng ngồi xuống một nữ hài tử, thoạt nhìn thực thẹn thùng. Ta là Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương trước chủ động cùng nàng chào hỏi. Cái kia cô nương có thể cảm nhận được Hạ Nam Phương thiện ý, cũng nở nụ cười, ta kêu Lý Tưởng Tưởng. Hạ Nam Phương hai người cho nhau giới thiệu lúc sau, cũng hiểu biết lẫn nhau tin tức, Lý Tưởng Tưởng trong nhà là trong huyện, nàng cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên, nàng còn có một cái đệ đệ, còn ở học tiểu học, bởi vì cha mẹ tương đối vội nàng ngày thường liền ở nhà chiếu cố đệ đệ, sơ trung trường học khoảng cách nhà nàng tương đối gần, cho nên nàng cũng không trọ ở trường. Lý Tưởng Tưởng lại biết được phía trước ngồi hai cái chính là đệ nhất danh cùng đệ nhị danh thời điểm, đặc biệt là biết bọn họ ba cái là đường huynh muội thời điểm, đôi mắt đều trợn tròn. Vậy ngươi ra thật là lợi hại a, ta nương nếu là biết các ngươi nói như vậy, phỏng chừng lại muốn hung hăng gõ ta đầu, mỗi ngày đều suy nghĩ gì, ta là thực nỗ lực thực dận lực học tập mới thi đầu hơn 30 danh, các ngươi đầu dưa quá dùng tốt. Lý Tưởng Tưởng này sẽ là mở ra máy hát, lời nói cũng biến nhiều, nhìn đến Hạ Nam Phương trước mặt bãi luyện tập đề, Nam Phương, chúng ta có thể đổi xem sao. Ngươi yên tâm, ta để là ta nương thác ta gì ở kinh đô lấy lại đây, thực dùng tốt, như vậy chúng ta là có thể đủ nhiều học rất nhiều đồ vật. Nàng nói liền đem chính mình luyện tập đề từ cặp sách đào ra tới. Hạ Nam Phương lấy lại đây phiên lật xem, là còn rất không tồi, cơ sở đề tương đối nhiều, áp dụng với củng cố nàng tri thức, hảo a, chúng ta đổi xem. Lý Tưởng Tưởng bắt được Hạ Chi luyện tập đề thật cao hứng, tuy rằng mặt trên đều bị Hạ Nam Phương tràn ngập đáp án, nàng liền ở chính mình vợ thượng đem đề một đám sao chép xuống dưới. Như vậy bọn họ bốn người liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, bắt đầu vùi đầu làm bài tập. Chỉ chốc lát phụ trách lao sư cũng lại đây, hắn mang mắt kính, thượng thân ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Hạ thân là quân màu xanh lục quần, người lớn lên cũng tương đối thuần phác. Các bạn học hảo, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp cùng toán học lao sư, ta kêu Dương Vệ Thành, các ngươi kêu ta Dương lão sư là được, hy vọng đại gia có thể hảo hảo học tập. Hắn vừa nói vừa xem bục giảng thấp hèn học sinh, trong lòng cũng có chút thấp hỏng, hy vọng cái này ban có thể hảo hảo học tập đi, tuy rằng một chung là nháo nhỏ nhất một cái trường học, chính là cũng không chịu nổi có người dẫn đầu, nhìn xem chính mình trên cổ tay biểu, còn kém 5 phút liền phải đến ăn cơm thời gian. Đại gia đi trước ăn cơm đi, chờ tới rồi buổi chiều chúng ta lại hảo hảo nhận thức một chút. Dương Vệ Thanh nói xong liền ra phòng học, trong tay hắn cầm một chương bảng biểu, mặt trên là sơ nhất nhất ban đồng học cơ bản tình huống, đây là hiệu trưởng phát xuống dưới, hiện tại tình thế không giống nhau, đối mỗi cái học sinh gia đình bối cảnh có chút hiểu biết, lao sư cũng muốn có chút chính mình chuẩn bị. Trong ban đồng học còn đều không quen thuộc. Nam Phương, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Lý Tưởng Tưởng hỏi thời điểm có chút thật cẩn thận. Nàng sợ Hạ Nam Phương không đáp ứng, rốt cuộc nhân ra có hai cái đường ca. Hạ Viễn Phương tự nhiên cũng nghe thấy, hắn hy vọng Nam Phương có thể nhiều giao một ít bằng hữu, chính mình về trước đầu, đêm này đốn tiền giấy đưa cho Hạ Nam Phương, các ngươi đi thôi. Hạ Nam Phương tiếp nhận tiền giấy, từ bàn học trong túi đem hộp cơm lấy ra tới, chúng ta đây đi thôi. Lý Tưởng Tưởng đã sớm chuẩn bị tốt chính mình hộp cơm. Mùng một học sinh đại đa số tuổi không như vậy đại, hơn nữa tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đều còn không quen biết. Cho nên lớp vẫn luôn đều thực an tĩnh, mọi người đều có tự hướng phòng học bên ngoài đi. Hạ Nam Phương cũng xuyên thấu qua cửa sổ thấy được Vương Hoa Hoa, cao hứng hướng nàng vẫy tay. Nàng lôi kéo Lý Tưởng Tưởng liền phải đi ra ngoài, đột nhiên bị cửa tiến vào mấy cái vóc dáng cao nam sinh đụng phải một chút. Hạ Nam Phương bị đẩy về phía sau lui lại mấy bước, phía sau lưng đánh vào trên bàn, lập tức liền đau nước mắt đều phải ra tới. Bên cạnh Lý Tưởng Tưởng bởi vì ở phía sau nhưng thật ra không bị đụng vào, chạy nhanh qua đi đem Hạ Nam Phương đỡ lên. Đi đầu hai cái vóc dáng cao nam sinh, mặt sau còn đi theo mấy nữ sinh. Hạ Viễn Hành qua đi nhìn xem Hạ Nam Phương, đau lợi hại không? Hạ Nam Phương là vừa rồi kia một chút đặc biệt đau, này sẽ hoãn một chút, nhưng thật ra không có như vậy đau. Lắc đầu, nhị ca, ta còn hảo. Hạ Viễn Hành hướng tới lo lắng Hạ Viễn Phương gật gật đầu, ý bảo hắn không cần xúc động, nơi này không phải trong thôn, là An Bình huyện một trung, trong trường học đánh nhau là cái vấn đề, đặc biệt là Hạ Viễn Phương, hắn về sau muốn đi tham gia quân ngũ. Một chút mặt khác vấn đề đều không thể có. Cầm đầu người miệt thị nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Phương, chậm rãi đứng ở trên bục giảng, chỉ huy mặt sau cùng lại đây vài người, đem cửa đóng lại, ai cũng không cho đi ra ngoài. Hắn cầm một cái gậy gộc gõ gõ trên bục giảng cái bàn, biểu tình kiêu căng chỉ chính mình cánh tay thượng mang màu đỏ bao tay, thấy được sao? Đây là chúng ta vĩ đại phù hiệu trên tay áo, ta là An Bình Sơ Trung Tân Vận Động chủ tịch người nối nghiệp, Hồng Minh, nghe nói các ngươi mùng một tình huống. Cho nên lại đây tìm cá nhân. Hồng Minh nói xong liền hướng về phía bên cạnh một cái vóc dáng cao nam sinh sử cái ánh mắt, cái kia nam sinh đem một trương giấy để lại đây, Hạ Viễn Vương là vị nào a? Nghe được Hạ Viễn Vương tên, Hạ Nam Vương cùng Hạ Viễn Hành lập tức liền vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Hạ Viễn Vương. Hạ Viễn Vương từ băng ghế thượng đứng lên, cau mày nhìn về phía hắn, ta là. Hồng Minh xem ngươi đến Hạ Viễn Vương đứng lên, chính mình thảnh thơi từ trên bục giảng xuống dưới, đây là chúng ta lần này khảo thí đệ nhất danh a. Nói xong trên dưới đánh giá một chút Hạ Viễn Vương, nghe nói ngươi học tập hảo, cho nên hiện tại hỏi một chút ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Hạ Viễn Vương nhìn hắn lắc đầu, liền lại ngồi xuống. Hồng Minh xách một tiếng, chân đạp lên bên cạnh băng ghế thượng, ngươi biết ngươi cự tuyệt chính là cái gì sao? Hạ Viễn Vương nắm chặt chính mình nắm tay, hắn rất muốn động thủ, nhưng là hắn biết không có thể động thủ, nếu là động thủ cũng phải tìm cái không ai thấy địa phương. Ngươi còn có việc sao? Hạ Viễn Vương lạnh lùng nghiêng nhìn hắn một cái. Hồng Minh nhưng thật ra bị khí cười, đã nhiều năm không ai dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Hảo A, ngươi đủ gan, Hạ Viễn Vương đừng cho mặt lại không cần. Nói xong liền phải thượng thủ nhéo Hạ Viễn Vương cổ áo. Hạ Viễn Hành nghĩ tới đi, nhưng là thu được Hạ Viễn Vương ánh mắt, chính mình mới khắc chế không qua đi. Hạ Viễn Vương dùng chính mình tay một chút đem Hồng Minh tay bẻ rớt, ta xem ngươi mới không cần cấp mặt không biết xấu hổ, còn có không cần chậm trễ ta ăn cơm. Đi xa, đi đem cửa mở ra, làm các bạn học đi ra ngoài ăn cơm. Hạ Viễn Vương từ Hồng Minh bên người thẳng lực quá, còn không quên cầm lấy chính mình cùng Hạ Viễn Hành hộp cơm. Hạ Viễn Hành qua đi đem phòng học môn mở ra. Trong ban học sinh rốt cuộc là tuổi con nhỏ, có chút sợ hãi liền trực tiếp chạy ra đi, còn có một ít dám xem náo nhiệt, cọ tới cọ lui. Hồng Minh đây là bị Hạ Viễn Vương khiêu khích, chính mình nắm chặt trong tay côn liền muốn đánh qua đi. Ngay từ đầu đi theo hắn lại đây cái kia nam sinh, chạy nhanh tiến lên ngăn cản hắn, ngươi như vậy bị Hồng Thúc Thúc đã biết, phỏng trừng lại muốn phạt ngươi, quên lần trước sao? Hồng Minh cũng nghĩ đến chính mình lao cha, hắn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Viễn Vương, ngươi cho ta chờ. Phóng xong tàn nhẫn lời nói, liền đi ra ngoài. Hạ Viễn Vương vẻ mặt quan tâm nhìn Hạ Nam Vương, chờ, đại ca sẽ cho ngươi báo thủ. Hắn không có cách nào trực tiếp tấu Hồng Minh, rốt cuộc hiện tại bất đồng ngày xưa. Vương Hoa Hoa ở bên ngoài đứng vừa mới nhìn, đều sợ hai đã chết, này sẽ chạy nhanh tiến vào, Nam Vương ngươi không sao chứ. Hạ Nam Vương lắc đầu, an ủi Vương Hoa Hoa, lại túm Hạ Viễn Vương, đừng đại ca, chúng ta chọc bất quá bọn họ, đừng nháo ra tới chuyện khác, bằng không vô pháp về nhà cấp mãi mãi giao đái. Hạ Viễn Vương sờ sờ Hạ Nam Vương đầu, không có việc gì, ta có chừng mực, các ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi. Hạ Nam Vương có chút lo lắng thở dài một hơi, cầm chính mình hộp cơm cùng Lý Tưởng Tưởng, Vương Hoa Hoa đi rồi. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành cũng đi theo mặt sau. Đại ca, ta hai ngày này sẽ hỏi thăm một chút tình huống của hắn, tìm cái thích hợp thời gian, chúng ta làm. Hạ Viễn Hành nhất hiểu biết Hạ Viễn Vương, hai người đều không có quá nhiều giao lưu, cũng đã biết lẫn nhau muốn làm cái gì. Hạ Viễn Vương thận trọng gật gật đầu, kế hoạch chu đáo chặt chẽ một chút. Hạ Viễn Hành bật cười, này đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Viễn Vương từ bắt đầu đi học biết chữ bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đang xem thư, sau lại hơi chút bắt đầu xem Trịnh Thúc Thúc cho hắn một ít giảng binh pháp thư, còn có một ít quốc tế tình thế giới thiệu, hắn thế giới quan cũng lại chậm rãi thành lập. Dương Vệ Thanh biết được Hồng Minh mang theo người lại đây náo loạn một hồi thời điểm, run sợ run, hắn liền biết, này mỗi năm khai giảng, hắn đều phải tới như vậy vừa ra, bất quá cũng biết Hạ Viễn Vương không có việc gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bên cạnh ngữ văn giáo viên già Ôn Bính vô vỗ Dương Vệ Thanh bả vai, hảo, cũng đừng quá lo lắng, ta nhưng thật ra nghe nói tới quá trình, đứa nhỏ này hẳn là sẽ không náo lên, nhìn là cái linh đắc thanh. Hắn là một đường trải qua lại đây, phía trước cũng bị học sinh quá, đi học cũng kêu loạn, căn bản cũng chưa người nghe hắn ở trên bục giảng nói gì đó, hiện tại ít nhất so với kia cái thời điểm mạnh hơn nhiều. Dương Vệ Thanh tâm vẫn là lo lắng không được, dạo qua một vòng, đi hiệu trưởng văn phòng. An Bình một trung hiệu trưởng Vệ Chiêu Văn là cái tương đối có tư lịch nhân vật, hắn là sinh trưởng ở địa phương An Bình người, không có người không cho hắn mặt mũi. Dương lão sư tới, mau ngồi. Vệ Chiêu Văn này sẽ đang ở ăn cơm, hắn vừa mới đem chính mình hộp cơm từ trường học nhà ăn lấy lại đây, buổi sáng làm tốt mang lại đây, giữa trưa đi nhà ăn nhiệt nhiệt sau lại trở về văn phòng liền tính là xong việc. Dương Vệ Thanh ngồi ở băng ghế thượng, vẻ mặt vẻ vải, vệ hiệu trưởng, ngươi có thể đi cùng Hồng Minh phụ thân nói một chút. Có thể hay không không ở trong trường học mặt nháo, ở bên ngoài như thế nào nháo là được. Vệ Chiêu Văn buông trong tay chiếc đũa, Hồng Minh phụ thân là cách ủy hội chủ nhiệm, con của hắn như vậy, hắn đúng là thích nghe ngóng, ta lần trước liền qua đi cùng hắn liêu qua, hắn đáp ứng sẽ nhiều hơn quảng giáo. Nói xong lúc sau thật sâu thở dài một hơi, từ kiến quốc đến bây giờ, hắn liền ở chỗ này làm hiệu trưởng, tiện đi từng đám học sinh, cũng coi như là đạo lý khắp thiên hạ, cũng bởi vì như vậy, hắn mới có thể vẫn luôn chỉ lo thân mình. Hiệu trưởng, ngươi không biết, hôm nay hắn mang theo người tới ta trong ban, trực tiếp hỏi Hạ Viễn Phương muốn hay không gia nhập bọn họ. May mắn Hạ Viễn Phương là cái hảo hài tử, bằng không ta này chủ nhiệm lớp cũng không cần làm. Dương Vệ Thanh nói thẳng thở dài, hắn như thế nào như vậy xui xẻo, lần trước mang lớp, cũng coi như là ăn, lần này lại mang học sinh, rút thăm thật vất vả chịu đến tốt nhất lớp, nhưng ngàn vạn muốn thuận lợi a. Vệ Chiêu Văn nhìn Dương Vệ Thanh một đại nam nhân ở chỗ này khóc sướt mướt, trong lòng cũng phiền, hành hành, ta đây liền lại đi nhà hắn một chuyến, khá vậy muốn nhân ra hồng chủ nhiệm cho ta mặt mũi không phải. Dương Văn Thanh được đến hiệu trưởng bảo đảm, lập tức liền liệt miệng nở nụ cười. Hắc hắc, vậy phiền toái hiệu trưởng. Vệ Chiêu Văn lại lần nữa cầm lấy chính mình chiếc đũa, hướng về phía hắn không kiên nhẫn xua xua tay, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta cơm đều bị ngươi chậm trễ lạnh, thật là đời trước thiếu các ngươi. Dương Văn Thanh sự tình làm xong, chính mình liền ma lưu chạy nhanh đi rồi, hắn cũng không bị ghét. Giữa trưa Hạ Nam Phương nàng muốn một cái xào rau xanh, một khối hoa màu màn thầu, còn có một chén canh, liền không lại mua, đệ nhất cả lâm đi xuống liền nhớ nhà làm đồ ăn. Buổi chiều thời điểm, Dương Vệ Hoàn trả cố ý tìm Hạ Viễn Phương đi văn phòng. Mau ngồi, Hạ Viễn Phương đồng học. Hạ Viễn Phương nhìn Dương Vệ Thanh như vậy nhiệt tình, có chút không thích ứng, không cần lão sư, ta đứng là được. Dương Vệ réo rắt xem Hạ Viễn Phương càng thích, ngươi nhìn xem đây mới là học sinh bộ dáng sao. Ta là nghĩ tới hỏi một chút suy nghĩ của ngươi, chính là đối với hôm nay buổi sáng sự tình ý tưởng. Hắn nói lời này thời điểm đột nhiên có chút ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình là hắn chủ nhiệm lớp. Trong thời gian ở trường là nếu có thể bảo vệ tốt hắn, cho hắn một cái tốt đẹp học tập hoàn cảnh, chỉ là này ngày đầu tiên đi học liền gặp phải chuyện như vậy, nhưng là hắn không có biện pháp, thậm chí đều không thể ra mặt, càng nghĩ càng nghẹn quất, loại cảm giác này so với chính mình ai thời điểm còn nghẹn quất. Lão sư ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Hạ Viễn Phương trong lòng hiểu rõ, như thế nào làm tốt một cái đệ tử tốt, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Dương Vệ Thanh vui mừng gật gật đầu. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta đã cấp hiệu trưởng phản ánh chuyện này, sẽ có thay đổi, ngươi không cần sợ hãi, nên thế nào liền thế nào, biết không? Hạ Viễn Phương ngoan ngoãn gật gật đầu. Buổi chiều thời gian chính là ở phòng học mọi người đều cho nhau nhận thức một chút, đem sách giáo khoa đã phát, buổi chiều thượng hai tiết khóa khiến cho bọn học sinh từng người hoạt động đi. Lý Tưởng Tưởng mang theo chính mình sách giáo khoa liền về nhà, có chút không tha cùng Hạ Nam Phương cáo biệt. Hạ Nam Phương cùng Vương Hoa Hoa cùng nhau trở về ký túc xá. Các nàng ký túc xá đều ở lầu 2, chỉ là trung gian cách ba cái những người khác ký túc xá phòng. Hạ Nam Phương trước bồi Vương Hoa Hoa đi nàng ký túc xá, giúp đỡ nàng thu thập đồ vật, còn thuận tiện nhận thức các nàng trong ban mặt khác nữ sinh, đại gia cũng đều khá tốt ở chung. Vương Hoa Hoa đem La Linh cho nàng mang bánh quy đem ra, hao phóng ở ký túc xá phân một khối, chính mình cùng Hạ Nam Phương một người ăn một khối. Hai người liền đi Hạ Nam Phương ký túc xá, nàng nhưng thật ra không gì nhưng thu thập, chính là có chút quần áo còn ở trong bao phóng. Không có lấy ra tới. Hạ Nam Phương cùng Vương Hoa Hoa tiến ký túc xá liền rắc bầu không khí có chút không đúng, nhìn đến trên mặt đất quăng ngã lạn phích nước nóng bình nàng liền đại khái minh bạch. Mặt khác ba người nhìn thấy Hạ Nam Phương tiến vào, cũng nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Một cái chắt bánh quay trèo biện nữ sinh chỉ lạnh lùng đảo qua liếc mắt một cái, liền lại bắt đầu lý luận lên, ta cái này phích nước nóng bình, ngươi nói như thế nào bồi đi. Bên cạnh một cái hơi chút có chút tóc ngắn nữ sinh đã khóc không được, Tần China. Ta không phải cố ý cho ngươi đánh nát, hơn nữa ta cũng không có tiền bồi ngươi. Tần Chi Na vẻ mặt ta mặc kệ bộ dáng, phạm vi, ngươi khóc có gì dùng à, ngươi đánh nát người khác đồ vật chẳng lẽ không cần bồi sao. Gọi là phạm vi tóc ngắn nữ sinh cắn cắn môi, ta thật sự không có tiền, hơn nữa này phích nước nóng là ngươi đặt ở trên bàn, ta cũng không thấy được, là không cẩn thận đánh nát, ngươi cũng nên phụ trách nhiệm đi. Tần Chi Na một chút đều không ăn nàng này một bộ, nàng đồ vật là đặt ở trên bàn. Chính là đặt ở trên bàn ngươi là có thể đánh nát sao? Hơn nữa như vậy đại đồ vật cũng chưa nhìn đến, mắt mù sao? Vương Hoa Hoa nhìn trong ký túc xá xảo bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng Hạ Nam Phương, này một đám đều không đơn giản. Đến cuối cùng vẫn là một cái khác nữ sinh, Trương Đỏ Tươi đứng ra hòa giải một phen, hai người mới không náo loạn, nhưng là muốn phạm vi móc ra tới 2/3 tiền bồi cấp Tần China. Hạ Nam Phương chậm rãi bỏ lên trên chính mình giường, bắt đầu làm cho giường đệm, nàng Hạ Phâu ngủ chính là Dương Đỏ Tươi. Nhìn đến là Hạ Nam Phương cùng nàng trên dưới phô còn rất cao hứng. Hạ Chi cưới xe đạp trở lại trong thôn, trước đem xe đạp trả lại cho La Linh, hôm nay là Vương Hướng Thượng qua đi đưa Vương Hoa Hoa, nàng ở nhà nhìn tiểu nhân. Hạ Chi về đến nhà phía trước, nàng đem một khối to thịt bò từ đào bảo đào ra tới, về đến nhà nhìn đến một đám đều ngoan ngoãn ngồi ở nhà chính đọc sách, viết chữ. Đều như vậy nghe lời sao? Hạ Chi đến bên ngoài trước giặt sạch tay cùng mặt. Hạ Quy Lai nghe được thanh âm, từ băng ghế thượng nhảy xuống dưới. Mãi mãi, người rốt cuộc đã trở lại. Hạ Chi chính mình cầm khăn lông lau lau tay, giữa trưa muốn ăn gì? Hạ Quy Kỳ nâng lên khuôn mặt nhỏ cũng nhìn đến Hạ Chi vừa mới đặt ở trên bàn một miếng thịt, mãi mãi, chúng ta đều muốn ăn tay cán bột. Hắn nói xong còn hướng về phía Hạ Nam binh nháy nháy mắt. Hạ Nam lập ăn gì đều không sao cả, cho nên nghe được cũng không có phản bác hắn. Hạ Nam binh tiếp thu đến tín hiệu, chạy nhanh cũng phụ họa Hạ Quy Kỳ. Hạ Chi không vạch trần hắn tiểu siếp, nghĩ hôm nay cùng mặt có thể thiếu cùng điểm, nhất có thể ăn đều không ở nhà, giữa trưa tay cán bột nàng còn cắt một ít thịt bò phiến bỏ vào đi. Buổi chiều nàng chuẩn bị làm chút khô bò, đến sau cuối tuần, có thể cho bọn họ đưa tới trong trường học đi ăn. Đợi hai ngày, Hạ Viễn Vương cũng không chờ đến Hồng Minh lại đây tìm việc, bất quá bởi vì càng ngày càng quen thuộc, hắn cũng nhiều ít hiểu biết một ít Hồng Minh sự tình. 56. Hạ Nam Vương đã bắt trùng. Hồng Minh phụ thân là An Bình huyện cách ủy hội chủ nhiệm, Tiêu Hồng Kiến An, ở vận động hứng khởi năm thứ hai đi vào nơi này đốc thúc chỉ đạo công tác, cũng làm qua rất nhiều chuyện. Địa chủ Trần Lan Nam chính là hắn dẫn người sao ra, tóm lại Hồng Minh như vậy kiêu ngạo cùng phụ thân hắn có nhất định quan hệ. Thứ năm, Hạ Nam Vương mới biết được phạm vi chính là mãi mãi theo chân bọn họ mấy cái nói nương gả kia ra khuê nữ, nhưng là nàng cũng giống như không biết chính mình sự tình, nàng chính mình cũng tận lực giảm bớt cùng phạm vi giao thoa. Giữa trưa Hạ Nam Vương các nàng ba cái cơm nước xong lúc sau, nàng phải về ký túc xá lấy đồ vật, Vương Hoa Hoa vừa vặn cũng tưởng trở về. Ta đây liền không cùng các ngươi đi trở về. Ta về trước phòng học. Lý Tưởng Tưởng dẫn theo chính mình hộp cơm liền đi rồi. Hạ Nam Vương là quên mất một cái vở, đi theo Vương Hoa Hoa vừa nói vừa cười liền trở về ký túc xá. Tới rồi lầu 2, Vương Hoa Hoa liền cùng nàng tách ra, chính mình quẹo vào trở về chính mình ký túc xá. Hạ Nam Vương đi đến chính mình ký túc xá cửa, phát hiện môn không quan, nàng liền nhẹ nhàng đẩy, liền nhìn đến Phạm Vi giống như ở Tần Chi Na trên giường phiên chút cái gì. Phạm Vi cũng phản ứng lại đây. Lập tức liền làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau, ho khan hai hạ liền ngồi tới rồi bên cạnh băng ghế thượng, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Hạ Nam Vương. Ngươi như thế nào đã trở lại? Phạm Vi hỏi chuyện đều có chút lắp bắp. Hạ Nam Vương đi vào đi, đem cửa đóng lại, lo chính mình mở ra chính mình ngăn tủ, ta lấy vợ. Nói xong cũng không để vừa mới phát sinh sự tình, xoay người muốn đi, vừa mới đi tới cửa thời điểm. Phạm Vi ở phía sau gọi lại nàng, ngữ khí có chút vội vàng còn mang theo một tia uy hiếp. Ngươi vừa mới cái gì cũng chưa nhìn đến, biết không? Hạ Nam Vương đứng yên một chút, không nói chuyện, vẫn là mở cửa liền đi ra ngoài. Nàng không phải cái lắm miệng người, hơn nữa nàng cũng không nghĩ cấp Hạ Viễn Phương Hạ Viễn Hành tìm phiền thoái, hiện tại rốt cuộc cùng phía trước không giống nhau. Hạ Nam Vương cùng Vương Hoa Hoa lại cùng nhau về tới phòng học, nhưng là Phạm Vi buổi chiều 2 tiết khóa cũng chưa lại đây thượng, mãi cho đến tiết tự học buổi tối thời điểm, nàng mới trở về. Phạm Vi vào trong ban liền một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Chính mình cánh tay thượng đã mang lên cùng Hồng Minh giống nhau bao tay, lỗ mũi đều có thể rôi đến bầu trời cái loại này. Hạ Nam Phương nhưng thật ra không quản nhiều như vậy. Phạm Vi trở lại trong phòng học, nhìn thoáng qua Tần Chi Na, nàng không lại đây tìm chính mình sự tình, kia Hạ Nam Phương liền không nhiều lời nói, này liền hảo, Tần Chi Na quá không ngày lành, chờ tới rồi buổi tối chuyện này liền sẽ hoàn toàn kết thúc, xem nàng còn làm chính mình còn một cái phích nước nóng tiền còn không còn. Hạ Nam Phương thượng đến cuối cùng một tiết tự học buổi tối thời điểm. Trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Chi Na cùng Phạm Vi, sẽ là nàng tưởng như vậy sao? Bên cạnh Lý Tưởng Tưởng cảm nhận được Hạ Nam Phương kinh hoàng, ngươi làm sao vậy? Nam Phương. Hạ Nam Phương khẩn trương nhìn trên bục giảng ngồi Dương Vệ Thanh, nàng không thể cùng lao sư nói, lao sư hoàn cảnh càng đáng thương, hơn nữa này còn chỉ là chính mình một cái phỏng đoán. Không có việc gì, ta chính là muốn đi về đốt cờ. Hạ Nam Phương ổn định trụ chính mình tâm thái, cùng Lý Tưởng Tưởng nói một câu. Sau đó đứng lên, đi đến trên bục giảng cùng Dương Vệ Thanh nói một câu, liền đi ra ngoài. Lý Tưởng Tưởng tuy rằng giác kỳ quái, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Hạ Nam Phương chạy bay nhanh, một đường cũng chưa nghỉ ngơi, một hơi chạy về phòng ngủ, sau đó liền mở ra Tần Chi Na Chan. Quả nhiên, bên trong có một quyển tiểu thuyết, loại này thư nếu một khi bị bắt lấy, kia kết cục có thể nghĩ, không chỉ có Tần Chi Na sẽ xảy ra chuyện, trong nhà nàng cũng sẽ bị xét nhà. Nắm lên quyển sách này, bao đến quần áo của mình bên trong. Lại chạy đến dưới lầu, ném vào hai khối cục đá kẽ hở, lại dùng thảo tiến hành che đậy, nàng lại dường như không có việc gì về tới. Phòng học. Tiết tự học buổi tối tan học, đại gia liền đều có thể trở lại trong ký túc xá đi, Tần Chi Na cùng Dương Đỏ Tươi cùng nhau đi tới chuẩn bị trở về, đi ngang qua Hạ Nam Phương chỗ ngồi thời điểm, Dương Đỏ Tươi còn ngừng một chút, Nam Phương, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Hạ Nam Phương ngẩng đầu, nàng trong tay còn nắm bút ở viết đề, lắc đầu, không cần. Ta đợi lát nữa Vương Hoa Hoa. Dương Đỏ Tươi cũng biết ngày thường Hạ Nam Phương ngày thường cùng tam ban cái kia nữ sinh quan hệ tốt nhất, cũng cũng chưa nói mặt khác liền cùng Tần Chi Na cùng nhau đi rồi. Tần Chi Na cùng Hạ Nam Phương quan hệ không phải rất gần, các nàng ngày thường cũng chưa nói như thế nào nói chuyện, nàng nhìn đến Dương đỏ mắt còn hỏi Hạ Nam Phương, ngươi làm gì hỏi nàng a? Một cái nông thôn lại đây chấn đất, cùng chúng ta có thể nói đến cùng nhau sao? Nàng là cho rằng chính mình cùng Hạ Nam Phương không giống nhau, rốt cuộc nàng từ nhỏ ở trong thành sinh hoạt, cha mẹ không chỉ có là vợ chồng công nhân viên, nàng cha vẫn là trong xưởng phân xưởng chủ nhiệm, nàng nương là phụ nữ chủ nhiệm. Dương đỏ tươi bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi bất tranh cãi đi, nhiều ít sự tình đều là ngươi này há mồm gây ra. Hạ Nam Phương nhìn trong phòng học cũng không bao nhiêu người, Vương Hoa Hoa đã qua tới tìm nàng, ngồi ở Lý Tưởng Tưởng vị trí thượng. Nàng vô vô Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành bả vai, đại ca, nhị ca, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. Bọn họ ba cái đều rất ít nhìn thấy Hạ Nam Phương như vậy thần thần bí bí bộ dáng. Làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi? Vương Hoa Hoa nói liền phải vén tay áo, nàng liền biết các nàng ký túc xá mấy người kia đều không hảo ở chung. Hạ Nam Phương lắc đầu, là cái dạng này, ta vừa mới không phải đi ra ngoài sao. Là hồi ký túc xá, hôm nay cái kia gia nhập hoạt động chính là Phạm Vi. Ta hôm nay giữa trưa trở về vừa lúc gặp được nàng lén lút ở ký túc xá Tần Chi Na trên giường phóng đồ vật, sau đó buổi chiều nhìn thấy Phạm Vi bộ dáng, ta liền rắc muốn xảy ra chuyện, liền chạy nhanh hồi ký túc xá, quả nhiên ở Tần Chi Na trên giường nhảy ra tới một quyển tiểu thuyết, là vi phạm lệnh cấm cái loại này, ta liền lấy ra tới ném tới ký túc xá phía trước hai cái cục đá nơi đó. Nàng nói xong thời điểm nhìn Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành sắc mặt sau lại bồi thêm một câu, cái kia Phạm Vi chính là đại bá nương gả kia ra khuê nữ. Phía trước mãi mãi giao đái quá. Vương Hoa Hoa cũng nghe có chút xấu hổ, nhìn nhìn Hạ Viễn Phương huynh đệ, nhớ tới lần đó nhìn đến các nàng ở trong ký túc xá cãi nhau, bất quá không nghĩ tới cái kia Phạm Vi cư nhiên chuyện như vậy đều làm được. Hạ Viễn Phương hít sâu một hơi, không có việc gì, ngươi yên tâm trở về đi, kia quyển sách ta sẽ nghĩ cách xử lý rớt. Hạ Nam Phương thận trọng gật gật đầu, lại có chút hối hận, nàng quá xúc động, biết chính mình hẳn là cùng hai cái ca ca thương lượng một chút, Phạm Vi nếu không có tính kế chung. Kia khẳng định sẽ hoài nghi chính mình. Đại ca, Phạm Vi nếu không có tính kế chung, khẳng định sẽ hoài nghi ta, kia nàng có thể hay không? Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, không có việc gì, không cần thiết lo lắng, chúng ta không có khả năng thay đổi một ít cố định hiện tượng, nhưng là chúng ta có thể lựa chọn bất đồng lưu hợp ô, ngươi làm chính là đối, không cần tự trách, mãi mãi nếu đã biết cũng sẽ duy trì ngươi. Vương Hoa Hoa cũng sờ sờ Hạ Nam Phương cánh tay, đúng vậy, ngươi đừng lo lắng, ngươi làm chính là đối. Nếu không làm như vậy, Tần Chi Na một nhà đều sẽ bị hủy rớt. Hạ Viễn Phương đầu xoay chuyển, hảo, trong phòng học cũng chưa người, các ngươi đi về trước đi, chúng ta cũng muốn đi rồi, trở về lúc sau ngươi ổn định chính mình tâm thái, ngàn vạn không cần lộ ra ngươi biết chuyện này biểu tình, biết không? Hạ Nam Phương gật gật đầu, nàng sẽ nhớ kỹ, vì không liên lụy bọn họ, nàng cũng sẽ làm tốt. Hạ Nam Phương thu thập một chút chính mình bàn học, liền cùng Vương Hoa Hoa đi trở về, ai biết vừa mới tới rồi ký túc xá cổng lớn. Liền gặp phải kia một đám mang theo hồng tụ bộ người, có nữ sinh còn có nam sinh. Hạ Nam Phương cùng Vương Hoa Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, liền chạy nhanh lên lầu đi, tới rồi lầu 2 liền thấy được các nàng phòng ngủ cửa vây quanh một vòng người, các nàng hai người thật vất vả chen vào đi. Thần Chi Na đang ở cùng Phạm Vi giằng co. Ngươi dựa vào cái gì nói phiên ta đồ vật liền phiên A? Ngươi tính cái gì A? Phạm Vi liền vẻ mặt xác thực ngồi ở băng ghế thượng, ta nói chúng ta nhận được cử báo, nói ngươi tư tàng vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Lo liệu công bằng công khai quy tắc, chúng ta đương nhiên muốn lại đây à. Nói lại chuyện vừa chuyển, bất quá, ta xem ngươi như vậy kháng cự, chẳng lẽ thật sự bị nói chúng, ngươi ẩn giấu một ít không thể gặp người đồ vật ở bên trong. Nàng nói xong lúc sau, cũng thấy được vừa mới tiến vào Hạ Nam Vương, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng, còn có một ít phẫn nộ. Phạm Vi câu môi nở nụ cười, nàng nhìn đến Hạ Nam Vương biểu tình liền biết nàng không có cùng người khác mật báo, cũng không đoán được chính mình giữa chưa làm sự tình, khả năng cũng đoán được. Bất quá là hiện tại đoán được, bất quá cũng không gì dùng, lập tức Tần Chi Na liền xong rồi, liên quan nàng mỗi ngày khinh thường người sắc mặt đều biến mất. Tần Chi Na quả thực sắp tức chết rồi, nàng liền ngồi ở chính mình trên giường, chết sống đem trụ chính là không cho người khác động. Lúc này, không biết là ai đem Dương Vệ Thanh thỉnh lại đây, bất quá cũng không gì dùng. Dương Vệ Thanh nhìn mang theo tay áo bộ Phạm Vi, giữa mày nhảy dựng, hai vị đồng học, có chuyện hảo hảo nói, làm gì vậy a? Phạm Vi căn bản sẽ không sợ, Dương lão sư. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở chỗ này loạn khuyên, ngươi ở chỗ này cũng không có gì tư cách nói chuyện, quên mất năm trước ngươi bị cảnh tượng sao. Dương Vệ Thanh nhất thời ngữ nghẹn, hắn thật là cái gì đều quản không được, thở dài một hơi, Phạm Vi đồng học, các ngươi đều là đồng học, còn trụ một cái ký túc xá, đều là bạn tốt, đừng nháo như vậy lợi hại, hơn nữa ta tin tưởng Tần đồng học bọn họ một nhà đều là giai cấp công nhân, sao có thể sẽ làm ra khác chuyện khác người đâu. Tần Chi Na ngồi ở chính mình trên giường hừ một tiếng, phạm vi ngươi hay là cố ý tìm ta phiền phải đi, liền bởi vì lúc trước cái kia phích nước nóng sự tình, hiện tại cố ý trả thù ta. Phạm vi hôm nay là khẳng định muốn lục soát đồ vật, nói nữa thư đã bỏ vào đi, nàng phản bác cũng vô dụng. Ta không nghĩ cùng ngươi nói này đó lung tung rối loạn, hôm nay chúng ta chính là nhận được có người cử báo ngươi, chúng ta Hồng chủ tịch cũng nói, chuyện này nhất định không thể tính xong, nhất định phải thật thật sự sự điều tra một bên, không thể buông tha một cái người xấu. Nàng nói xong, liền vẫy tay làm đồng dạng mang theo Hồng tụ độ người lại đây đem Tần Chi Na kéo ra. Tần Chi Na căn bản là chống cự không được, hơn nữa Phạm Vi nói ra Hồng Minh tên, liền càng không có người dám động. Phạm Vi lời thề son sắt liền đi lên một phen sốc lên Tần Chi Na chăn, chính là cái gì đều không có, chuyện này không có khả năng a, nàng liền đặt ở nơi này, như thế nào sẽ cái gì đều không có. Nàng lại đem Tần Chi Na phô chăn sốc lên, cũng cái gì cũng chưa nhìn đến. Tần Chi Na cũng bị người buông ra, nàng cũng không ngu ngốc, như vậy vừa ra liền biết Phạm Vi khẳng định là trước vu hãm chính mình, hơn nữa còn thả đồ vật ở mặt trên, nhớ tới nàng cha ở nhà cùng chính mình nói, phải mọi việc cẩn thận, ngàn vạn không thể nói sai lời nói, tình thế nghiêm trọng, bất quá cũng hiển nhiên minh bạch chuyện này có người giúp chính mình, đơn từ Phạm Vi trên mặt kinh ngạc biểu tình nàng đã nhìn ra, ngươi lục soát ra tới sao? Không có đi, muốn hay không thử lại lục soát một chút ta? Phạm Vi trên tay lại phiên một lần. Đem trên giường phiên một cái đế hướng lên trời cũng không thấy được chính mình phóng kia quyển sách, nàng đầu tiên là hoài nghi Hạ Nam Phương, thẳng lăng lăng liền nhìn về phía Hạ Nam Phương. Bất quá nàng cũng chỉ thấy được Hạ Nam Phương kinh ngạc biểu tình, Phạm Vi lắc lắc đầu, không phải nàng, đó là ai? Hạ Nam Phương căn bản liền không đoán được chính mình muốn làm gì. Như thế nào sẽ trợ giúp Tần Chi Na, hơn nữa Tần Chi Na ngày thường cùng nàng quan hệ cũng không tốt, nàng lại thấy được đứng ở chính mình phía sau rào rạt đắc ý Tần Chi Na, là nàng. Là ngay từ đầu sẽ biết, cho nên mới cố ý ngăn đón chính mình không cho lục soát, kỳ thật căn bản cái gì đều không có. Hạ Nam Phương nhìn đến Phạm Vi lại nhìn về phía Tần Chi Na liền biết chính mình hiểm nghi không có, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không nghĩ đắc tội tiểu nhân, đặc biệt là Phạm Vi như vậy tiểu nhân, có thể phòng nhất thời, sao có thể phòng một đời, tiểu nhân khó nhất phòng. Tần Chi Na đôi tay báo ngực, nàng cách khác viên cao, liền như vậy trên cao nhìn xuống khinh thường nhìn Phạm Vi, thế nào, Phương đồng chí? Ngươi lục soát sao? Ừ, này gì cũng không có, ngươi có phải hay không thực thất vọng à? Đáng tiếc, ta là cái chính thức gia đình công nhân ra tới, ngươi chính là tưởng vu hãm cũng vu hãm không ra. Phạm Vi nắm chặt chính mình nắm tay, nàng tính sai, không nên buông tha tới sớm như vậy. Rõ ràng nàng quan sát vài thiên, Tần Chi Na ban ngày đều sẽ không hồi ký túc xá, nàng hôm nay là buổi chiều đã trở lại sao? Chúng ta cũng là nhận được có người cử báo, không có biện pháp mới lại đây lục soát. Phạm Vi chỉ có thể đem sự tình hướng cái kia cái gọi là cử báo nhân thân thượng dẫn. Tần Chi Na bật cười, ngươi liền biên đi, Phạm Vi nhưng ngàn vạn đừng hối hận. Nói xong liền đột nhiên phá khai Phạm Vi, chính mình qua đi gấp chăn. Dương Vệ Thanh thấy sự tình xem như giải quyết, chính mình chạy nhanh liền duy trì trật tự. Hảo, sự tình đều giải quyết, mọi người đều chạy nhanh trở về đi, còn có dưới lầu đứng nam học sinh, cũng chạy nhanh đi. Chờ đến người đều tan, trong ký túc xá chỉ có các nàng bốn cái. Hạ Nam Phương chính mình đi bên cạnh cầm lấy chính mình đồ dùng tẩy rửa muốn đi rửa mặt. Dương Đỏ Tươi giúp đỡ Tần Chi Na thu thập giường đệm. Phạm Vi vẫn luôn không nói chuyện, chính mình nửa nằm ở chính mình trên giường, nàng suy nghĩ Tần Chi Na đến tột cùng khi nào đem kia quyển sách lấy đi. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành hai người vừa mới thừa dịp ký túc xá nữ cửa tương đối loạn, dựa theo vừa mới Hạ Nam Phương nói địa điểm, qua đi đem kia bổn tiểu thuyết đem ra, lại chuyên môn tìm được rồi một chỗ giấu đi, có lẽ về sau quyển sách này còn hữu dụng. Ngày hôm sau thứ sáu, thượng xong buổi chiều 2 tiết khóa, bọn họ liền tan học, có thể hồi ký túc xá thu thập chính mình đồ vật, về nhà. Hạ Nam Phương cùng Vương Hoa Hoa cùng nhau hồi ký túc xá thu thập đồ vật, Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành cũng trở về thu thập đồ vật. Hạ Nam Phương trở lại chính mình ký túc xá, bên trong cũng chỉ có một cái Tần Chi Na ở, Phạm Vi cùng Dương Đỏ Tươi đều đã đi rồi. Cảm ơn ngươi. Tần Chi Na dẫn theo chính mình bao, đi đến Hạ Nam Phương mép giường nói một câu. Hạ Nam Phương sửng sốt. A một tiếng. Tần Chi Na vừa mới còn không có xác định, nhưng là nhìn đến Hạ Nam Phương cái này phản ứng, liền biết không sai được, nguyên lai thật là nàng. Rốt cuộc một cái ký túc xá, Phạm Vi là hãm hại chính mình một cái, Dương Đỏ Tươi ngày hôm qua một ngày đều cùng chính mình cùng nhau, căn bản cũng chưa hồi ký túc xá, như vậy chỉ có Hạ Nam Phương, hơn nữa nàng buổi tối tự học thời điểm còn ra tới quá, không quan tâm vì cái gì nguyên nhân ra cứu chính mình một nhà. Yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy đến ngươi. Phạm Vi đã nhận định là ta chính mình làm. Nàng nói xong liền dẫn theo chính mình bao ra phòng ngủ môn. Hạ Nam Phương ở thượng phô thu thập chính mình đồ vật, than một tiếng khí, lắc đầu lại tiếp tục thu thập chính mình đồ vật, kỳ thật không nhiều ít đồ vật, dơ quần áo nàng đều ở chỗ này tẩy hảo, cũng không có gì là yêu cầu mang về. Bốn người đi đến giao thông công cộng trạm bài vậy thấy được Vương Hướng Thượng khua xe bò đã đang chờ. Tới tới, ta chờ các ngươi có một hồi, vốn là thế trong thôn tới tặng đồ, ngươi nương từ hôm nay buổi sáng liền nhắc mãi các ngươi hôm nay phải về tới, làm ta nhiều chờ một lát, thật đúng là chờ đến các ngươi. Vương Hoa Hoa chạy nhanh đem chính mình cặp sách bắt lấy tới, liền bò tới rồi xe bò thượng. Tần Chi Na trong nhà là trong thành, nàng là con một, bởi vì cha mẹ tương đối vội, nàng liền dứt khoát ở trường học. Hôm nay về đến nhà lúc sau ngồi ở băng ghế thượng liền không lại động, nàng ở nghĩ lại chính mình hành vi, cũng suy nghĩ biện pháp như thế nào lộng phạm vi, nàng từ nhỏ đến lớn liền không ăn qua lớn như vậy mệt quá. Đến buổi tối Tần Ái Quốc cùng Mã Phương Lệ mới về đến nhà, trên tay còn cầm vừa mới mua cá cùng thịt, đẩy môn tiến vào liền nhìn đến nhà mình khuê nữ ngồi ở băng ghế thượng một không nôn không nói. Tần Ái Quốc là cái phi thường sùng ái nữ nhi người, lập tức liền đem trên tay dẫn theo thịt cá tùy tay phóng tới trên bàn, làm sao vậy, khuê nữ? Ngươi đây là ai khi dễ ngươi? Mã Phương Lệ đem chính mình bao cùng áo khoác đều cởi ra phóng tới cửa trên giá áo, đây là làm sao vậy? Tần Chi Na này sẽ cường căng nước mắt mới rơi xuống, kỳ thật nàng suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ càng sợ hãi, hậu quả chính là bọn họ một nhà đều bị hạ phóng, nàng liền rốt cuộc quá không thượng như vậy an ổn nhật tử, liền bởi vì chính mình cùng người khác khắc khẩu một cái phích nước nóng sự tình. Tần Ái Quốc cùng Mã Phương Lệ liếc nhau, chỉ có thể cho chính mình khuê nữ xoa nước mắt, cũng không thể nói khác, chờ nàng khóc hảo. Tần Chi Na khóc thẳng đánh cách, gắt gao ôm lấy nàng nương. Mã Phương Lệ dùng tay vỗ nàng bối cho nàng thuật khí, ngươi chạy nhanh đi cấp khuê nữ đảo ly trà. Tần Ái Quốc ai một tiếng, chạy nhanh đứng dậy đổ một ly trà lạnh để lại đây. Tần Chi Na uống lên trà cảm xúc mới hảo điểm, nhìn bọn họ đem sự tình trải qua nói một lần. Tần Ái Quốc khí nắm chặt nắm tay, Mã Phương Lệ cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, hiện tại hài tử đều làm sao vậy, đi học không hảo hảo thượng, suốt ngày còn học được vu hãm người. Không có việc gì, khuê nữ, việc này ngươi không cần lo lắng, ta cùng cha ngươi sẽ giải quyết, chúng ta gì cũng chưa làm sẽ không sợ các nàng. Mã Phương Lệ hiện tại ngẫm lại nếu không có cái kia đồng học giúp chính mình khuê nữ, kia hiện tại chính mình ra đều đã bị sao đi, bọn họ hai vợ chồng, cũng không hiếm thấy bị xét nhà, cho nên luôn luôn đối chính mình đều yêu cầu rất cao, hoàn toàn không dám nói ra một chút ba phải cái nào cũng được nói, bị người bắt được điểm. Tần Ái Quốc khí một hồi, nay sẽ cũng ổn định xuống dưới. Nghĩ phạm vi tên này nghĩ như thế nào quen thuộc, Phương Lệ, nàng là Phương Công khuê nữ. Mã Phương Lệ tuy rằng cùng Tần Ái Quốc không phải một cái đơn vị, nhưng cũng không thiếu qua đi tìm hắn, hình như là gặp qua phạm vi đi cấp Phương Công đưa qua cơm. Đúng vậy, hẳn là, này tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền đầy mình ý nghĩ xấu, không được, ngươi đến tìm Phương Công hảo hảo nói nói. Tần Ái Quốc nghĩ, chính mình xem như Phương Công thượng cấp, chuyện này đến tột cùng thật sự như là chính mình khuê nữ nói đơn giản như vậy. Gần bởi vì một cái phích nước nóng sự tình, vẫn là sau lưng cũng có cách công, nếu chính mình bị đánh ngã, kia đến lợi chính là Phương Công. Nếu thật là như vậy, kia hắn cũng liền không có cái gì nhưng nói, nhân gia đều hãm hại đến cửa nhà ngươi, chính mình khẳng định muốn phản kích, yên tâm đi, chuyện này lòng ta có ý tưởng, hảo, đều đừng lo lắng, còn có cha ở đâu, hôm nay biết ngươi về nhà tới, cố ý đi mua cá cùng thịt, làm ngươi nương hảo hảo làm một đốn ăn ngon. Thần Chi Na này sẽ bị an ủi cũng hảo rất nhiều. Mã Phương Lệ đứng lên liền đi chạy nhanh đi nấu cơm. Hạ Chi hôm nay buổi tối cũng làm rất nhiều ăn ngon, khô bò nàng thứ hai liền bắt đầu làm, hiện tại không sai biệt lắm là có thể ăn, chờ đến chủ nhật đi thời điểm bọn họ là có thể mang đi. Buổi tối hầm một cái đậu hủ canh cá, còn thiêu một đạo thịt kho tàu, một đạo rau xanh, tiêm tốt hột vịt muối, cuối cùng chính là xào cơm chiên trứng xem như món chính. Hạ Quy Kỳ từ chiều nay liền ngồi không được, cả người đều ở cửa nhà qua lại chuyển động, này sẽ nhìn trên bàn cơm bãi đồ vật. Trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, gắp một chiếc đũa thịt kho tàu, một ngụm cắn đi xuống miệng bóng nhảy. Đại ca, nhị ca, Nam Phương tỷ, liền hướng cái này, ta liền nghĩ các ngươi có thể mỗi ngày trở về, thật sự. Hạ Quy Kỳ nói chuyện trong miệng cũng không đình ở ăn canh. Hạ Viễn Hành nhẹ nhàng cười một chút, cho nên ngươi tưởng chính là chúng ta trở về có thể có ăn ngon bái. Hạ Quy Kỳ không hề có một chút chần chờ gật gật đầu, bằng không đâu. Các ngươi trở về lại không có gì chỗ tốt, hơn nữa trở về lúc sau. Ta sẽ không bao giờ nữa là lao đại. Hạ Quy Lai bên kia cùng Hạ Quy Kỳ giống nhau ăn tướng, cho dù đại ca bọn họ không trở lại, ngươi cũng không phải lao đại, Nam Lập ca so ngươi lợi hại. Hạ Quy Kỳ quay đầu hừ một tiếng, hắn không thừa nhận lao đại là vô dụng. Đúng rồi, ngươi Trịnh Thúc còn không có hồi âm. Hạ Chi có chút nghi hoặc, dựa theo phía trước lệ thường tới nói, hẳn là hồi âm, nhưng là lần này qua có 4-5 tháng. Hạ Viễn Vương trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng là cũng không dám tùy tiện quấy rầy hắn, rốt cuộc hắn rất bận. Hạ Viễn Vương chịu cái thời gian đem Hạ Nam Phương sự tình cùng Hạ Chi nói, mặt khác về Hồng Minh sự tình, hắn một câu cũng chưa đề, rốt cuộc kia chuyện hắn có thể xử lý tốt, hắn cũng không nhỏ, nói cho Hạ Chi về Hạ Nam Phương sự tình, chủ yếu là hy vọng có thể Hạ Chi có thể khai đạo một chút Hạ Nam Phương. Hạ Chi ngày hôm sau buổi sáng nấu cơm thời điểm, làm Hạ Nam Phương lại đây giúp nàng nhóm lửa, cùng nàng trò chuyện. Chuyện của ngươi đại ca ngươi đều nói cho ta biết ngươi nghĩ như thế nào, Nam Phương ngươi nhớ kỹ, làm chuyện gì đều tuần hoàn bản tâm, chúng ta là một cái đại gia đình, ai đều không sợ bị liên lụy, chỉ cần ngươi đối chính mình làm những chuyện như vậy không thẹn với lương tâm là được. Hạ Chi trên tay đánh trứng gà, biên rảo biên cùng Hạ Nam Phương nói chuyện, hiện tại Hạ Nam Phương so nàng vừa mới đi vào nơi này thời điểm trưởng thành vài tuổi, người biến cao, cũng biến càng đẹp mắt, nhưng là duy nhất không thay đổi chính là kia viên mềm mại tâm, đối người nhà càng mềm mại tâm. Hạ Nam Phương nguyên bản có chút tự trách tâm, bị Hạ Chi an ủi, cũng biến rộng mở thông suốt đi lên, mãi mãi, ta nhớ kỹ. Hạ Chi biết Hạ Nam Phương còn cần thời gian, cũng không cưỡng bức nàng thay đổi, đối nàng cười cười. Thứ bảy, Tần Ái Quốc vẫn là muốn đi trong xưởng đi làm, bọn họ một phân xưởng gần nhất đang ở nhanh hơn tốc độ ra một đám tân linh kiện, tổng xưởng muốn cấp. Hắn đến thời điểm, Phương Công đã tới rồi, hắn nhìn chằm chằm Phương Công nhìn một hồi, liền qua đi tìm hắn, làm hắn lại đây văn phòng. Phương Công, ngươi tới, ta có một chuyện là tưởng cùng ngươi nói một chút. Phương Công đem chính mình trên tay bao tay tháo xuống, có chút khẩn trương, Tần chủ nhiệm, ngươi nói. Tần Ái Quốc cho hắn đổ một ly trà, Phương Công à, ngươi tới chúng ta phân xưởng cũng có mười mấy năm đi. Phương Công uống một ngụm trà gật gật đầu. Tần Ái Quốc thở dài một hơi, vốn dĩ ta năm nay là chuẩn bị để ngươi làm tam tổ tổ trưởng, nhưng là nói còn dùng ngón tay nhìn mặt bàn. 57, đánh một đốn. Phương Công nghe đánh cái bàn thanh âm, trong lòng cũng từng đợt bồn chồn. Hắn phía trước có thể cảm giác được chính mình sẽ trở thành tam tổ tổ trưởng, tam tổ là một phân xưởng tốt nhất tổ, nghiệp vụ năng lực cường, phân xưởng chủ nhiệm cơ hồ đều là từ cái kia vị trí dâng lên tới. Tần Ái Quốc cao mày nhìn vẻ mặt khẩn trương Phương Công, hắn vừa mới trong lòng liền quyết định lại cấp Phương Công một lần cơ hội, nhưng là chính mình cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, thấy lượng hắn thời gian cũng không ngắn, liền chậm rãi mở miệng. Phương Công A. Nghe nói ngươi có cái nữ nhi ở An Bình sơ nhất nhất ban A. Phương Công chán thượng ra đều là hãn, không rõ lời này như thế nào vừa chuyển liền đến việc nhà mặt trên, bất quá nếu lãnh đạo đề ra, hắn thế nào cũng muốn bồi, vội gật đầu, đúng vậy, ta khuê nữ là ở đâu. Tần Ái Quốc nhìn nàng chán thượng ra hãn, trong lòng có điểm đếm, này không ngày hôm qua ta khuê nữ về nhà khóc cùng cái lệ nhân giống nhau, nói là có tham gia vận động nữ đồng học cố ý vu hãm nàng, còn ngạnh muốn đi nàng trên giường lục soát cái gì vi tịch, ngươi nói một chút, ta cùng ta ái nhân đều là công nhân xuất thân. Sẽ phạm như vậy sai lầm sao? Nói hắn lại uống một ngụm thủy, bất quá may mắn, gì cũng không lục soát, đều là kinh hách một hồi. Phương Công hiện tại là trong lòng một trận mơ hồ, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là phụ họa hắn hẳn là không sai, là, đó là khẳng định, ngài khuê nữ khẳng định ở ngài giáo dục hạ giác ngộ tính rất cao. Tần Ái Quốc ha ha cười hai tiếng, ta nghe nói dẫn người đi lục soát ta khuê nữ giường đồng học, Têu Phạm Vi, ngươi nói này có phải hay không xảo a? Vừa nói vừa cười nhìn Phương Công. Phương Công nghe được chính mình Phạm Vi tên thời điểm, đầu đã ầm ầm vang lên, băng ghế thượng cũng ngồi không yên, lập tức liền đứng lên, đôi tay còn phủ nhận thức xua tay, Tần chủ nhiệm này nhất định là hiểu lầm, ngài yên tâm, ta về nhà nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Tần Ái Quốc ngồi ở làm công ghế không nhúc nhích, đương nhiên ta tin tưởng Phương Công năng lực, nhưng là tam tổ tổ trưởng vị trí, ta tưởng yêu cầu một vị có một cái củng cố hậu phương lớn người tới làm, bằng không ra đều quản không tốt. Như thế nào có thể dẫn dắt tam tổ vì chúng ta xưởng làm hiệu quả và lợi ích đâu, ngươi nói có phải hay không? Phương Công nghe được Tần Ái Quốc nói, liền biết chính mình đã cùng tam tổ tổ trưởng vô duyên, nói không chừng chính mình hiện tại lớp trưởng vị trí đều giữ không nổi, đa tạ Tần chủ nhiệm, ta về nhà nhất định hảo hảo giáo dục hải tử. Tần Ái Quốc gật gật đầu, vẫy vây tay khiến cho hắn đi ra ngoài. Phương Công từ văn phòng ra tới, trên người quần áo đều ướt đẫm. Bên cạnh nhân viên tạp vụ nhìn đến đều vẻ mặt giật mình. Này Phương Công gần nhất không phải muốn thăng tổ trưởng, vừa mới bị kêu đi vào còn tưởng rằng vận may tới đâu. Xem bộ dáng này, nhưng một chút đều không giống có vận may. Phạm Vi hôm nay chính là thực vui vẻ, đi theo Hồng Minh đi ra ngoài xét nhà, còn gặp được không ít thứ tốt. Quả nhiên, nhà tư bản quá nhật tử thật đúng là ngày lành, kia còn có sofa, ngồi trên đi mềm mại, nàng cũng cầm không ít thứ tốt về nhà, cuối cùng là đem thứ năm buổi tối xui xẻo sự quên mất. Phương Thị ở một bên cầm cháu gái lấy về tới đồ vật, này nhìn xem. Kia nhìn xem, hảo một trận hiếm lạ, ai u, ta cháu gái chính là có bản lĩnh, hẳn là làm ngươi ca cũng đi thăm ra, này thật tốt ta. Nếu không nói nhà tư bản nhật tử hảo quá a. Phương Khoan đang ở buồng trong đọc sách, trong lòng có chút bực bội, hắn như thế nào sẽ có như vậy mất mặt gia đình. Phạm Vi ở nhà chính ngồi, giao nhau hai chân kiểu ở băng ghế thượng, trong miệng còn phun vỏ táo, ta ca chính là cái con mọt sách, hắn a, sẽ làm gì a? Phương Khoan khí từ buồng trong cầm thư tiến vào, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm nhiều quang vinh sao. Thứ năm buổi tối nháo như vậy đại vừa ra, gì cũng không lục soát ra tới, không chế mất mặt sao. Phương Thị vừa thấy hai người lại muốn xảo lên, liền chạy nhanh ngăn đón, ai u, đừng xảo, ngươi ca hảo hảo đọc sách không phải cũng là vì nhà ta sao. Thi đậu cao trung, về sau còn có thể đề cử đi thượng công nông binh đại học, ra sinh viên, về sau ngươi gả chồng, ai không xem trọng ngươi liếc mắt một cái a. Phạm Vi nghe được gả chồng vẫn là có chút ngượng ngùng, cũng không hề nhiều lời nói. Phương Khoan hừ một tiếng, cầm chính mình thư lại về tới buồng trong. Lý Phương lúc này vừa mới từ phòng bếp lại đây, hôm nay giữa trưa lão thái thái tâm tình hảo, còn chấp thuận làm nàng vào phòng bếp nấu cơm, nàng đương nhiên cũng thực sẽ cổ động. Chính là a, nhà chúng ta Phạm Vi chính là có bản lĩnh, Phương Khoan về sau cũng là sinh viên, đến lúc đó đương cán bộ, ngài liền chờ hưởng phúc đi. Phương Thị cùng Phạm Vi đều bị khen tặng miễn bàn nhiều vui vẻ. Hôm nay giữa trưa làm chính là đậu xanh mì sợi, lão thái thái còn vui vẻ làm cắt hai khối thịt khô bỏ vào đi. Trên bàn cơm đã đoan hảo. Phương Thị còn muốn đi kêu Phương Khoan ra tới ăn cơm. Ngươi đừng nhìn, nay cũng không thể mỗi ngày đọc sách, phải chú ý nghỉ ngơi, hôm nay còn cắt thịt khô, tới ăn nhiều một chút, bổ bổ đầu óc. Nói liền đem bàn thiết thịt khô gấp một đại chiếc đũa đặt ở Phương Khoan trong chén. Phạm Vi nhìn mầm cũng không nhiều ít thịt, bĩu môi, chính mình cũng chạy nhanh hạ chiếc đũa. Lý Phương nhìn mâm thịt cứ như vậy không có, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình có thể ăn một mảnh đâu, ai biết này liền đã không có. Thiết thời điểm lão thái thái ở trong phòng bếp nhìn đâu, tổng cộng nhiều ít phiến nàng còn đếm đếm, chính mình căn bản là không dám động. Lý Phương không có biện pháp chỉ có thể chính mình vùi đầu ăn mì sợi. Phương công giữa trưa giống nhau đều sẽ không về nhà, hôm nay giữa trưa vừa đến điểm, hắn liền cưới xe đạp đã trở lại, đi vào trong viện liền nhìn đến nhà chính một đám đều đang cười ăn cơm, hắn đều phải tức chết rồi. Dùng sức đem mũ hướng sân trên mặt đất một ném. Rõ ràng vừa thấy này liền sinh khí, nhưng là không biết đã xảy ra cái gì, Lý Phương cũng không quên đem chính mình trong chén mì sợi một hơi ăn xong, bằng không một hồi nóng giận, liền thật sự không có cơm ăn. Phương Thị đương nhiên cũng thấy được Lý Phương động tác nhỏ, ở trong lòng phi một tiếng, sau đó liền chạy nhanh đứng lên đón đi lên. Đây là làm sao vậy? Ai đắc tội ngươi? Phương công ở trong sân tìm được một cái tiểu cây gậy trúc bắt được trong tay, nổi giận đùng đùng liền vào nhà chính. Lý Phương vừa thấy liền ôm đầu hô to, ta nhưng gì cũng chưa làm à, gần nhất cũng chưa ra cửa, cũng không ăn vụng. Phạm Vi còn ở nhà ga xem náo nhiệt, dù sao cùng nàng không quan hệ. Phương Khoan cũng mặc kệ, hắn cầm chén hướng trên bàn một phóng, liền lại tiến buồng trong, còn đem cửa đóng lại. Phương công hừ một tiếng, căn bản liền không lý la to Lý Phương, quay đầu liền cầm tiểu cây gậy trúc đánh thượng ở một bên ngồi Phạm Vi. Vừa mới còn không có ngăn đón Phương Thị, chạy nhanh tiến lên, cau mày, ngươi làm gì à? Hảo hảo đánh hải tử làm gì? Lý Phương cũng ngây người, đứng ở một bên bất động, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đánh không phải chính mình liền có thể. Phương công cũng không nói lời nào, tiếp theo lại bắt đầu động thủ đánh lên. Phạm Vi bị đánh đau lợi hại, lập tức liền đứng lên, người đánh ta làm gì? Điên rồi sao? Phương Thị cũng xem bất quá đi, nghĩ hải tử hôm nay giữa trưa mang về tới vòng cổ, tiến lên ngăn cản Phương công, ngươi nhìn xem, ngươi có chuyện hảo hảo nói, làm gì động thủ đánh người a? Lý Phương ở một bên đứng lẩm bẩm một tiếng, đánh ta thời điểm cũng không ai ngăn đón. Phương Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lại đây, Lý Phương chạy nhanh liền thu thập trên bàn chén đũa, dù sao nàng cũng cản không đi xuống, căn bản cũng không nghĩ cản. Phương công trong tay tiểu cây gậy trúc bị cướp đi, một mông liền ngồi ở băng ghế thượng, thở dài một hơi, dùng tay ôm đầu. Phương Thị nhìn chính mình nhi tử như vậy, cũng trong lòng sợ hãi, này có thể ra gì sự à, đây là làm sao vậy? Người giữa chưa không phải ở trong xưởng ăn sao? Hôm nay như thế nào đã trở lại? Đừng nói nữa, đều do cái này nhãi danh, ở trong trường học không hảo hảo đi học, tham gia bên ngoài những chuyện lung tung lộn số đó, còn đi lục soát nhân gia tần chủ nhiệm khuê nữ giường, phi nói nhân gia ẩn giấu cái gì vi, kết quả gì cũng chưa lục soát ra tới, tần chủ nhiệm nói ta liền chính mình nữ nhi đều quản không tốt, như thế nào đi quản tam tổ A. Phương công vừa nói vừa ảo não, qua lại chào đầu mình. Phương thị A một tiếng, nằm liệt băng ghế thượng, lần trước rõ ràng vẫn là rất có hy vọng, thậm chí đều phải định ra tới, như thế nào sẽ ra chuyện như vậy. Phạm Vi trong lòng cũng lột bột một chút, sắc mặt tái nhợt, bất quá nàng cũng không biết Tần Chi Na cha là phân xưởng chủ nhiệm A. Cha, ta không biết, ta thật sự không biết Tần Chi Na hắn cha là ai a. Phương Công khí không được, ngươi không biết, ngươi tâm tư như thế nào như vậy ác độc a, ngươi bắt nhân ra là chàng cái gì tâm tư a, Tần Chi Na nếu như bị bắt được, nàng cả nhà đều xong rồi, ngươi nhưng thật ra hảo, tùy tùy tiện tiện liền đi bắt nhân ra, Tần chủ nhiệm đều nói, ngươi là vu hãm hắn khuê nữ, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn khuê nữ, còn có ngươi cho ta cái kia hái được, suốt ngày mang đều là cái gì ngoạn ý, ta cho ngươi đi hảo hảo niệm thư, ngươi đâu? Hắn biết Phạm Vi đi theo một đám tiểu lưu manh còn tham gia vận động, tuy rằng hắn không hiểu này đó, nhưng là mặt trên nói đây là đối, hắn cũng không phản bác, chính là chính mình khuê nữ chính là không thể tham gia, đi học chính là đi học. Phạm Vi bắt lấy chính mình tay áo bộ, nàng không bỏ được hái xuống, nàng có cái này, trong trường học người không ai dám khinh thường chính mình, còn có thể đi sao nhà của người khác, nghĩ liền cầu tình ánh mắt nhìn về phía Phương Thị. Phương Thị ngẫm lại giữa trưa mang về tới vòng cổ, cháu gái có thể tiếp tục đường coi như bái, tóm lại còn có thể vì trong nhà lộng vài thứ trở về. Hảo, ngươi cũng đừng tức giận, còn có ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, gì cái gì ngoạn ý à, về sau cũng không thể lại như vậy nói bậy, người nọ ra cách ủy hội Hồng chủ nhiệm nhi tử mang theo đầu, cũng không dám nói lung tung. Phương Thị biên nói biên cấp Phạm Vi đưa mắt ra hiệu. Phạm Vi cũng biết chính mình gặp rắc rối, lại cấp Phương Công xin lỗi, cha, ta biết sai rồi, về sau sẽ không lại sang bậy. Phương Công này sẽ tính tình cũng đi qua, không thể đi làm tổ trưởng liền không làm đi, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Phương Thị cũng nhìn thấy này liền xem như không có việc gì, nhớ tới chính mình nhi tử còn không có ăn cơm, hướng về phía bên ngoài sân hô một tiếng trong phòng bếp Lý Phương, lại hạ hai chén mì sợi. Lý Phương ở trong phòng bếp đang ở trộm thiết thịt ăn, vừa mới ngăn tủ không khóa, nàng hơi chút còn có thể ăn vụng một hai khẩu, bị Phương Thị này một giọng nói kêu hạ một run run, chạy nhanh đáp ứng rồi một tiếng. Phương Thị nghe thanh âm liền giác không đúng, từ nhà chính chạy một mạch lại chạy vào phòng bếp, sau đó chính là hùng hùng hổ hổ bắt đầu xào lên. Ngươi cư nhiên lại ở ăn vụng, ngươi cái lười tức phụ, cấp lao nương lăn. Chạy nhanh nhóm lửa A, sẽ không động sao. Phương Công ở nhà chính nghe được danh mạch, lại ôm đầu mình ngồi một hồi. Phạm Vi ở nhà chính đợi đại khí cũng không dám ra một tiếng. Phương Khoan từ buồng trong ra tới, đứng ở nhà chính cửa hướng về phía phòng bếp hô to, có thể hay không đừng xảo, còn có để ta đọc sách ra. Nói xong cũng chưa lý nhà chính Phương Công, chính mình lại xoay người vào buồng trong. Trong phòng bếp bị hô một giọng nói Phương Thị rốt cuộc không nói chuyện nữa. Phương Công ăn hai chén mì sợi liền lại cưỡi xe đạp đi trở về. Ngày hôm sau chủ nhật, Hạ Chi đem trong nhà làm tốt khô bò, còn có mặt khác yêm toan đậu que, còn có yêm tốt hột vịt muối không nấu chín cũng cho bọn hắn mang đi qua. Hạ Quy Kỳ ở một bên xem đỏ mắt, tay nhỏ chọc chọc trang khô bò túi, mãi mãi, ngươi thật sự muốn toàn bộ đều cấp đại ca nhị ca mang đi sao. Hạ Chi ở một bên thu thập đồ vật, một chút cũng chưa phản ứng Hạ Quy Kỳ lại nhải. Hạ Viễn Hành nhìn buồn bực Hạ Quy Kỳ, vẫn luôn đang cười, còn rỗi tay xoa xoa hắn đầu, làm sao vậy, không được sao. Mệnh ta từ nhỏ như vậy che chở ngươi. Hạ Quy Kỳ một phen đem Hạ Viễn Hành tay đẩy rớt, tức giận trừng mắt cười không ngừng Hạ Viễn Hành, đều là Nam Phương tỷ che chở ta, ngươi gì thời điểm che chở ta. Bị điểm danh Hạ Nam Phương ở trong sân thu thập quần áo, lại qua đi một tuần độ ấm khả năng sẽ hạ thấp, nàng đang ở thu thập một ít hơi chút hổ quần áo, không có quan hệ. Mãi mãi ở nhà nhất định sẽ cho ngươi lại làm tốt ăn. Hạ Quy Kỳ gục xuống một chút đầu, ta giác cũng không sẽ, chỉ có các ngươi trở về hai ngày, chúng ta mới có ăn ngon, ngày thường đều là bánh bột bắp, sau đó còn ăn không đủ no. Hạ Chi thủ hạ đang ở giúp đỡ bó bao vây, lần này nàng liền bất quá đi đưa bọn họ, Vương Hướng Thượng một hồi khua xe bỏ liền cho bọn hắn đưa đi qua. Hạ Quy Kỳ, ta xem ngươi là thật sự muốn ăn bánh bột bắp, ta còn có nắm tay ngươi muốn hay không nếm thử a. Hạ Quy Kỳ lẽ lưới, liền muốn chạy xa. Sau đó liền nghe được có người gõ cửa, lại qua đi mở cửa, vừa mở ra môn liền nhìn đến là Chu Hoa. Hoa tử ca, ngươi tìm ta đại ca sao? Hạ Viễn Phương nghe được là Chu Hoa, chạy nhanh liền chạy ra tới, hoa tử, làm sao vậy, có việc. Chu Hoa cũng đi đến trong viện, có chút nghi hoặc nhìn bọn họ ở thu thập đồ vật. Hạ Nam Binh đang từ vườn rau ra tới, này cà chua cũng trưởng không được bao lâu, hẳn là cuối cùng một đợt, hắn cho bọn hắn mấy cái trích chút, đưa tới trong trường học. Mãi mãi. Ta đều trích xong rồi. Hạ Viễn Phương nhìn trên bàn thu thập đồ vật, có chút khó xử gãi gãi đầu. Nãi nãi, chúng ta muốn mang nhiều như vậy đồ vật sao? Ngươi đừng nhìn đồ vật nhiều, kỳ thật cũng không gì, đều là một ít trong nhà có, cũng không phải cái gì thứ tốt. Này dưa chua các ngươi đi nhà ăn ăn cơm thời điểm có thể lấy ra tôi ăn, hột vịt muối làm nhà ăn cho các ngươi nấu nấu cũng không uổng sự, cà chua ngươi ngày thường khóa gian thời điểm cũng có thể ăn, đều mang lên đi. Chu Hoa nhìn một hồi cũng minh bạch đây là có chuyện gì. Hắn có chút hâm mộ, Viễn Phương, các ngươi lại muốn đi đi học à? Hạ Viễn Phương gật gật đầu, nhìn Chu Hoa vẻ mặt cô đơn, cũng nghĩ tới Chu Hoa ra không có dư thừa tiền làm hắn đi học, tay vô vô bờ vai của hắn. Không có việc gì, ta vốn là muốn nhìn ngươi có việc không. Ta chuẩn bị đi trong núi cái kia dòng suối nhỏ chảo cá. Chu Hoa cười giải thích một câu. Hạ Quy Kỳ ở bên cạnh nghe được, đôi mắt nháy mắt liền lạnh lên. Hoa tử ca, ta có thể cùng ngươi cùng đi, mang ta đi, mang ta đi. Hạ Chi còn không có phản bác, Hạ Nam Lập ở bên cạnh cũng đã cho hắn dôi đi trở về, ngươi không thể đi, không an toàn. Hạ Quy Kỳ kiên quyết không nghe lời, kia trước kia đại ca là có thể đi, bằng gì ta không thể đi đâu. Hạ Nam Lập nhướng mày, ngươi hỏi nãi nãi. Hạ Chi nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Hạ Quy Kỳ, không phản ứng hắn, cười nhìn về phía Chu Hoa, hoa tử, ngươi đi đi, Viễn Vương không mang theo bọn họ, ta không yên tâm, chính ngươi đi cũng muốn chú ý an toàn. Chu Hoa biết Hạ Chi ý tứ, hướng về phía Hạ Quy Kỳ cười cười liền chạy nhanh đi rồi. Hạ Quy Kỳ hoàn toàn mất ý chí, chính mình ngồi ở nhà chính đại môn trên ngạch cửa, đôi tay chống cằm. Bất quá ai cũng chưa để ý đến hắn, đến cuối cùng vẫn là Hạ Quy Lai tò mò, bồi hắn đôi tay thắc cằm ngồi một hồi. Sau đó cảm giác được không thú vị, cũng đến một bên đi cùng Hạ Sòng chơi ném bao cát. Vương Hướng Thượng thua xe bỏ tới rồi Hạ Chi cửa nhà, Hạ Viễn Vương vài người đem bao vây đều phóng tới trên xe, ba người lại ngồi trên xe liền đi rồi. Hạ Chi về nhà đến trong phòng bếp đem dư lại khô bò đem ra, cấp, này còn có dư lại. Hạ Quy Kỳ lập tức liền đứng lên chạy đến cái bàn trước mặt, nãi nãi, còn có dư lại, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Hạ Chi cầm lấy giày soạn, lại bắt đầu đóng đế giày, dương mắt xem hắn. Chính ngươi như thế nào bất quá đi à? Đại ca ngươi nhị ca nói không thể không cho các ngươi lưu, nếu không cho các ngươi lưu, bọn họ cũng không cần, liền ngươi nhất không lương tâm. Hạ Quy Kỳ hì hì nở nụ cười, nãi nãi, ta nhất có lương tâm, mỗi lần ăn cơm đều là ăn nhiều nhất. Còn có a, biết ta vì cái gì không cho ngươi đi theo Chu Hoa đi sao? Hạ Chi đem thủ hạ đế giày bông. Hạ Quy Kỳ chính mình túi đầu, hắn kỳ thật đều biết đến, nãi nãi là giác chính mình không có đại ca ổn trọng, thậm chí còn không bằng Hạ Nam Lập. Hắn sẽ nỗ lực. Hạ Chi thấy chính hắn minh bạch, cũng không nói nữa, 9 tháng phân thiên còn không tính quá lạnh, này sẽ còn có chút ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào nhà, nàng lại bắt đầu cầm đế giày bắt đầu làm việc. Hạ Viễn Vương bọn họ đại khái buổi chiều 4 điểm nhiều đến trường học, chính mình từng người cầm từng người đồ vật. Nam Vương, ngươi đem ăn đều đem đi đi. Hạ Viễn Vương nhìn kia một bao đồ vật. Hạ Nam Vương a một tiếng, đại ca, không được đi, ta đều cầm đi, các ngươi ăn gì? Hạ Viễn Hành xua xua tay. Đại ca ý tứ là ngươi sớm tới tìm đi học thời điểm đem một ngày đều mang về tới là được, ta cùng đại ca đều sợ quên mất, đến lúc đó chúng ta một ngày đều ăn không đến. Nói xong bọn họ hai cái đối diện cười liền dẫn theo chính mình đồ vật đi trước. Hạ Nam Vương có chút ngượng ngùng mặt đều đỏ lên. Vương Hoa Hoa nghe được ăn ngon, đôi mắt nháy mắt liền sáng, nàng cũng coi như là từ nhỏ liền bắt đầu ăn Hạ Chi làm gì đó, cái gì ăn ngon, có ta phân sao. Hạ Nam Vương gật gật đầu, có phần của ngươi, chờ đến phòng ngủ rồi nói sau. Nói có chút lao lực bắt đầu để đồ vật. Vương Hoa Hoa này sẽ đặc biệt có nhãn lực kính, ta tới, ta tới. Sau đó liền nhắc tới Hạ Nam Phương một cái bao bắt đầu đi đến phía trước đi. Bọn họ hai người tới rồi phòng ngủ, Vương Hoa Hoa vận tốc ánh sáng đem chính mình đồ vật hướng chính mình trên giường một ném, liền chạy đi ra ngoài. Nàng ký túc xá mấy nữ hài tử, còn không có tới kịp kêu nàng liền không nhìn thấy người. Dương Đỏ Tươi đã tới rồi, trong nhà nàng cũng coi như là vợ chồng công nhân viên. Nàng cha là vận chuyển xe tài xế, nàng nương là cái lâm thời công, không phải chính thức, nàng phía dưới có một cái đệ đệ cùng một cái muội muội. Nam Phương ngươi đã đến rồi a? Ân ân, ngươi tới cũng rất sớm a. Hạ Nam Phương nói xong liền đem chính mình đồ vật trước phóng tới ký túc xá bản lớn tử thượng, lại chạy nhanh tới cửa đi lấy một cái khác bao vây. Vương Hoa Hoa đã quải đã trở lại giúp đỡ dẫn theo đồ vật. Đừng núp ních, đừng núp ních, thứ này như thế nào có thể làm ngươi lấy đâu. Ta tới. Vương Hoa Hoa cười đặc biệt hư. Dương Đỏ Tươi nhìn các nàng hai cái hô động cũng thấy rất có ý tứ, ngồi ở một bên cũng không quấy rầy các nàng. Hạ Nam Phương đem bao đồ vật bao vây mở ra, trước nhìn xem hột vịt muối, là trang ở một cái tờ lạt tị bình, phóng tới một bên, dưa muối liền không cần nhìn, cuối cùng lấy ra tới chính là khô bò, tổng cộng liền một cái túi nhỏ, cũng không tính nhiều. Ngươi ăn đi. Hạ Nam Phương cầm túi cấp Vương Hoa Hoa. Vương Hoa Hoa hì hì cười, duỗi tay cầm vài điều, Nam Phương. Ngươi là tốt nhất. Hạ Nam Phương không để ý tới nàng như vậy, lại cầm túi đưa cho Dương Đỏ Tươi, rốt cuộc nàng ở chỗ này ngồi, không cho nàng không thích hợp. Dương Đỏ Tươi nhìn xem trong túi đồ vật rõ ràng là thịt khô, chạy nhanh cự tuyệt, này lại không phải cái gì tiện nghi đồ vật, cảm ơn ngươi, ta liền không cần. Hạ Nam Phương biết chính mình cùng nàng đều là khách khí một chút, cũng đem đồ vật thu lên. Bất quá Dương Đỏ Tươi trong lòng rất hâm mộ, nàng cùng Hạ Nam Phương cùng lớp, đương nhiên cũng biết Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành đều là nàng ca ca, nàng liền không may mắn như vậy, chính mình chỉ có một đệ đệ cùng muội muội, rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn ra tới, Hạ Nam Phương vẫn luôn đều bị che chở, còn có Vương Hoa Hoa tốt như vậy bằng hữu, thật hạnh phúc. Hạ Nam Phương đem chính mình trong ký túc xá đồ vật đều thu thập hảo, đem khô bỏ để ra một bộ phận đi phòng học, còn có một lọ tử toan đậu que cũng đều mang theo qua đi, buổi tối ăn cơm có thể ăn. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành đang ở trong ký túc xá, bọn họ đã nghe được, Hồng Minh không sai biệt lắm này Chu Liền sẽ xuất hiện ở trong trường học, bọn họ chuẩn bị hôm nay buổi tối liền xuống tay, hai người lại cùng nhau giống như vô tình đến ném thư địa phương nhìn xem, kia quyển sách còn ở, sau đó liền chuẩn bị tiến phòng học. Kết quả đi ngang qua giáo viên office building thời điểm, liền nhìn đến có một đám mang theo hồng tụ độ người vây quanh ở cùng nhau, còn có một ít mặt khác học sinh ở. Dẫn đầu đứng chính là Hồng Minh, hắn sắp tức chết rồi, hắn cha đem hắn lại nhốt ở trong nhà mấy ngày, thứ sáu buổi tối mới cho thả ra, ngày hôm sau hắn liền mang theo người sao nhà của người khác, mới xem như đem chính mình trong lòng kia cổ hỏa cấp tan ra tới, sau đó liền biết là Vệ Chiêu Văn cái kia thảo người ghét lao nhân đi tìm sự tình. Các đồng chí, cho ta tạp, bọn họ chính là ở giam cầm chúng ta thiên tính, lấy bọn họ kia một bộ tới trói buộc chúng ta, đây là không được, chúng ta muốn phản kháng, không thể như vậy chịu bọn họ này đó cái gọi là phần tử trí thức các bách. Hồng Minh biên kêu khẩu hiệu biên đem sách giáo khoa đều xé xuống ném tới cửa văn phòng khẩu. Hạ Viễn Phương xem bất quá đi, nắm chặt nắm tay liền nghĩ tới đi. Hạ Viễn Hành một phen kéo ra Hạ Viễn Phương, ca, bình tĩnh một chút, chúng ta buổi tối liền động thủ, như bây giờ xúc động chỉ biết chuyện xấu. Hạ Viễn Phương nhìn bọn họ kia một đám người, chỉ hung tợn nhìn thoáng qua xoay người liền đi rồi. Hạ Viễn Hành trong lòng cũng hận, nhưng là không có biện pháp, nếu buổi tối cũng đã kế hoạch hảo, thời điểm mấu chốt liền phải càng không thể lộ một chút dấu vết. Một ít lao sư tự phát che ở Vệ Chiêu Văn trước mặt, hiệu trưởng, ngươi từ cửa sau chạy nhanh đi thôi, hiện tại này đó học sinh đều quá điên cuồng, bọn họ làm sự tình đều không lý trí. Vệ Chiêu Văn ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng, ta sẽ không đi, chờ làm cho bọn họ tiến vào. Nên tới đều sẽ tới, các ngươi đi thôi, bọn họ muốn tìm chính là ta. Dương Vệ Thanh biết chuyện này vẫn là tự trách mình đi tìm hiệu trưởng cầu tình. Hiệu trưởng, ta không đi, ta cùng ngài cùng nhau cộng tiến thối, làm mặt khác lão sư chạy nhanh đi thôi. Vệ Chiêu Văn lắc đầu, các ngươi chạy nhanh đi thôi, ở chỗ này cũng không thay đổi được gì. Mặt khác lão sư đều bị quá, điểm này còn không tính gì, khẳng định không có khả năng đem vệ hiệu trưởng một người đặt ở nơi này, đều một đám kiên định không muốn đi, liền nhìn bị nhốt lại đại môn. Chờ bọn họ đẩy mạnh tới. Vệ Chiêu Văn thở dài một hơi, đại gia không thể đều bồi hắn ở chỗ này chờ, đi thôi, ta và các ngươi đi. Hạ Viễn Phương bọn họ ngồi ở trong phòng học, chờ đến buổi tối cũng xác thật không chờ đến bất cứ một cái lao sư lại đây đi học. Chờ đến Hồng Minh mang theo người đi vào, bên trong đã không ai, đều mắt choáng váng, tiếp theo liền đem trong văn phòng mặt một ít thư tịch tư liệu đều xé lạ, một đám người mới đều đi xa. Bởi vì không có lao sư, hơn nữa hiện tại quản căn bản liền không nghiêm khắc. Hạ Viễn Vương Hạ Viễn Hành ở khoảng cách phóng tiết tự học buổi tối nửa giờ thời điểm trộm rời đi phòng học, những người khác đều ở từng người làm từng người sự tình, cũng đều không có chú ý tới bọn họ. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành ra cửa trường, liền một đường hướng đông, căn cứ bọn họ nghe được, Hồng Minh mỗi ngày buổi tối nháo xong việc lúc sau, đều sẽ đặc biệt hào khí đi tiệm cơm quốc doanh mời khách, làm đi theo hắn những người đó ăn cơm, sau đó ăn cơm xong, hắn mới có thể một người về nhà. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành bọn họ tới rồi tiệm cơm quốc doanh thời điểm, vừa lúc đuổi kịp bọn họ tách ra. Hồng Minh sướng ca dọc theo đường đi thảnh thơi đi tới, bọn họ hai cái liền theo ở phía sau, chờ Hồng Minh quẹo vào một cái không ai ngõ nhỏ, dù sao cũng nhìn không thấy người, liền đem hắn áp đến trên mặt đất, hai người thay phiên đánh hắn một đốn, trên mặt cũng không thiếu xuống tay, nhưng là đều tránh yếu hại, tóm lại phỏng chừng tới rồi ngày mai khẳng định không dám gặp người. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành đánh xong người. Sau đó liền chạy nhanh chạy xa, để lại Hồng Minh một người ở ngõ nhỏ, hai người chạy tới khoảng cách cửa trường cách đó không xa một chỗ ngừng lại, tuy rằng trời tối nhìn không thấy đối phương biểu tình, nhưng là cũng có thể nghe được đối phương đều ở nhỏ giọng cười, sau đó liền thu thập hảo trên người quần áo, lại thừa dịp người không chú ý trực tiếp trở về ký túc xá. Bọn họ ký túc xá một cái đồng học nhìn đến bọn họ hai cái mới trở về còn có chút tò mò, các ngươi hai cái đây là làm gì đi? Chúng ta ở phòng học đọc sách đâu, xem quá mê mẩn. Quên đã trở lại. Hạ Viễn Phương tùy tiện xả một cái lý do liền đi qua. Bên cạnh đồng học một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, rốt cuộc Hạ Viễn Phương bọn họ học tập thực hảo A, làm như vậy cũng bình thường, xem ra chính mình về sau cũng muốn nỗ lực học tập. Hồng Minh là quẹ chân về nhà, bị mẹ hắn, Tiền Thục Phân nhìn đến thời điểm, còn dọa nhảy dựng, rốt cuộc trên mặt sưng rất cao, ở hơn nữa cánh tay thượng cũng tất cả đều là ứ thanh. Ai u, con của ta a, ngươi làm sao vậy? Hôm nay không phải đi học sao? Là cùng người đánh nhau sao? Tiền Thục Phân trong miệng không ngừng nói. 58, bị cứu. Hồng Minh đau nhè răng trợn mắt, hơi chút động một chút khỏe miệng đều không được. Tiền Thục Phân đem hắn đỡ đi vào, người ngồi ở ghế trên, lại chạy nhanh đi lấy băng gạc cồn iốt linh tinh, trở lại Hồng Minh bên người lại muốn mang theo hắn đi bệnh viện. Hồng Minh chịu đựng đau, ta không đi bệnh viện, này quá mất mặt. Tiền Thục Phân không lay chuyển được nhi tử, chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu cho hắn chảy ra khẩu. Ngươi này nếu là làm cha ngươi thấy, phỏng chừng lại muốn đem ngươi quan trong nhà, ngươi hôm nay lại đi làm gì đi? Hồng Minh bị hỏi đến đi làm gì? Nhớ tới hôm nay cùng đi đem trường học văn phòng tạp, Mạc Danh có chút chột dạ, ta không làm gì. Lại nghĩ tới không biết là vài người đem hắn ấn đến trên mặt đất đánh cảm giác, ta nhất định phải đem người tìm ra, làm cho bọn họ trả giá đại giới. Tiền Thục Phân dùng tăm bông dùng sức ấn một chút hắn khỏe miệng, ngươi còn muốn thế nào a? Nay đều bị người đánh thành như vậy, nếu là về sau không được mệnh cũng chưa sao. Ngươi cho ta ngừng nghỉ một hồi đi, một hồi chờ cha ngươi đã trở lại, liền nói ngươi đây là không cẩn thận cùng người khác đánh nhau, miễn bản là bị người đánh. Hồng Minh trong lòng vẫn là sợ hai hắn cha, thanh âm rầu dị ử một tiếng. Hồng Kiến An buổi tối cùng mấy cái cán bộ khai xong rồi sẽ, chính mình cưỡi xe đạp vừa mới đến cửa nhà, liền nhìn đến con của hắn bị người đánh ngồi ở nhà chính, mặt mũi bầm dập. Ngươi cái nhãi danh, ngươi lại đi làm gì? Bị người đánh thành như vậy. Vừa nói vừa tháo xuống chính mình mũ, đem công văn bao đặt ở bên cạnh ngồi ở một khắc sườn ghế trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồng Minh. Hồng Minh bị Hồng Kiến An như vậy vừa thấy, liền sợ hãi không được, chạy nhanh thành thật từ ghế trên đứng lên, quẹ một chân cũng không đứng thẳng, vốn gì đã tưởng hảo muốn nói dối, nhưng này sẽ một chút hoảng cũng không dám giải. Tiền Thục Phân từ trong phòng bếp ra tới, nàng vừa mới ở rửa chén, nghe được Hồng Kiến An thanh âm liền chạy nhanh bưng một chén trà từ trong phòng bếp ra tới. Tới, uống trước nước miếng đừng nóng giận. Tiền Thục Phân ngồi ở mặt khác một cái ghế trên. Hồng Minh cũng không dám ngẩng đầu xem Hồng Kiến An, hơn nữa nói dối hắn cha liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, rốt cuộc hắn còn thẩm vấn quá rất nhiều người, ta hôm nay buổi tối trở về lúc sau đã bị người ở ngõ nhỏ ấn đánh một đốn. Hồng Kiến An sụ mặt, cau mày tinh tế nghĩ, hẳn là không phải hắn người đối diện hạ tay, bằng không liền không phải điểm này bị thương, chính là hiện tại đúng là mấu chốt thời kỳ, hắn ở cái này vị trí thượng đã ngồi đã nhiều năm, ai không nghĩ về phía trước tiến thêm một bước ca. Ngươi hôm nay ai mang theo ai lại đi dạo phố? Hồng Minh biết hắn trao ý tứ, mấu chốt là hắn hôm nay cũng không dẫn người đi dạo phố à, thành thật lắc đầu, cha, ta hôm nay chính là dẫn người đi tạp trường học văn phòng. Nói xong lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hồng Kiến An liếc mắt một cái. Hồng Kiến An một cái tắt liền vỗ vào trên bàn, ngươi là hướng về phía ai đi? Vệ hiệu trưởng, ta xem ngươi đầu góc hồ đồ, ta như thế nào cùng ngươi nói, vệ hiệu trưởng không thể trêu chọc, hắn so cha ngươi ta ở An Bình huyện nhân mạch muốn thâm. Hắn như thế nào sẽ có cái này đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt nhi tử, An Bình huyện hơn phân nửa cán bộ đều là vệ chiêu văn giáo ra tới, tuy rằng hiện tại phần tử trí thức không bị đãi thấy, nhưng là ai cũng không dám đắc tội hắn, huống chi hắn hiện tại chức vị tân chức kỳ, bằng không bằng hắn một cái nho nhỏ sơ trung hiệu trưởng, lại nhiều lần lại đây làm hắn tới ước thúc chính mình nhi tử, hắn khẳng định thấy đều sẽ không thấy. Hồng Minh dọa một run run. Tiền Thục Phân chạy nhanh đứng lên che ở nàng nhi tử trước mặt, lão Hồng à, đừng nóng giận. Hai tử đều đã bị đánh, hơn nữa như vậy xem ra, nhưng cái đó lao sư cũng chẳng ra gì sao. Nay con trộm đạo buổi tối đánh người. Hồng Kiến An hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đều là ngươi sao. Khẳng định không phải là bọn họ động tay, bằng không đã sớm đánh qua. Dứt lời nhìn Hồng Minh cái kia thảm dạng, xua xua tay, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đắc tội ai, điểm này sự tình đều tra không ra, ngươi cũng không xứng làm ta nhi tử, một khi điều tra ra là ai, chính mình giải quyết hảo, này có thể đi. Hồng Minh gật gật đầu, hắn nếu có thể điều tra ra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng là hiện tại trên người đau lợi hại. Hồng Minh ở nhà dưỡng thương, một dưỡng chính là nửa tháng, không có hắn đi đầu, trong trường học không khí nháy mắt thì tốt rồi không ít. Phạm Vi vẻ mặt nhàm chán nhìn trên bục giảng ngữ văn lao sư, một chút đều nghe không vào, chỉ cảm thấy như là ở niệm kinh. Giữa trưa chuông tan học một tá, nàng liền chính mình lấy ra tới hộp cơm chuẩn bị đi nhà ăn cơm, vừa mới ra phòng học môn. Rất xa liền thấy được Lý Phương trong tay dẫn theo đồ vật đứng ở bồn hoa bên cạnh, còn hướng chính mình vẫy tay, nàng vẻ mặt không kiên nhẫn đi qua. Đại giữa chưa lại đây có việc sao? Phạm Vi đi vào thấy được Lý Phương dẫn theo đồ vật là hộp cơm, bất quá kia cũng khẳng định không phải cho chính mình đưa, là cho Phương Khoan. Lý Phương trong lòng là 100 không muốn, nhưng vẫn là cười vẻ mặt lấy lòng, ngươi mãi mãi để cho ta tới cho các ngươi đưa cơm tới, hôm nay buổi sáng trong nhà làm thịt, cố ý cho các ngươi đưa lại đây, vừa mới kia một phần đã cho ngươi cả, đây là ngươi. Phạm Vi vẻ mặt hoài nghi nhìn Lý Phương, sao có thể sao? Nhưng vẫn là lập tức liền tiếp nhận tới Lý Phương trong tay hộp cơm, vội không mất điệt mở ra nhìn xem, bên trong cư nhiên thật là thịt. Lý Phương nhớ tới Phương Thị làm chính mình mang nói, còn có ngươi mãi mãi hỏi ngươi, như thế nào gần nhất đều không có đi hoạt động. Phạm Vi liền biết có thể cho nàng tặng đồ chính là không gì chuyện tốt, này vẫn là nhớ thương nàng có thể cho trong nhà mang đồ vật, chúng ta gần nhất có khác hoạt động, tạm thời đình chỉ xét nhà, bất quá về sau còn sẽ có, sốt ruột làm gì. Nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua, có lớp đồng học đã đang nhìn nàng nghị luận, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta cũng phải đi ăn cơm. Lý Phương xem chính mình nhiệm vụ hoàn thành, cũng muốn chạy nhanh đi trở về, rốt cuộc trong nhà làm thịt nàng một chiếc đũa cũng chưa ăn đâu, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua phòng học cửa. Ai biết vừa vặn liền thấy được ra tới Hạ Nam Phương bọn họ ba cái, Hạ Nam Phương trong tay cầm kia một vại dưa muối. Phạm Vi theo nàng tầm mắt xem qua đi, đó là chúng ta đồng học, suốt ngày giả mù sa mưa, ngươi đừng nhìn. Nói xong cũng không hề quản Lý Phương, chính mình liền xoay người đi rồi. Lý Phương trong lòng có chút sợ hãi, này Hạ gia lão bà tử đến tột cùng muốn làm gì a? Không phải là muốn cho mấy cái hài tử đến lúc đó tìm được chính mình, cho chính mình muốn ăn uống đi, nghĩ vậy chút ở trong lòng hung hăng phi một tiếng. Chạy nhanh xoay người liền đi rồi, nàng phải đi nhanh lên, không thể làm cho bọn họ nhìn đến, rốt cuộc chính mình từng ngày còn ăn không đủ no đâu. Hạ Viễn Phương đến là thấy Lý Phương, sau đó nghiêng đi thân thể chặn Hạ Nam Phương tầm mắt, dọc theo đường đi vài người đều đi nhà ăn. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành hai người đánh cơm liền chính mình ngồi một bên, Hạ Nam Phương là cùng Lý Tưởng Tưởng, Vương Hoa Hoa cùng nhau ăn cơm. Hôm nay vẫn là làm nhà ăn bác gái cấp nấu hột vịt muối, Lý Tưởng Tưởng ăn Hạ Nam Phương hột vịt muối. Về nhà nàng nương cũng cho nàng làm một phần xương sườn mang theo trở về. Dương Đỏ Tươi cùng Tần Chi Na ngồi ở Hạ Nam Phương các nàng mấy cái bên phải, Phạm Vi cùng mấy cái cùng đi sao quá ra nữ sinh ngồi ở cùng nhau. A, Phạm Vi, đây là ngươi mẹ kế cho ngươi đưa lại đây thì sao? Trong đó một cái chát hai cái bím tóc nữ sinh ở một bên ân cần nói. Đúng vậy, Phạm Vi, ngươi mẹ kế đối với ngươi còn khá tốt. Lập tức liền có người khen tặng thượng. Phạm Vi hào phóng đem chính mình hộp cơm hướng trung gian đẩy đẩy. Đại gia không cần khách khí, đều nếm thử. Sau đó lại giống như vô tình nói một câu, còn hành đi, ta mẹ kế ở nhà của chúng ta nhưng nghe lời, ngày thường đều theo ta cùng ta ca, hơn nữa ta mãi mãi nói gì nàng cũng không dám phản bác. Bên cạnh mấy nữ sinh đều chạy nhanh cầm chiếc đũa gấp chiếc đũa, kỳ thật cũng không có mấy khối, Phạm Vi nhìn hộp cơm cũng không có nhiều ít khối, tuy rằng đau lòng không được, nhưng trên mặt còn mang theo ý cười. Bên cạnh nữ sinh vốn đang muốn đi kẹp đệ nhị khối, nhưng là nhìn đến hộp cơm đã không có. Nhíu môi liền không lại động, chỉ chính mình túi đầu ăn cơm. Tần Chi Na bưng chính mình hộp cơm cũng có chút nghĩ tới đi theo Hạ Nam Phương các nàng cùng nhau, nhưng là lại bởi vì Phạm Vi, không thể qua đi. Hạ Viễn Hành nhìn xem chung quanh cũng không gì người, hạ giọng cùng Hạ Viễn Phương nói chuyện, ca, ngươi nói chúng ta đánh hắn một đốn vẫn là hữu dụng, đúng không? Hạ Viễn Phương khỏe miệng cười khẽ, đương nhiên. Nói xong lúc sau lại nghĩ đến, chúng ta mấy ngày nay vẫn như cũ nếu không có thể có gì thường. Hồng Minh không có cái kia đầu vóc cha không đến chúng ta, nhưng là Hồng Kiến An sẽ không, hắn cáo giả xảo quyệt, nếu hắn nhúng tay cha xét, chúng ta đây sẽ có bại lộ khả năng. Hạ Viễn Hành cũng thận trọng gật gật đầu. Bị thảo luận Hồng Minh đã ở nhà tạp một cái chén, hắn cha làm chính mình đi cha, là tín nhiệm chính mình năng lực, nhưng là chính mình không hề tiến triển, này tính cái gì, một cái đánh chính mình người đều tìm không trở lại, chân còn cột lấy thạch cao. Tiền Thục Phân mấy ngày nay đều không có qua đi đi làm. Ở nhà chính là hầu hạ nhi tử, bưng dược lại đây nhìn đến trong phòng lại tạp một cái đồ vật. Nhi tử, ngươi làm gì vậy? Hồng Minh phiền não ném ra đặt ở chính mình cánh tay thượng tay, ngươi đi ra ngoài. Tiền Thục Phân thở dài một hơi, nàng đem trên bàn dược lại hướng bên trong đầy đầy, đừng quên uống thuốc, ta một hồi là có thể đem cơm làm tốt. Nói xong đi ra ngoài đóng cửa, sau đó liền thấy được trở về Hồng Kiến An. Ngươi nhanh lên đi xem nhi tử, đều bị bức thành bộ rắn gì, người không điều tra ra. Hắn lại đem chính mình tra tấn điên lên rồi. Hồng Kiến An đem chính mình mũ cùng công văn bao đưa cho Tiền Thục Phân, chính mình trong tay cầm một văn kiện túi, tung tung chính mình áo sơ mi nút thắt, đẩy cửa đi vào. Hồng Minh căn bản cũng chưa ngẩng đầu, nghe được thanh âm cho rằng lại là Tiền Thục Phân vào được, tức giận đem bên cạnh quải ném qua đi. Hồng Kiến An dùng cánh tay chắn một chút quải, ngươi liền thái độ này đối đãi con mẹ ngươi sao? Ta Hồng Kiến An chính là như vậy giáo dục ngươi sao? Hồng Minh không nghĩ tới là cha hắn. Chính mình chạy nhanh chịu đựng chân đau liền đứng lên, cha, ta chính là quá phiền, hơn nữa ta không có điều tra ra. Hồng Kiến An chính mình tìm một vị trí ngồi xuống, đem quải phóng tới một bên, có nửa tháng đi, ngươi còn không có tìm được đánh chính mình hung thủ. Hồng Minh suy suốt gật gật đầu. Hồng Kiến An đem trong tay túi văn kiện đem ra, ném tới hắn bên người, nâng nâng cằm, nhìn xem đi. Hồng Minh mở ra túi văn kiện, bên trong là điều tra quá trình cùng kết quả, càng về phía sau vượt qua không thể tin tưởng. Sao có thể a? Ta theo chân bọn họ không oán không thù, nhiều lắm chính là qua đi thỉnh hắn gia nhập, hắn cự tuyệt, cũng không có làm chuyện khác. Hồng Kiến An hừ lạnh một tiếng, hắn đều đem sự thật chứng cứ đặt tới trước mặt hắn, còn chưa tin, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại còn có mặt khác địa phương đắc tội bọn họ sao? Đây là ta người điều tra kết quả. Hồng Minh cẩn thận nghĩ nghĩ cùng ngày phát sinh sự tình, cũng chỉ là ngay từ đầu đẩy một chút một người nữ sinh, sau đó nói chuyện phương thức có điểm quá mức, mặt khác cũng không có gì đi, hơn nữa hắn là ai à, như vậy nói với hắn lời nói chính là cho hắn mặt mũi. Hồng Kiến An nhìn Hồng Minh biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá chỉ sợ đầu tưởng không rõ. Hảo, ta cũng không cùng ngươi nói nguyên nhân, hiện tại nói kết quả đi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Còn có bọn họ đối cảnh ngươi hiểu biết sao? Hồng Minh bị Hồng Kiến An một chuỗi vấn đề hỏi đầu có điểm vựng. Hảo, chuyện này ta sẽ làm, bất quá ngươi muốn ở bên cạnh nhìn, nhìn xem ta là như thế nào làm. Thứ tư giữa trưa, Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành ở trường học cửa sau bị người bắt đi, hai người đôi mắt thượng đều bị che miếng vải đen. Chờ đến đôi mắt thượng miếng vải đen bị hái xuống thời điểm, bọn họ mới phát hiện chính mình ở một cái cũ nát trong phòng, thích ứng ánh sáng, cũng phát hiện phía trước ngồi hai người. Một cái là Hồng Minh, một cái khác chính là Hồng Kiến An. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, liền biết chính mình trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, không có tránh được Hồng Kiến An cái này cáo giả điều tra. Các ngươi hảo A, ta trước làm tự giới thiệu đi, ta kêu Hồng Kiến An, là Hồng Minh phụ thân. Hồng Kiến An ngồi ở ghế trên mặt mang theo ý cười nhìn bọn họ hai cái. Hồng Minh đôi mắt đỏ lên nhìn bọn họ hai cái. Hạ Viễn Phương ở đại não trung lọc các loại hậu quả, Hồng Kiến An đến tột cùng muốn làm cái gì? Là đánh bọn họ hai cái một đốn, không, đây là nhẹ nhất kết quả, hiển nhiên hắn cũng không sẽ làm như vậy, nếu làm nói, cũng không cần thiết đem bọn họ mang lại đây, loát thuận lúc sau, hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Hồng chủ nhiệm, ngươi nếu đã biết, liền nói thẳng mục đích đi, chúng ta còn phải đi về đi học. Hồng Kiến An ha ha nở nụ cười. Hồng Minh khí chỉ vào Hạ Viễn Phương, ngươi cư nhiên còn nghĩ đi học, ngươi đánh ta, đừng tưởng rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Hạ Viễn Phương căn bản liền không chú ý Hồng Minh. Hồng Kiến An đứng lên, đi đến Hạ Viễn Phương trước mặt, ngươi xác thật thực thông minh, nếu ngươi là của ta nhi tử, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, dùng ta sở hữu tài nguyên vì ngươi lót đường. Nói xong câu môi cười, bất quá đáng tiếc, ngươi không phải. Sau đó xoay người sang chỗ khác, cấp người bên cạnh một cái ánh mắt. Đứng người kia qua đi cấp Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành buông lỏng ra dây thừng. Hồng Minh nhìn hắn cha làm như vậy, có chút sốt ruột, bất quá cũng không có động, hắn cha có ý nghĩ của chính mình. Hạ Viễn Phương chạy nhanh kiểm tra rồi một ít Hạ Viễn Hành có hay không bị thương. Hạ Viễn Hành lắc đầu chứng minh chính mình không có việc gì. Hồng Kiến An nhìn này hai đứa nhỏ, hiện tại chúng ta làm giao dịch. Hạ Viễn Phương phòng bị nhìn hắn, chúng ta sẽ không theo ngươi làm giao dịch. Hồng Kiến An có chút đáng tiếc lắc đầu, ngươi sẽ, rốt cuộc ngươi muội muội còn ở đi học, nhà ngươi là còn có một cái nãi nãi, còn có một ít đệ đệ muội muội đi, ngươi biết ta luôn luôn tàn nhẫn độc ác, cái gì đều dám làm, cho dù ngươi là liệt sĩ gia đình. Ta giống nhau có thể cho các ngươi thay đổi thành phần. Hạ Viễn Phương mở to hai mắt nhìn, nắm tay nắm thật chặt, liền tưởng tiến lên động thủ. Hạ Viễn Hành dùng tay chặt chẽ giữ chặt Hạ Viễn Phương. Hồng Kiến An xem ở trong mắt, có ý tứ, các ngươi huynh đệ hai cái đều rất có ý tứ. Hạ Viễn Hành không kiên nhẫn cau mày nhìn về phía hắn, bọn họ hiện tại hết đường xoay sở, ai cũng cứu không được bọn họ, ngươi chạy nhanh nói. Hồng Kiến An chắp tay sau lưng cười đi đến bọn họ trước mặt, cho ta làm việc. Ta sẽ an bài các ngươi hai cái tiến vào công nông binh đại học, sau đó lại trở thành cán bộ, rất tốt tiền đồ liền ở phía trước, các ngươi không nghĩ muốn sao. Hạ Viễn Phương kiên định lắc đầu, chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy, công nông binh đại học danh ngạch đều là yêu cầu tuyển chọn, hơn nữa An Bình huyện không phải ngươi một người một tay che trời. Hạ Viễn Hành cau mày, hắn ở tự hỏi như thế nào thoát thân, cho dù lại như thế nào không muốn thừa nhận, người một nhà đều ở trong tay đối phương. Hồng Kiến An cười lắc đầu, ta cho các ngươi thời gian. Bất quá ta kiên nhẫn hữu hạn, ta mấy chục cái số, hy vọng có thể cho ta một cái ta muốn nghe đến đáp án. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Hồng Kiến An trong miệng niệm con số còn nhìn chằm chằm Hạ Viễn Phương bọn họ hai người xem. Hạ Viễn Phương dùng sức nắm chính mình nắm tay, gắt gao nhắm miệng chính là sẽ không đáp ứng. Hạ Viễn Hành túi đầu suy tư, hắn muốn là tưởng trước đáp ứng, lại cùng hắn chu toàn, nhưng là nhìn thoáng qua đại ca, hắn hẳn là không thích như vậy xử lý phương thức. Cho nên hắn cũng dứt khoát liền bồi hắn không mở miệng. 3, 2, 1. Hồng Kiến An đột nhiên nở nụ cười, bất quá là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười, cả người âm trầm một khuôn mặt, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng đánh ta Hồng Kiến An nhi tử cứ như vậy đi qua đi. Nói liền hướng hắn mang lại đây người xử một cái ánh mắt. Nháy mắt vài người liền đều xông tới. Nay liền có chút qua đi. Đại môn đống nhiên bị người từ bên ngoài đá văng. Hồng Kiến An ngẩng đầu nhìn qua đi, không biết là ai sẽ qua tới. Vây quanh Hạ Viễn Phương huynh đệ vài người cũng không động thủ. Trịnh Tiến ăn mặc một thân quân trang, bưng một bộ gương mặt tươi cười liền vào được. Hồng Kiến An nhìn đến hắn trên vai huân chương, mặt sau còn đi theo hai cái cùng loại với cảnh vệ viên. Hắn tuy rằng xen lẫn trong chính giới, nhưng đối với quân giới vẫn là có điều hiểu biết. Ngài là... Trịnh Tiến nhướng mày, từ hắn bên người đi qua, lập tức đi đến Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành trước mặt, dùng tay so đo bọn họ thân cao. Ừ, không tồi, lớn lên rất cao, thoạt nhìn cũng chắc địch, này liền có thể. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt người, có chút không dám nhận. Trịnh Tiến giơ tay thật mạnh đặt ở Hạ Viễn Phương trên vai, không tồi, là cái này khí thế, nhưng là ngươi còn nhỏ, kế hoạch không chu toàn, lại chờ mấy năm, chính thúc thúc tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú binh. Hạ Viễn Phương lúc này mới dám hô một tiếng, chính thúc thúc. Thật là ngươi sao? Nói xong lúc sau, thiếu chút nữa nước mắt đều phải rớt ra tới, hắn từ nhỏ đến lớn đến từ phụ thân ký ức đều đến từ chính khi còn nhỏ có một cái ăn mặc quân trang người ôm chính mình một chút, nhưng là thật sự bồi hắn một phong thơ lớn lên chính là Trịnh Thúc Thúc. Hạ Viễn Hành cũng chạy nhanh kêu một tiếng, Trịnh Thúc Thúc hảo. Trịnh Tiên lại dùng sức sờ sờ Hạ Viễn Hành đầu, cũng có chút hốc mắt doanh nhiệt, hảo, các ngươi đều là làm tốt lắm. Nói xong đều không có nhìn về phía đứng ở mặt sau Hồng Kiến An, đi thôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Hạ Viễn Phương lúc này mới có chút ngượng ngùng, sờ sờ chính mình cái óc, Chính Thúc, chúng ta đều ăn qua. Trịnh Tiến ha ha lớn tiếng nở nụ cười, không có việc gì, bồi ta ăn cơm, ta phía trước liền biết, ra nhiệm vụ từ nơi này đi ngang qua, nghĩ đến phía trước không có hồi phục ngươi tin, nghĩ lại đây là có thể nhìn đến ngươi, ngươi 8 tháng phân tin nói chính mình muốn thượng sơ trung, ta liền trực tiếp đi các ngươi trường học, ai biết không có tìm được các ngươi. Nói lại nhìn xem trong phòng này hoàn cảnh, đi thôi. Đổi cái địa phương chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Hồng Kiến An nhìn Trịnh Tiền cứ như vậy muốn dẫn bọn hắn đi, lập tức trong lòng cũng có chút bất mãn, Cường Long còn không áp địa đầu xa đâu, hắn ở An Bình huyện cũng có đã nhiều năm, liền tính hắn cấp bậc lại cao, hơn nữa bọn họ không thuộc về một hệ thống, cũng quản không đến trên người hắn đi. Vị này, ngươi không thể đem người trực tiếp mang đi đi. Trịnh Tiền bị người ngăn lại, nhẹ a một tiếng, chỉ hồi phục mấy chữ, cho nên đâu. Hồng Kiến An đè nặng chính mình lửa giận, ta chính tra một cọc ngầm đả thương người sự kiện, sự tình còn không có hỏi rõ ràng đâu, cho nên không thể làm ngươi đem người mang đi, nói vậy ta báo đi lên, ngươi cũng muốn chịu xử phạt đi. Trịnh Tiên này sẽ mới lấy con mắt nhìn thoáng qua Hồng Kiến An, phải không? Sau đó liền lại nhìn một vòng hoàn cảnh, Hồng chủ nhiệm thật lớn thể diện a, thẩm vấn liền ở chỗ này thẩm sao? Này xem như cái gì đâu? Làm ta ngẫm lại, Nga, đây là gọi là tư hình đi, ta đoán xem, nếu đem chuyện này thọc đi lên. Ngươi này thân ra sợ là muốn cởi đi, liền tính là họ Lộ cũng không thể nào cứu được ngươi đi. Hồng Kiến An trong lòng lộ bột một chút, rất ít có người biết hắn cùng Lộ gia vị kia nhân vật có quan hệ, chẳng lẽ hắn thân phận không đơn giản, không chỉ là trên người quân hàm đơn giản như vậy. Hơn nữa trọng điểm là hắn không sợ vị kia, còn có thể dễ dàng buột miệng thốt ra. Mặc kệ thế nào, bọn họ hai cái đánh ta nhi tử, cho dù ta không phải chủ nhiệm, cũng muốn vì ta nhi tử lấy lại công đạo đi. Trinh Tiên hiểu rõ gật gật đầu. Cái này là nói rất đúng, bất quá ta phải hỏi trước hỏi. Nói quay đầu nhìn về phía Hạ Viễn Phương, các ngươi nói vì cái gì đánh hắn. Hạ Viễn Phương nhìn xem Hạ Viễn Hành. Hạ Viễn Hành nhìn Hồng Minh, hắn trước đụng phải ta muội muội, còn sau lại một hai phải cưỡng bức thêm uy hiếp làm ta ca gia nhập bọn họ. Trịnh Tiên chậm rãi nghe gật đầu, xem, Hồng chủ nhiệm nghe hiểu chưa. Hồng Kiến An nhìn thoáng qua Hồng Minh, rốt cuộc là không mở miệng nói chuyện nữa. Trịnh Tiên có chút khinh thường liếc mắt một cái Hồng Kiến An. Một đám côn trùng có hại, sớm muộn gì phải bị bọn họ lăn lộn xẻ ra chuyện, không hảo hảo nỗ lực đề cao chiến tích, suốt ngày liền sẽ xử như vậy thủ đoạn, mang theo hai huynh đệ liền hướng ra phía ngoài mặt đi, bất quá đi tới cửa thời điểm lại tạm dừng một chút, Hồng chủ nhiệm, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi, nếu ngươi về sau có cái gì không thích hợp thi thố, ta tưởng ngươi gốc gác lập tức liền sẽ trình lên đi, ta làm. Ngươi thể hội một chút, hạ phóng đến Đại Tây Bắc cảm giác. Hồng Kiến An từ đi vào An Bình huyện lúc sau. Lần đầu tiên cảm nhận được so với chính mình lợi hại hơn thượng vị giả khí thế, hắn tay trái có chút không được tự nhiên ở phát run. Càng miễn bản Hồng Minh, hắn đã cảm thụ không đến đau đớn trên người, bởi vì thấy được người kia trên người mang theo đồ vật, đã hạ phá lá gan. Trịnh Tiên xác thật là đi ngang qua nơi này làm việc, nhớ tới phía trước thư tín, liền cố ý lại đây nhìn xem, ai biết như thế nào tìm người cũng chưa tìm được, nhưng là có thể như vậy thuận lợi tìm được Hạ Viễn Phương hai anh em, vẫn là muốn cảm tạ Hồng Kiến An tự đại, hắn cho rằng ở An Bình huyện chính mình đã một tay che trời, làm việc lưu lại manh mối quá nhiều. 59. Cãi nhau. Hồng Minh quẻ chân từ băng ghế thượng nhảy xuống tới, tức giận bất bình chỉ vào rời khỏi Hạ Viễn Phương huynh đệ hai cái. Cha, cứ như vậy buông tha bọn họ. Ta liền bạch bị đánh sao? Hồng Kiến An trở tay cho Hồng Minh một cái tát, lão tử làm cái gì còn cần ngươi dạy sao? Hồng Minh trực tiếp bị đánh ngông. Hồng Kiến An thu thập một chút quần áo của mình, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, hoàn toàn không phải vừa mới điên cuồng bộ dáng. Ngươi nhìn đến hắn là cái gì thân phận sao? Ngươi cho rằng hắn là ta có thể đắc tội khởi sao? Không chỉ có ngươi lão tử ta đắc tội không dạy nổi, ngươi về sau nhìn đến Hạ Viễn Phương bọn họ huynh đệ hai cái cung cấp tránh đi, bằng không xảy ra chuyện gì, đừng trách ta khó giữ được ngươi. Hồng Kiến An là cái nhất vô tình ích kỷ, hắn thích chỉ có quyền thế, cái loại này người khác đối chính mình lĩnh hót cả mới là hắn muốn nhất. Nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồng Minh, trên mặt lại treo lên ấm áp ý cười đi ra ngoài. Hồng Minh cả người phát run đứng ở tại chỗ, hắn má phải má đã sưng lên, chờ đến về đến nhà. Tiền Thục Phân nhìn nhi tử cao cao sưng lên má phải má, ai u, này lại là làm sao vậy? Lại cùng người đánh nhau. Nói xong đỡ hắn ngồi xuống, sau đó lại đem hòm thuốc đem ra, ngồi xuống biên kiên nhận cho hắn sát dược biên lại nhải. Hồng Minh nghe có chút phiền, nhưng là nhẫn mại tính tình không có phản bác, hắn vẫn luôn cho rằng hắn cha là một cái phi thường ưu tú nhân vật, nhưng là cho tới hôm nay hắn mới rắc nhìn thấu hắn, hắn tự mình cử báo ông ngoại, bên ngoài người ta nói hắn đại nghĩa diệt thân, sau lại nhìn như đối nương cũng thực hảo, bên ngoài người còn nói hắn người này không quên bản tính, cho nên hắn đi bước một đi thực hảo, chính là thoạt nhìn hắn thật sự thích nương sao. Cũng không, hắn sợ làm hết thảy đều là vì chính mình cái kia vị trí, dẫm lên người khác sinh mệnh hướng về phía trước bò, chỉ là người đáng thương cũng chỉ có hắn nương một người, cái gì đều không có, còn muốn cảm ơn với hắn nhìn như thực tốt yêu quý, hắn cũng muốn nỗ lực bò cũng đủ cao, như vậy là có thể làm không bị thời khắc đều vứt bỏ quân cờ, hắn này trong nháy mắt cũng giống như trưởng thành. Trịnh Tiên trực tiếp làm người lái xe lại đây, mang theo bọn họ hai cái đi tiệm cơm quốc doanh, hắn đã một ngày nhiều không ăn cơm, sắp thật có chút đói bụng. Các ngươi hai cái thật sự không ăn. Trịnh Tiên hồ nghi nhìn bọn họ hai cái. Hai huynh đệ đồng thời lắc đầu. Tiệm cơm quốc doanh người phục vụ vốn đang là thực tản mạn, nhưng là thấy được hắn ăn mặc quân trang, còn có thể khai lên xe, nháy mắt liền nhiệt tình đi lên. Trịnh Tiên liền cho chính mình điểm một chén lớn mì nước, lại muốn 5 cái đại bánh bao, mặt khác hai cái đi theo hắn binh ngồi xuống mặt khác một cái bàn thượng. Lần này tiệm cơm quốc doanh sau bếp nấu cơm thực mau, bọn họ đều còn không có tới kịp nói hai câu lời nói, mì sợi đã bưng lên, bánh bao phóng tới mâm thượng cũng lấy lại đây. Trịnh Tiên là đói lả, trước một hơi ăn hai cái bánh bao, lại chậm rãi ăn mì sợi, mới xem như hoán lại đây kính, sau đó cơm nước xong mới bắt đầu cùng bọn họ nói lời nói. Chúng ta cũng có mấy năm chưa thấy qua đi. Trịnh Tiên tùy ý ngồi ở ghế trên nhìn trước mắt hai cái thiếu niên, giống như lại thấy được năm đó Hạ lão đại giống nhau, kỳ thật hắn như vậy nguyện ý chiếu cố Hạ gia này hai cái huynh đệ, cũng không phải không có nguyên nhân, hắn coi trọng Hạ Viễn Phương là cái hạt giống tốt, sự thật chứng minh, hắn ánh mắt không tồi, ngay cả thấy một mặt Hồng Kiến An đều biết Hạ Viễn Phương không tồi. Hạ Viễn Phương đến bây giờ còn ở kích động, gật gật đầu, đúng vậy, năm đó ta 18 tuổi, hiện tại ngẫm lại cũng qua đi có 5 năm. Trịnh Tiên thấp giọng cười một chút, không tồi, chờ ngươi đến 18 tuổi, liền có thể tiến bộ đội, đến lúc đó ta chờ ngươi. Hạ Viễn Phương cào cào chính mình cái hót, rất là cảm kích. Bên cạnh hai cái binh cũng ăn cơm xong, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm phải đi, lại đây nhắc nhở Trịnh Tiên. Hảo, ta đã biết. Nói xong lại nhìn về phía trước mặt hai người, đi thôi. Ta đưa các ngươi hồi trường học, ta trên xe còn có cho các ngươi mang lễ vật. Hạ Viễn Phương vốn là tưởng cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến không thể chậm trễ hắn thời gian, dứt khoát liền đi theo đi qua. Thượng đến trên xe, Trịnh Tiên đem đặt ở một cái trong bao thư đem ra, xem, lần này không chỉ là về quân sự phương diện, ta nghĩ ngươi hiện giai đoạn cũng muốn lấy học tập làm trọng, còn có một ít kinh đô học tập tư liệu, hảo hảo xem, về sau tới rồi bộ đội cũng là có cán bộ tân chức cơ chế, học vấn cao điểm vẫn là tốt. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành cao hứng tiếp nhận một túi thư. Trịnh Tiên nhìn bọn họ hai cái vui vẻ bộ dáng, tay ở trong túi đào đào vẫn là không lấy ra tới, tuổi này nam hải tử lòng tự trọng vẫn là rất cường, cho bọn hắn tiền hoặc là các loại phiếu định mức, không bằng đưa cái này thư tới hảo, tới rồi cửa trường, bọn họ hai cái từ trên xe xuống dưới. Cửa một ít học sinh đương nhiên cũng thấy được, ở An Bình huyện như vậy một cái tiểu địa phương, nơi nào gặp qua xe, càng đừng nói vẫn là như vậy quân dụng xe. Trong lúc nhất thời nhìn đến từ trên xe xuống dưới Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành, trong mắt đều phải trừng ra tới. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành xuống xe thời điểm, Trịnh Tiền gọi lại bọn họ. Không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, có chuyện ta sẽ cho các ngươi chống lưng, yên tâm đi, nơi này có ta người. Đây là vì cho bọn hắn đánh cái thuốc trợ tim, lấy bảo đảm hắn đi rồi cũng sẽ không có người khi dễ bọn họ, càng không cần sợ hãi Hồng Kiên An. Một cái huyện thành cách ủy hội chủ nhiệm có cái gì sợ quá, cho dù là lộ ra người kia đứng ở trước mặt hắn, đều không đủ hắn xem. Hai huynh đệ cũng thận trọng gật gật đầu, chuyện này cũng cho bọn hắn giải quá một cái giáo huấn, ở chính mình năng lực còn không có đạt tới nhất định độ cao phía trước tận lực muốn giấu tài, nếu thật sự muốn động thủ, cũng muốn ước lượng một chút chính mình có phải hay không có cũng đủ năng lực giải quyết chuyện này. Kỳ thật đạo lý này, mãi mãi rất sớm phía trước liền cùng bọn họ nói qua, chỉ là đến bây giờ mới xem như hoàn toàn lý giải. Trình Tiến an bài xong lúc sau, ý bảo phía trước lái xe, gào thét mà qua xem như đi rồi. Hạ Viễn Vương bọn họ dẫn theo đồ vật trở lại phòng học, nay sẽ còn không đến buổi chiều đệ nhất tiết đi học thời gian. Hạ Nam Vương cùng Lý Tưởng Tưởng vẫn luôn đều ở phòng học đợi nào cũng chưa đi, nàng tự nhiên cũng không biết Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành bị bắt đi sự tình, trường học cổng lớn sự kiện cũng không có nhìn đến. Đại ca, nhị ca, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, đi đâu? Bọn họ hai cái liếc nhau. Hạ Viễn Hành cười chỉ đặt ở trên bàn thư, chính thúc thúc lại đây, mang chúng ta đi ra ngoài một chuyến, trả lại cho chúng ta tặng một ít tư liệu dụng cụ. Hạ Nam Phương hoa một tiếng, hai mắt mạo quang, mau mau, cho ta xem. Hạ Viễn Hành đem thư đưa cho nàng. Bên cạnh Lý Tưởng Tưởng cũng thò lại gần nhìn lên, đây là từ kinh đô lấy lại đây đi, sách này ấn chất lượng thật tốt. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Viễn Hành, chính thúc thúc là ai a? Là cha ta lãnh đạo, đối chúng ta vẫn luôn đều thực chiếu cố. Hạ Viễn Phương đơn giản giải thích một câu. Lý Tưởng Tưởng cũng biết chính mình vừa mới có chút lắm miệng hỏi một câu, này sẽ cũng không hề hỏi, chuyên tâm xem trong tay thư. Nhưng thật ra Hạ gia huynh đệ ở một chiếc quân dụng trên xe bị người đưa về tới chuyện này, tới rồi buổi tối thả tiết tự học buổi tối thời điểm, cũng đã truyền khắp toàn bộ trường học. Hạ Nam Phương buổi tối cùng Vương Hoa Hoa cùng nhau hồi ký túc xá, từng người đều đến chính mình trong phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Hạ Nam Phương tiến đến trong phòng ngủ, Phạm Vi trong tay cầm một cái quả táo liền tới đây. Nam Vương, ngươi ăn quả táo sao? Hạ Nam Vương vẻ mặt mê mang, lại nhìn thoáng qua Tần Chi Na cùng Dương Đỏ Tươi, a. Phạm Vi vội đem quả táo nhét vào Hạ Nam Vương trong tay, ai nha, đừng khách khí, chúng ta đều là một cái ký túc xá, cái này khá tốt ăn, là cha ta nhà máy phát. Hạ Nam Vương biết chính mình cùng Phạm Vi còn có mặt khác một tầng thân phận, ở hơn nữa có phía trước nàng hãm hại Tần Chi Na sự tình lúc sau, chính mình trong lòng vẫn luôn đề phòng, lại không biết nàng là muốn làm gì dưới tình huống. Là sẽ không muốn đổ vật, lại đem trong tay quả táo nhét trở lại đến Phạm Vi trong tay, cái kia, ta không ăn, cảm ơn ngươi. Phạm Vi nháy mắt liền giác chính mình trên mặt có chút không nhịn được, hành đi, không ăn thì không ăn. Nói xong liền xoay người lại bò đến thượng phâu ngồi vào chính mình trên giường. Tần Chi Na ở bên cạnh nhìn trong lòng âm thầm cười trộm, nàng thực chán ghét Phạm Vi, nhìn nàng ăn mệt trong lòng thực sảng. Hạ Nam Phương cầm chính mình đồ dùng tẩy rửa liền ra phòng ngủ môn. Chờ đến Hạ Nam Phương đi rồi. Tần Chi Na ngồi ở sân thượng nhìn thượng phô Phạm Vi, tâm tắc, có người à, chính là tâm cơ quá nặng, kết quả bị người cự tuyệt đi. Phạm Vi trong tay nắm quả táo, trong cơn giận dữ, lần này hoàn toàn quên mất nàng cha báo cho nàng nói, dùng ngón tay chỉ vào thân Tần Chi Na, người nói ai đâu. Tần Chi Na một chút đều không yếu thế, hơn nữa nàng đã nhận thời gian rất lâu, làm sao vậy, nói ai ai biết, là xem nhân gia ca ca bị quân dụng xe đưa lại đây, lúc này mới vây đi lên đi, ta đoán không sai đi. Nói xong còn khiêu khích cười cười. Dương Đỏ Tươi ở bên cạnh nhìn hai vị này lộng không hảo lại muốn xào lên. Hảo, đều bất tranh cái đi, mọi người đều ở tại một cái phòng ngủ, liền cho nhau làm như không người này không được sao. Nói xong liền đi kéo Tần Chi Na, làm nàng thu liễm một ít. Hạ Nam Phương trở về thời điểm, các nàng hai cái đã không xảo, đây là có điểm an tĩnh. Thứ sáu buổi chiều, các nàng cứ theo lẽ thường chuẩn bị tan học về nhà. Đại ca, sự tình ta tưởng cũng đừng cùng nãi nãi nói. Bằng không đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể lo lắng. Hạ Viễn Hành biên ở trong phòng ngủ thu thập đồ vật, biên cùng Hạ Viễn Phương nói chuyện. Hạ Viễn Phương đương nhiên đáp ứng rồi, chuyện này một chút đều không thể để. Vẫn là bọn họ bốn cái, lần này đều không có nhiều ít đồ vật, liền Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành có một ít tư liệu, Vương Hoa Hoa là gì cũng chưa mang một thân nhẹ nhàng, Hạ Nam Phương ở Hạ Viễn Hành cặp sách phóng. Lần này không có gặp phải Vương Hướng Thượng lại đây tiếp bọn họ, rốt cuộc xe bò là trong thôn xe bò. Trùng hợp tiếp một hồi có thể, nếu chuyên môn dùng để tiếp, trong thôn người có ý kiến hơn nữa Vương Hướng Thượng chính mình cũng không muốn. Bọn họ bốn cái tới rồi thôn đầu liền tách ra, Vương Hoa Hoa chiều bên trái đi, là hồi nhà nàng gần nhất lộ. Hạ Viễn Phương bọn họ về đến nhà thời điểm, Hạ Chi đang ở trong viện làm chăn, người khác đều không ở nhà. Mãi mãi, bọn họ người đâu? Hạ Viễn Hành đi trong phòng đem bọn họ cặp sách đều bông. Hạ Viễn Phương đến áp bên giếng biên tiếp tiêu chuẩn bị rửa tay rửa mặt. Hạ Chi Đầu cũng chưa nâng, đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Hạ Nam Phương tẩy hảo thủ, cái gì náo nhiệt? Hạ Chi nghĩ nghĩ, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Nga, Lưu Bí Thư chi bộ con của hắn trở về, muốn cùng hắn tức phụ ly hôn, khả năng đang ở cửa nhà xào đâu. Hạ Nam Phương vừa mới uống một ngụm thủy, lập tức liền sặc tới rồi, mãi mãi, ly hôn chính là cái kia tách ra, sau đó còn có thể lại kết hôn sao. Người chậm một chút uống. Hạ Chi nhìn nàng chỉ là đơn thuần sặc một chút, mới yên lòng, đúng vậy. Hạ Viễn Hành từ trong phòng ra tới rửa tay, kia mãi mãi ngươi như thế nào bất quá đi xem a. Hạ Chi lực chú ý đã ở bộ chăn thượng, nháo ly hôn có cái gì đẹp, nàng cũng không thiếu xem, này có cái gì đẹp, các ngươi nếu là muốn nhìn liền đi xem, bất quá phải nhớ đến trở về, đừng đùa điên rồi, ta một hồi bộ xong cái này, liền cho các ngươi nấu cơm. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành cũng không phải rất muốn qua đi. Bất quá Hạ Viễn Phương nhìn Hạ Nam Phương vẻ mặt chờ mong, hảo hảo, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Bọn họ ba cái cũng đi theo cùng đi. Hôm nay giữa trưa, Lưu Bí Thư chi bộ nhi tử, Lưu Hoa Cường, liền chính mình một người đã trở lại, nói là trở về để ly hôn. Nô Lệ trực tiếp liền ngốc, nàng biết gì là ly hôn, chính là nàng không thể ly hôn a, nàng nhi tử mới vài tuổi a, nói nữa nàng cái gì sai sự cũng chưa đã làm, dựa vào cái gì muốn ly hôn a. Cho nên bọn họ vốn dĩ ở nhà nói, kết quả không nói hảo, tới rồi buổi chiều liền trực tiếp ra sân lại cãi nhau, Lưu Hoa Cường mang về tới nữ nhân kia cũng lại đây. Hạ Nam Phương bọn họ là chạy vội quá khứ, thôn vốn dĩ liền không lớn, không đi bao xa là có thể nhìn đến bọn họ một đám người vây ở một chỗ, loại tình huống này Vương Hướng Thượng đương nhiên cũng ở. Hạ Quy Kỳ bọn họ mấy cái cũng vây quanh ở bên cạnh xem bọn họ cãi nhau. Quy Kỳ. Hạ Viễn Hành đứng ở hắn mặt sau hung hăng xoa nhẹ một chút hắn đầu. Hạ Quy Kỳ một quay đầu liền nhìn đến bọn họ ba người, trên mặt cười hì hì, các ngươi đã trở lại à. Hạ Quy Lai lập tức liền ôm lấy Hạ Nam Phương eo, Nam Phương tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết. Hạ Nam Phương xoa bóp nàng cánh tay, hảo, bao lớn người còn làm nũng. Bên cạnh một cái đại nương nhìn bọn họ mấy cái hô động, nhìn nhìn, các ngươi quan hệ thật tốt, không biết còn tưởng rằng các ngươi là thân tỷ muội đâu. Hạ Nam Phương nhấp miệng cười cười không nói lời nào. Hạ Viễn Phương nhìn vây quanh trung gian người, Vương Hướng Thượng đang ở hòa giải, nâng nâng cằm, nơi này đến nào một bước ca. Hạ Nam lập lạnh lùng nhìn này người một nhà, hắn chính là không quên, lúc trước cái kia kẻ điên đem hắn tỉ tỉ đẩy mạnh trong sông. Còn không phải như vậy, hắn kiên trì muốn ly hôn, nàng không đáp ứng bái. Hạ Viễn Phương khỏe miệng mang cười nhìn bọn họ nháo thành một đoàn. Ta cái gì sai cũng chưa làm, ngươi dựa vào cái gì muốn cùng ta ly hôn a? Ta ở nhà cho ngươi sinh hài tử, giúp ngươi chiếu cố cha mẹ. Nô Lệ khóc lóc ngồi dưới đất, tóc tán loạn, trên mặt còn có một ít bị bắt được dấu vết. Lưu Hoa Cường có chút ghét bỏ nhìn trên mặt đất Nô Lệ, phiền không được, ta không thích ngươi, cho nên cùng ngươi quá không nổi nữa, ta muốn vâng theo ta tinh thần thượng lựa chọn. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành nghiền ngẫm nhìn nhau liếc mắt một cái, Lưu Hoa Cường xuyên nhân mô cẩu dạng, trong miệng cũng tú nói một ít giống thật mà là giả lời nói, thật đủ ghê tởm, mà bên cạnh hắn mang về tới nữ nhân, tránh ở hắn phía sau, một câu đều không nói, không khóc không nháo là có thể dễ như trở bàn tay làm Lưu Hoa Cường ly hôn. Vương Hướng Thượng đầu thình thịch, nhìn thoáng qua vẫn luôn ở bên cạnh hút thuốc Bí Thư chi bộ, khóc tang một khuôn mặt, Lưu Thúc, ngươi xem việc này làm sao bây giờ a? Lưu Thúc chịu yên nhìn thoáng qua con của hắn, hắn sẽ không duy trì ly hôn, nữ nhân kia còn mang theo một cái hài tử, mấu chốt vẫn là cái nam loa, kia về sau là làm con của hắn giúp nàng dưỡng nhi tử sao? Muốn dưỡng cũng là dưỡng họ Lưu, thở dài một hơi, chắp tay sau lưng đi đến Lưu Hoa Cường bên người, ta không đồng ý ly hôn, Nô Lệ mấy năm nay ở nhà chúng ta, vẫn luôn đều sẽ hảo hảo làm việc, còn hiếu thuận ngươi nương cùng ta, càng đừng nói trả lại cho chúng ta lão Lưu gia sinh một cái tôn tử. Lưu Hoa Cường nhìn hắn lão tử, giác đích xác thật khó làm, thuyết phục Nô Lệ đồng ý còn hành, nhưng hắn cha này quan vẫn là không hảo quá. Lưu Thúc, ngài yên tâm, ta về sau cũng sẽ đem ngài cùng thím trở thành ta chính mình cha mẹ chiếu cố, hơn nữa cũng sẽ chiếu cố hảo Hoa Cường hài tử. Hắn hài tử chính là ta hài tử. Phương Thu Hồng một câu liền toàn bộ đều nhận lấy. Nô Lệ vốn đang trên mặt đất ngồi đâu, này sẽ lập tức liền đứng lên, chỉ vào Phương Thu Hồng mắng lên, ngươi cái hồ ly tinh, ai không biết ngươi ăn cái gì ác độc tâm tư à, ngươi chính là kia ác độc nhất mẹ kế đi. Lưu Hoa Cường nhìn một chút hình tượng đều không có Nô Lệ, vừa mới khí còn không có tiêu, này sẽ càng tức giận, một tay liền đem người đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi cút cho ta, ta cùng ngươi ly hôn ly định rồi. Ai nói đều không dùng được, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi không phải trả lại cho ta sinh một cái kẻ điên khuê nữ, ta ta xem ngươi chính là ngươi mang lại đây tật xấu. Nô lệ bị Lưu Hoa Cường đẩy nhưng thật ra không có lại đứng lên, chỉ chính mình ngồi xổm ngồi dưới đất bắt đầu gào khóc, nói Phương Thu Hồng như thế nào không biết xấu hổ, một câu Lưu Hoa Cường đều không hề đề. Lưu Thu Thành từ trong viện chạy ra, ôm chặt nô lệ, nâng lên khuôn mặt nhỏ hùng tợn trừng mắt Lưu Hoa Cường, hắn tuổi tắc còn không có bao lớn, nhiều lắm 5-6 tuổi, nhưng là cũng không khóc không náo. Lưu Thúc nhìn đến chính mình bảo bối tôn tử chạy ra, hướng về phía trong viện đều, nhanh lên đem hải tử mang về, như thế nào không đem hắn xem trọng. Lưu Thị hoảng loạn từ trong viện chạy ra, vươn tay liền phải lôi kéo Lưu Thu Thành trở về. Ai biết Lưu Thu Thành tuổi không lớn, tính dai nhưng thật ra rất đại, chính là không muốn trở về. Ta muốn ta nương, ta muốn ta nương, ta muốn ta nương, Lưu Thu Thành vừa nói vừa khóc. Lưu Thúc chỉ vào Lưu Thu Thành nhìn về phía Lưu Hoa Cường, thấy sao? Nếu ngươi muốn ly hôn, vậy đi thôi, chính mình ở trong thành sinh hoạt, cũng không cần đã trở lại, ta về sau chỉ cần cái này con dâu cùng ta tôn tử. Lưu Hoa Cường đang muốn nói cái gì đâu, Phương Thu Hồng ở phía sau cẩn thận túm túm hắn quần áo. Lưu Thúc, chúng ta đây liền đi về trước, ngươi xem, ta đây cũng là đau lòng hài tử. Về sau ta còn là sẽ làm Hoa Cường thường xuyên trở về xem các ngươi nhị lao, rốt cuộc hắn là các ngươi nhi tử. Lưu Hoa Cường nhìn nhu nhu hòa hòa nói chuyện Phương Thu Hồng, trong lòng cảm động đều phải bị lấp đầy, như vậy Phương Thu Hồng là nô lệ đời này đều so không được. Lưu Thúc rốt cuộc sống hơn phân nửa đời, vừa thấy liền biết nàng đánh cái gì chủ ý, lời hay ai sẽ không nói à, đều lười đến lại nói với hắn lời nói, đi, mang theo ngươi nương về nhà. Lưu Thu Thành lôi kéo hắn nương liền đứng cùng nhau, hướng trong nhà đi. Lưu Hoa Cường nhìn bọn họ cùng nhau đi bộ dáng, trong lòng có chút buồn bực, lại không biết nói cái gì hảo, quay đầu nhìn đứng ở hắn mặt sau Phương Thu Hồng hốc mắt đều đỏ, trong lòng cũng có chút giác thực xin lỗi nàng, ta không có thể quang minh chính đại cho ngươi một thân phận. Phương Thu Hồng nước mắt xoạch một chút liền rớt xuống dưới, vội lắc đầu, không phải ngươi sai, ta biết tâm ý của ngươi. Chung quanh vây quanh các hương thân nhìn đến chuyện này liền như vậy kết thúc, cũng quay đầu liền đều tan. Vương Hướng Thượng vốn dĩ cũng chuẩn bị đi. Liền nhìn đến Hạ Viễn Phương bọn họ đã trở lại, nghĩ đến chính mình khuê nữ cũng trở về, chạy nhanh liền hướng trong nhà đi rồi. Hảo, đều xem xong rồi, chạy nhanh trở về đi. Hạ Viễn Phương vừa mới nói xong, liền chuẩn bị mang theo bọn họ về nhà. Chu Hoa liền chạy vội lại đây, Viễn Phương, vừa lúc, ngươi hiện tại có thời gian sao? Hạ Viễn Phương hiện tại có rất nhiều thời gian, sao? Ta cùng ngươi nói, triền núi bên kia mương nước nhỏ có thể đào đến cá trạch, chúng ta cùng đi đi. Chu Hoa liền chờ thứ 6 Hạ Viễn Phương trở về cùng hắn cùng nhau đâu, trong thôn người hắn chỉ tin được Hạ Viễn Phương. Hạ Viễn Phương vừa nghe liền tới kính, hành, chờ ta trở về lấy cái sẻng. Chu Hoa cũng chạy nhanh về nhà chuẩn bị đồ vật. Hắn về đến nhà thời điểm, Chu Cương, Chu Hoa cha đang ở sân ngồi hỗ trợ dưa muối vườn cái giá, mấy năm trước hắn từ trên núi lăn xuống dưới, quăng ngã chặt đứt chân, bởi vì lúc ấy trị liệu không kịp thời hơn nữa không có tiền, đi đường sẽ khập khiễng, lại còn có không thể làm quá nặng sống. Cho nên trong nhà gánh nặng liền dừng ở hắn nương trên người, từ hắn lớn lên một ít lúc sau, trong nhà tình huống mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Ngươi đây là đi đâu a? Chu Hoa nga một tiếng, Viễn Phương nghỉ đã trở lại, chúng ta ước hảo đi triền núi bên kia đào cá trạch. Chu Cương nghe được Chu Hoa đề ra một câu Hạ Viễn Phương, trong lòng có chút không dễ chịu, kỳ thật Chu Hoa thành tích còn có thể, nhưng là thượng sơ trung yêu cầu tiền cùng phiếu càng nhiều, nhà bọn họ căn bản là không đủ sức, nếu chính mình chân không có việc gì. Nhà bọn họ Hoa tử cũng có thể thượng sơ chung. Nga, vậy ngươi đi thôi, chú ý đừng bị thương. Chu Hoa cầm đồ vật liền ra cửa. Chu Thị từ trong phòng bếp ra tới thật sâu thở dài một hơi, làm sao? Nếu không chúng ta đi mượn mượn, làm Hoa tử đi thượng sơ chung. Chu Cương suy nghĩ một chút chính mình thân thích, bọn họ thiếu nợ vừa mới còn xong, phỏng chừng sẽ không lại có người nguyện ý vay tiền cho chính mình. Thượng sơ chung muốn thượng 3 năm, học phí, còn muốn ăn cơm, nhiều như vậy tiền đi nơi nào lộng a? Nghĩ liền phạm sầu. Chu Hoa không nghĩ tới hắn cha trong lòng như vậy ấy nấy, hắn kỳ thật đã sớm nhận mệnh, hiện tại hắn đã có thể tránh công điểm dưỡng ra, về sau trong nhà sẽ càng ngày càng tốt. Hạ Viễn Phương về đến nhà đem đồ vật đều thu thập một chút, mãi mãi, ta đây đi qua. Hạ Chi vừa mới đem này bộ cái ly làm tốt, đang chuẩn bị điệp hảo. Vậy ngươi đi thôi. Nói xong ngắm liếc mắt một cái đang ở hai mắt tỏa ánh sáng Hạ Quy Kỳ, chú ý an toàn, xem trọng bọn họ mấy cái tiểu nhân. Hạ Nam Binh nghe xong nãi nãi nói, cười hì hì tốn một chút Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Kỳ mới mặc kệ đâu, bởi vì rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Trong thôn mấy năm trước quản lý tương đối nghiêm khắc một ít, cái gì đều là công hữu tài sản, gần nhất này 1-2 năm liền tương đối rộng thùng thình, Vương Hướng Thượng cũng liền đều mắt nhắm mắt mở, đại gia nhật tử liền đều hảo quá, cái gì đều không có ăn no càng quan trọng. Hạ gia trừ bỏ Hạ Nam Lập, Hạ Nam Phương, Hạ Quy Lai không lại đây, người khác đều tới, một sẻng đi xuống, Hạ Viễn Vương liền thấy được cá trạch, hoa tử, ngươi mau xem, lần này tử liền có thật nhiều điều a. Chu hoa tử kia đầu bắt đầu đào lên. Không một hồi, bọn họ đều từng người lộng nửa thùng, hạ ra bên này chính là Hạ Viễn Vương chính mình đào, mặt khác vài người liền xem nơi nào yêu cầu hỗ trợ liền qua bên kia. Tới rồi thiên mau hát thời điểm, bọn họ mới xem như thu tay lại, Hạ Viễn Vương đem chính mình thùng lại đổ một ít cấp Chu hoa. Chu Hoa biết Hạ Viễn Phương hảo ý, đương nhiên chính mình cũng không có cự tuyệt, hắn là thật sự đem Hạ Viễn Phương trở thành chính mình tốt nhất huynh đệ. Hạ Viễn Phương về đến nhà thời điểm, Hạ Chi đã ở nhà mau làm tốt cơm, nàng đem cá trạch phóng tới nước trong, trước phun bùn, ngày mai buổi sáng có thể tới cá trạch xào cọng hoa tỏi non, hầm cá trạch canh, chỉ cần xử lý tốt, hương vị sẽ thực tiên. 60, mới tới lãnh đạo. Thứ 7 buổi sáng Hạ Chi đồng hồ sinh học tới rồi, liền dậy, cuối tháng 9 thời tiết. Buổi sáng còn là phi thường mát mẻ, trước đem sân quét, lại đem gà vịt uy, sau đó liền đi rửa mặt bắt đầu nấu cơm. Đêm qua cá trạch phun bùn xa cũng không sai biệt lắm, bắt được gáp bên giếng biên mổ bụng rửa sạch sẽ. Sau đó nước sôi hạ nồi, đi trước đi máu loãng, lại đến vườn rau rút một ít cọng hoa tỏi non. Một cái đồ ăn thì tốt rồi, cá trạch canh cũng hầm thượng, vốn dĩ tưởng lộng cái đậu hủ, nhưng là trong nhà không mua đậu hủ, nếu hiện tại dễ dàng liền đem đậu hủ từ đào bảo lấy ra tới, cũng không quá hiện thực. Cho nên chính là thuần túy hầm cá trạch canh, đem cháo thiêu thượng, một người nấu một cái trứng gà, này liền xem như xong việc. Hạ Chi lộng xong này đó, bọn họ đều đi lên, hiện tại Hạ Quy Lai là đi theo Hạ Nam Phương cùng nhau ngủ, bọn họ mấy cái huynh đệ từng người chọn hai cái phòng ngủ, Hạ Chi chính mình một người ngủ. Một đám đều ngồi xổm áp bên giếng biên bắt đầu xếp hàng rửa mặt. Buổi sáng rửa theo thường lui tới giống nhau, đồ ăn một chút đều không dư thừa, toàn bộ ăn xong rồi, Hạ Viễn Vương bọn họ đi phòng bếp rửa chén. Nàng chuẩn bị một chút dẫn theo hồng thuốc liền phải đi chuồng bò bên kia, mấy năm nay chính sách không có như vậy nghiêm khắc, Vương Hướng Thượng cũng sẽ không cố ý đi khó xử những người đó, trong thôn người từng người đều quá chính mình nhật tử, cũng sẽ không đi tìm bọn họ sự tình. Hạ Viễn Vương, Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Vương hôm nay muốn làm cái gì, đều bị an bài hảo, Trịnh Tiền đưa quá luyện tập đề cũng đủ nhiều, bọn họ liền đều chuẩn bị ở nhà đọc sách học tập. Hạ Nam lập tương đối thích cùng Hạ Viễn Hành cùng nhau chơi, hơn nữa hắn đầu óc thông minh. Học tập tiến trình tương đối mau. Hạ Nam Binh cùng Hạ Quy Kỳ muốn đi ra ngoài chơi, Hạ Chi cũng không câu nệ bọn họ. Vậy các ngươi hai cái không thể đến một ít nguy hiểm địa phương, đê bên kia Hà không thể đi, biết không? Hạ Quy Kỳ trong mắt loạn chuyển, hắn kỳ thật chính là muốn đi trong sông chảo ốc sư tới. Kia nãi nãi, chúng ta liền ở bên bờ nhìn xem biết không? Hắn ngữ khí thật cẩn thận. Hạ Chi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, hợp lại đến cuối cùng còn làm chính mình cấp nói chúng rồi, thật sự muốn đi bờ sông. Không đến thương lượng, các ngươi hoặc là ngoan ngoan ở nhà đợi, hoặc là đi ra ngoài không được đi bờ sông. Nàng không sợ Hạ Quy Kỳ nói dối, hơn nữa đối Hạ gia hải tử ở vẫn là rất có tin tưởng, bọn họ một khi đáp ứng rồi chính mình liền sẽ làm được, cũng sẽ không gạt đại nhân đi. Hạ Quy Kỳ gục xuống đầu, lại gật gật đầu. Hạ Chi đem trong nhà an bài hảo, liền dẫn theo hồng thuốc ra cửa. Hạ Nam Binh nhìn Hạ Quy Kỳ không đi, thứ ca, không đi sao. Hạ Quy Kỳ lắc đầu, nhìn trong phòng từng người đọc sách học tập mấy cái ca ca. Nếu có thể làm đại ca bồi bọn họ đi đó có phải hay không là được, hắn là phi thường muốn ăn ốc sư, có ý tưởng liền bắt đầu hành động. Đại ca, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Hạ Viễn Phương đem ánh mắt từ sách vở thượng rời đi, trong tay còn cầm bút, khẽ to mày, làm sao vậy? Hạ Quy Kỳ thêm can đảm nhìn Hạ Nam Binh, khụ, đại ca, ta tưởng, ta muốn đi bờ sông chào ốc sư. Nói xong khẩn trương xem Hạ Viễn Phương. Hạ Viễn Phương bình tĩnh nga một tiếng, lại bắt đầu đọc sách. Mãi mãi nói không cho các ngươi đi bờ sông, hơn nữa các ngươi vừa mới không phải đáp ứng rồi sao. Hạ Quy Kỳ một chút đều không nhục trí, tiếp tục nói, chính là đại ca, nếu ngươi theo chúng ta cùng đi, kia mãi mãi liền sẽ không lo lắng, ngươi nói có phải hay không. Hạ Viễn Phương lần này đầu cũng chưa nâng, trực tiếp lạnh lùng ba chữ, ta không đi. Hạ Quy Kỳ khổ một khuôn mặt, mày nhăn không được, lại đi đến Hạ Viễn Hành bên người, nhị ca, ngươi. Thực hiện nhiên hắn lời nói cũng chưa nói xong, đã bị Hạ Viễn Hành cự tuyệt. Hạ Quy Kỳ tự xa ngã ngồi ở một cái ghế thượng, tính, ta còn là ở nhà đi. Hạ Nam Phương nhìn bộ dáng của hắn, phụt một tiếng bật cười, ngươi đi xem tiểu nhân thư đi, mãi mãi không phải phía trước tân mua một ít sao. Hạ Quy Kỳ thở dài một hơi, ta xem như minh bạch, các ngươi đều đang chê cười ta, tính, chê cười liền chê cười đi. Sau đó lại đứng lên, bàn tay vung lên, đi, Nam Binh, chúng ta đi xem tiểu nhân thư. Nói xong liền đi phóng tạp vật trong phòng, phiên một ít thư xem. Nơi đó mặt là Hạ Chi ngày thường tùy ý phóng một ít không thường lấy ra tới đồ vật. Hạ Quy Lai cầm bút cũng ở làm bài tập, than một tiếng khí, Nam Phương tỷ, ngươi nói ta ca như thế nào liền không thể hảo hảo học tập đâu. Hạ Nam Phương cười càng thoải mái. Hạ Chi dẫn theo hòm thuốc vừa vặn từ Lưu Bí Thư chi bộ cửa nhà trải qua, ai biết nhà hắn môn đột nhiên mở ra, từ bên trong ra tới một đám đầu không cao lắm nữ hài tử, tóc lộn xộn, đây là Lưu Xuân Nhi. Mặt sau Ngô Lệ đã truy lại đây. Lưu Xuân Nhi thấy được Hạ Chi cũng sửng sốt bất động, sau đó lại quay đầu ánh mắt lỗ trống nhìn Ngô Lệ. Ngô Lệ lại đây một tay bắt được Lưu Xuân Nhi, có chút xấu hổ nhìn Hạ Chi. Hạ thẩm, đi cho người ta xem bệnh a. Hạ Chi nhưng thật ra bình tĩnh gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị nhấc chân tiếp tục đi. Ngô Lệ bắt đầu bắt lấy Lưu Xuân Nhi hướng trong viện đi. Lưu Xuân Nhi đột nhiên đẩy ra Ngô Lệ, qua đi một tay ôm lấy Hạ Chi. Ngô Lệ chạy nhanh đi lên lại bắt đầu chào nàng. Hạ Chi cúi đầu nhìn cái này Lưu Xuân Nhi, buông tay. Lưu Xuân Nhi lại đột nhiên bắt đầu khóc, ngươi vì cái gì liền không muốn buông tha ta, nếu không phải ngươi không chịu đối ta buông tay, ta sao có thể sẽ bị nhốt lại. Ngô Lệ đã đem nàng kéo ra, tràn đầy xin lỗi nhìn Hạ Chi. Hạ Chi không nghĩ tới cái này Lưu Xuân Nhi đến bây giờ còn càng quái, nhắc tới mấy năm trước kia chuyện, nàng ánh mắt nháy mắt liền biến lạnh lên, nếu ngươi không trước hại Nam Vương, ngươi là ai ta đều sẽ không quản. Nói xong liền đi nhanh về phía trước đi rồi. Lưu Xuân Nhi bị Hạ Chi lạnh lùng ánh mắt dọa sợ, về phía sau lui nửa bước. Nô Lệ lôi kéo nàng cánh tay, chạy nhanh cho ta về nhà, ngươi nói một chút, ta bạc đãi quá ngươi sao? Còn suốt ngày cho ta gây chuyện, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ lập tức đem ngươi gả đi ra ngoài, tỉnh ở nhà cho ta gây chuyện. Lưu Xuân Nhi quay đầu lại nhìn về phía nàng nương, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi sự tình đi, nam nhân kia muốn cùng ngươi ly hôn đi, xem ra ta mấy năm trước chưa nói sai đi. Nô Lệ mặt biên trắng bệnh, nàng nhớ tới lúc ấy Lưu Xuân Nhi lời nói. Lưu Xuân Nhi xác thật là một bộ hảo tâm tình quan sát một chút nàng nương mặt bộ biểu tình, lại nhìn thoáng qua đi xa Hạ Chi, cho dù không thể đi học lại có thể thế nào đâu. Nàng biết tương lai phát triển tình thế, nàng về sau sẽ biến phi thường có tiền. Hạ Chi trong lòng căn bản liền không đem Lưu Xuân Nhi để ở trong lòng, nàng tới rồi chuồng bò, theo thường lệ cho bọn hắn làm kiểm tra, đáp cái mạch đập. Bọn họ thân thể cũng không có gì vấn đề, chiếu trước mắt tới xem, ngao đến 1977 năm hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là hiện tại mới là 1971 năm, còn có 6 năm thời gian, nàng không thể thả lỏng, càng là đến thời điểm mấu chốt càng là không thể thả lỏng a. Hạ Chi cho bọn hắn khai một ít pha trà chung dược liệu, làm cho bọn họ mỗi ngày uống điểm, đối thân thể thực hảo, dặn dò hảo liền đi rồi. Nhưng thật ra trên đường trở về, gặp phải Thẩm Thành, nàng đã có đoạn thời gian chưa thấy qua hắn, cũng không biết ở vội gì. Hạ Thẩm, đi xem bệnh a. Đúng vậy, ngươi đâu, ta nghe nói ngươi gần nhất rất vội, còn luôn đi trong huyện. Hạ Chi vô tình hỏi thăm hắn riêng tư, chỉ là nếu thật sự giống nàng tưởng như vậy, vẫn là hy vọng hắn có thể bình an, rốt cuộc lại ngao mấy năm, chờ đến thi đại học khôi phục, hắn cũng có thể thuận lợi đi khảo thí, trước đại học, tiền đồ vô hạn. Thẩm Thành 16 tuổi liền tới rồi trong thôn, năm nay cũng có 21-22, hơn nữa trong nhà trải qua những cái đó sự tình, người cũng coi như là trưởng thành tương đối mau. Thím, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Thẩm Thành nói chuyện thời điểm còn cố ý để thấp thanh âm, ta làm xong này bút liền sẽ triệt, hơn nữa ta nghe được ta cha mẹ bị hạ phóng địa điểm, cũng yêu cầu cho bọn hắn gửi một ít đồ vật. Hạ Chi vẫn là rất vì hắn cao hứng, vậy hành, cha mẹ ngươi thân thể thế nào? Thẩm Thành chính là vì chuyện này lại đây tìm Hạ Chi, bọn họ thân thể không tốt lắm, ngay từ đầu thời điểm, đột nhiên xuống đất làm việc lại hơn nữa ăn không ngon căn bản là chịu không nổi, hiện tại phỏng chừng là một thân bệnh, mấy năm trước bọn họ sợ liên lụy đến ta, cũng không dám viết thư cho ta, nếu không phải ta nghe được, chủ động cho bọn hắn gửi thư, bọn họ cũng sẽ không nói. Nói từ trong túi móc ra tới một trường giấy, đây là cha ta viết, ta nương thân thể thượng tật xấu, ngươi xem cho bọn hắn khai chút cái gì dược, ta cấp gửi qua đi. Hắn chuyện này cũng không dám đi hỏi người khác, chỉ có thể cùng Hạ Chi nói. Hạ Chi tiếp nhận giấy, nhìn một chút trong lòng hiểu rõ, nhưng là rốt cuộc không thấy được người, cũng không dám dễ dàng phán đoán. Hành, vậy ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta cho ngươi trước hơi chút xứng với mấy ngày dược, làm cho bọn họ ăn trước, nhìn xem tình huống. Thẩm Thành trong lòng mới xem như có tảng đá rơi xuống đất, đối Hạ Chi là vạn phần cảm tạ. Hạ Chi mang theo Thẩm Thành về nhà, nhìn đến trong viện Thành Thật ngồi Hạ Nam Binh cùng Hạ Quy Kỳ còn có chút nghi hoặc. Bất quá cũng không hỏi, chính sự quan trọng, nàng đi trước trong phòng, cẩn thận cấp Thẩm phụ Thẩm Mẫu xứng một ít dược. Nàng đem Thẩm Thành đưa đến cửa, dược cũng đưa cho hắn, nhớ kỹ tin viết rõ ràng, có vấn đề tùy thời đình dùng. Thẩm Thành minh bạch Hạ Chi ý tứ, cảm ơn Hạ Thẩm, ta nhất định sẽ viết rõ ràng. Thẩm Thành đi rồi lúc sau, Hạ Chi mới về đến nhà. Hạ Quy Kỳ nhìn đến Hạ Chi lại về rồi, nhìn xem buồng trong vài người, này đọc sách đã nhìn buổi trưa, mãi mãi, ta muốn đi bờ sông vớt ốc sư, có thể làm ta đại ca bọn họ cùng ta cùng đi sao? Hạ Chi nhúng mày, nhìn trong phòng vài người, chính ngươi đi hỏi à, bọn họ nguyện ý tự nhiên liền đi theo ngươi đi. Nói xong chính mình lướt qua Hạ Quy Kỳ, đem tay háo biên lên, lại muốn bắt đầu làm việc, bọn họ vài người quần áo dày đều không có làm tốt, làm vĩnh viễn không đuổi kịp xuyên. Hạ Nam Binh ở bên cạnh nhìn, giật nhẹ Hạ Quy Kỳ, tứ ca, nếu không, ngươi cũng đừng đi, đại ca nhị ca đều sẽ không đáp ứng chúng ta. Hạ Quy Kỳ trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ. Không được, ta đến buổi chiều lại nói. Giữa trưa Hạ Chi làm một hồi quần áo, lại nạp nửa chỉ giày, liền đứng lên chuẩn bị nấu cơm, còn có mấy cái cá trạch không có làm, liền toàn bộ thiết đoạn xào, lại đến một chút yêm tốt toan đậu que, sau đó trưng làm cơm. Cả gia đình vây quanh mới làm bàn dài ăn cơm, cái này cái bàn là Hạ Chi năm nay tháng 7 tìm người làm tân, rốt cuộc mấy cái hài tử phía trước còn nhỏ, có thể cọ cùng nhau ăn một bữa cơm, hiện tại không được, hơn nữa về sau khẳng định đều càng dài càng lớn, cho nên sớm làm sớm xong việc. Hạ Quy Kỳ hôm nay ăn cơm trước gấp mấy khối cá trạch, liền bắt đầu ăn thất thần. Đại ca, ngươi buổi chiều muốn làm gì? Hạ Viễn Phương đem đồ ăn canh đảo tiến làm cơm, không có việc gì, đọc sách đi. Hạ Quy Kỳ hơi rầu miệng, đại ca, thư khi nào đều xem không xong, chúng ta đi bắt ốc sư đi. Nói xong ăn một ngụm cơm, lại tiếp theo, ngươi quên mất sao? Năm trước mãi mãi cho chúng ta làm xào ốc sư thật tốt ăn a. Hắn nhớ tới ngươi liền rắc nước miếng lại xuống phía dưới chảy. Hạ Viễn Phương thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hạ Quy Kỳ thấy có môn, không ngừng cố gắng, thật sự, đại ca, ngươi ngẫm lại thật tốt ăn à, hơn nữa chúng ta cũng không dùng được bao lâu thời gian, cùng đi bái. Hạ Viễn Phương nhìn thoáng qua Hạ Viễn Hành, liệt miệng cười nói, hảo, cố ý đậu ngươi đâu, đi liền đi bái. Hạ Quy Kỳ cười hướng Hạ Chi nhướng mày, một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Hạ Chi cũng mặc kệ hắn, túi đầu cùng Hạ Quy Lai chỉ Hạ Quy Kỳ, ngươi nhìn xem ngươi ca chính là cái tiểu thèm yêu. Ngươi nhưng đừng cùng hắn học. Hạ Quy Lai chạy nhanh phụ họa gật gật đầu, sau đó cúi đầu lại ăn một mồm to cơm. Giữa trưa Hạ Nam Phương giúp đỡ Hạ Chi thu thập phòng bếp. Hạ Viễn Phương làm Hạ Quy Kỳ đi kêu Chu Hoa. Hạ Quy Kỳ chạy đặc biệt mau, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Hạ Viễn Phương ở nhà chuẩn bị giỏ tre, bọn họ liền đi vài người, Hạ Nam Phương không đi, Hạ Nam Lập cũng không đi. Chu Hoa đã thu thập hảo tự mình giỏ tre lại đây. Hạ Nam Lập nửa cái băng ghế ngồi ở sân dưới tảng cây đọc sách đâu. Chu Hoa nhìn đến có chút hâm mộ, đang đợi Hạ Viễn Phương thời điểm, hơi chút hướng Hạ Nam Lập bên cạnh ngồi. Hạ Nam Lập cảm giác được bên người có người, ngẩng đầu liền thấy được Chu Hoa. Hoa tử ca, ngươi là chờ ta đại ca sao? Hắn giống như vào nhà. Chu Hoa biết, Hạ Viễn Phương đi trong phòng lấy cái túi lưới, ta biết, ngươi, đây là xem gì thư a? Hạ Nam Lập bừng tỉnh đại ngộ, hắn mở ra thư bìa mặt, đây là phía trước Trịnh Thúc Thúc cho ta đại ca thư, không phải sách giáo khoa, chính là sách giải trí. Ta sau khi ăn xong tùy tay mở ra nhìn xem. Chu Hoa trong lòng bị thư hấp dẫn câu ngứa, bất quá Hạ Viễn Phương đã thu thập thứ tốt ra tới, bọn họ mấy cái mới xem như xuất phát. Nay vừa đi chính là nửa buổi chiều, bọn họ còn ở đê thượng gặp Hứa Thăng cùng Vương Truy Tử, ngẫm lại cũng đã có đoạn thời gian chưa thấy qua, Hạ Viễn Phương bọn họ đi trong huyện đi học, Hứa Thăng cùng Vương Truy Tử liền thượng tới rồi 5 năm cấp, liền không hề đọc, mỗi ngày đều ở trong thôn đi bộ, Hứa Thị cũng không cho Hứa Thăng làm việc. Bất quá bọn họ tái kiến cũng chỉ là từng người tránh đi, đều trưởng thành, cũng không phải khi còn nhỏ, thấy một mặt liền một hai phải đánh nhau. Hạ Chi ở nhà cho bọn hắn làm quần áo, Hạ Nam Phương bọn họ đi ngủ trưa, chờ đến Hạ Viễn Phương trở về bọn họ cũng tỉnh, thả nửa buổi chiều phun bùn, chờ tới rồi buổi tối, mới xem như cho bọn hắn bạo xào một chút, đầu tiên là rửa sạch sẽ, trong nồi đảo thượng du, hành thái khương làm hồng ớt cay nhỏ bạo hương, lại đem tẩy sạch ốc sư đảo đi vào, sau đó chính là rượu gia vị còn có muối. Điền tiếp nước tiểu hỏa chấm hầm, muốn đem hương vị hoàn toàn hầm đi vào, cuối cùng tiểu hỏa thu nước, ốc sư bên. Trong thịt chứa đựng nồng đậm nước canh, hút một ngụm miệng đầy lưu hương. Hạ Chi làm chính là cay rất vị, Hạ Quy Kỳ một ngụm mổ ăn, cuối cùng cay đầy đầu đều là hãn, nhưng là cả người đều là thỏa mãn. Vài người khác cũng ăn không ít, bạo xào một đại bản cũng đều ăn sạch sẽ. Chủ nhật bọn họ cũng thành thành thật thật ở nhà làm bài tập, rốt cuộc thứ bảy một ngày gì cũng không làm, còn có Hạ Nam Binh, muốn hoảng bổ tác nghiệp. Chủ nhật buổi sáng, Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành ở nhà giúp đỡ Hạ Chi đem vườn rau thu thập sạch sẽ, lại phiên hảo mà. Buổi chiều, Hạ Chi đem bọn họ đều tiến đi, chính mình đem thích hợp thu đông sinh trưởng đồ ăn lại một đám loại thượng. Hạ Viễn Phương bọn họ tới rồi trong ban, trước đem thứ 6 tuần trước lưu tác nghiệp giao đi lên, nhưng là chủ động nguyện ý nộp bài tập người cũng không nhiều, vốn dĩ đại gia đối trường học đều không phải thực tôn trọng, chỉ có một ít tương đối kiến thức gia đình mới có thể đốc thúc hài tử học tập, nhưng còn không thể nói trọng. bằng không chính là không tôn trọng bọn họ, bóp chết bọn họ thiên tính. Thứ hai buổi sáng đi nhà ăn ăn cơm, Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành gặp Hồng Minh. Hồng Minh mang theo một đám người lập tức đi đến Hạ Viễn Vương bọn họ ngồi vị trí, hắn lo chính mình ngồi ở Hạ Viễn Vương bên cạnh, ừ, ăn đâu. Hạ Viễn Vương không có buông chính mình chiếc đũa, còn gấp một ngụm đồ ăn, đúng vậy, Hồng Chủ tịch ăn qua sao. Hồng Minh nhìn Hạ Viễn Vương còn dám như vậy phong khinh vân đạm cùng chính mình nói chuyện, trong lòng hận chết, nhưng là lại nhịn xuống, trên mặt mang theo cười, cảm ơn Hạ Đồng Học quan tâm, ta ăn qua. Nói lại câu chuyện vừa chuyển, Hạ Đồng Học, ngươi phải cẩn thận a, rốt cuộc các ngươi đánh ta kia một đốn là sớm muộn gì đều phải còn. Hạ Viễn Hành ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn, chút nào không thoái nhượng, đương nhiên, chúng ta chờ, hy vọng Hồng Chủ tịch có thể bằng chính mình trình độ thắng một lần. Hạ Viễn Vương đem chính mình trong tay canh uống xong liền đứng lên, đi xa, đi thôi, đi rửa chén. Nói xong cũng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Hồng Minh ở phía sau khi dùng sức đá một chút băng ghế. Hạ Nam Vương, Vương Hoa Hoa, Lý Tưởng Tưởng là ở bên cạnh ngồi, nhìn Hồng Minh đã phát như vậy đại tính tình, có chút lo lắng Hạ Viễn Vương bọn họ huynh đệ. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành ở bên bờ ao biên tẩy hộp cơm. Hạ Viễn Hành nhìn trong tay hộp cơm, làm sao bây giờ? Đại ca! Chúng ta có phải hay không muốn hành động đi lên? Hạ Viễn Vương mắt sáng như đuốc, không đổi, chúng ta chờ một chút, phía trước liền có đồn đãi, sẽ hàng không một vị. Hạ Viễn Hành đương nhiên biết cái này, nhưng là không biết muốn xuống dưới vị này chính là lệ thuộc nào nhất phái, cũng không biết vị này chính là không cùng Hồng Kiến An nhận thức, cái này nguy hiểm tính tương đương đại, nhưng là đồng dạng bọn họ cung cấp không tới, sự tình lần trước chính là một cái giáo huấn. 1971 năm tháng 10, là quốc khánh tiết kỳ nghỉ, dựa theo quy định là có 3 ngày kỳ nghỉ. Phía trước bọn họ ở trong thôn học tiểu học thời điểm, nghỉ đều là xem trong đất có phải hay không việc nhà nông bận rộn kỳ, hiện tại đi vào trong huyện liền hoàn toàn không giống nhau, nghỉ đều là phi thường chính quy, quốc khánh kỳ nghỉ kết thúc, Hạ Viễn Vương bọn họ trở lại trong huyện, cũng đã nghe nói, tân xuống dưới một vị, là thành phố phái xuống dưới chỉ đạo công tác, xem như cùng Hồng Kiến An cùng ngồi cùng ăn. Chúng ta lại quan sát một chút, lại bắt đầu động thủ, liền từ Hồng Minh bắt đầu. Hạ Viễn Vương nhìn đặt ở cục đá kia quyển sách. Nhưng làm ai cho đến ăn Tết, Hạ Viễn Vương bọn họ đều không có tìm được cơ hội, bất quá đối với bọn họ tốt nhất tin tức chính là, mới tới lãnh đạo cùng Hồng Kiến An quan hệ cũng không tốt, còn có chút mâu thuẫn, hiển nhiên thành phố phái hắn xuống dưới chính là đoạt quyền, thế cho nên Hồng Minh cũng chưa thời gian lại đây tìm bọn họ phiền toái. Lật qua năm, 1972 năm 2 tháng phân, An Bình huyện sơ trung lại lần nữa khai giảng, 2 tháng phân còn là phi thường lãnh, tới gần khai giảng trước một ngày, còn hạ một hồi đại tuyết. Vương Hướng Thượng nhìn thật sự không có biện pháp đưa hải tử qua đi học, vẫn là chuẩn bị dùng xe bò dẫn bọn hắn qua đi học. Hạ Chi lần này cũng không qua đi, đem thêm hậu chăn đều cho bọn hắn mang theo qua đi, trường học trong ký túc xá gì cũng không có, trong phòng học còn có 2 cái lò than tử, bất quá lại ngoài ý muốn được đến tin tức là Hồng Minh sẽ trọ ở trường, tuy rằng không biết hắn cùng trong nhà đã xảy ra sự tình gì, nhưng là xác xác thật thật lại đây trọ ở trường, hắn đã là sơ tam, lập tức cũng kết thúc ở chỗ này đi học thời gian. Trường học đương nhiên cũng không dám chậm trễ. Hồng Kiến An ở nhà nhìn Hồng Minh thu thập đồ vật, ta nói cho ngươi, mới tới cùng Vệ Chiêu Văn quan hệ đặc biệt hảo, ngươi không cần sang bậy. Hồng Minh trong lòng thẳng buồn chồn, ta đã biết, sẽ chú ý. Tiền Thục Phân nhìn Hồng Minh, ngươi liền tính là làm hắn đi trường học có thể làm gì à, hắn chính là cái học sinh, ngày thường cũng liền sẽ trước khóa. Hồng Kiến An không nói chuyện, lúc trước hắn sẽ cưới Tiền Thục Phân nguyên nhân chi nhất chính là nàng đơn thuần, ý tưởng đơn giản. Hồng Minh đương nhiên cũng sẽ không đi cố ý giải thích, cha, ta biết như thế nào làm. Hồng Kiến An tiếp tục xem chính mình báo chí, ngươi minh bạch liền hảo, lần này cũng là chứng minh ngươi năng lực một lần, đừng lại làm cha thất vọng rồi. Mới tới vị kia rõ ràng là thành phố muốn lấy được An Bình huyện sở hữu quyền lợi chính trị, bất quá cũng bởi vì hắn cùng Vệ Chiêu Văn quan hệ hảo, có người có thể ở trong trường học nhìn chằm chằm tổng so không có cường. Hồng Minh chính mình dẫn theo bao, Tiền Thục Phân ôm một giường chăn. Đem đồ vật phóng tới xe đạp thượng liền bắt đầu đẩy đi trường học. Tới rồi tháng 3, An Bình thời tiết cũng trở nên khá hơn nhiều, độ ấm cũng không có như vậy thấp. Mới tới lãnh đạo là kêu Lưu Triệu, hắn là chuẩn bị đến ngày mai tới trong huyện tuần tra, còn sẽ tới An Bình huyện sơ chung lại đây nhìn xem. Buổi tối hạ tiết tự học buổi tối, Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Vương ở sân thể dục đi rồi một hồi. Chúng ta ngày mai cũng không xác định hắn có thể hay không đi ký túc xá, điểm này quá khó khăn. Hạ Viễn Hành cau mày nghĩ nghĩ. Tùy thời đều sẽ có biến hóa, nhưng nếu bỏ lỡ lần này, bọn họ liền phải chờ thật lâu, về sau cũng không có tốt như vậy cơ hội. Hạ Viễn Vương đương nhiên cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Trước nhìn xem đi, ngày mai kia quyển sách tùy thân mang theo, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ Viễn Hành thật mạnh gật gật đầu, hảo, ta đã biết, sẽ trang đến ta trong bao. Không cần, trang đến ta trong bao. Hạ Viễn Vương biết chuyện này tính nguy hiểm, vạn nhất bị người khác thấy được trong bao quyển sách này, vậy xem như hoàn toàn hủy hoại, hắn không muốn làm Hạ Viễn Hành đi gánh cái này nguy hiểm. Hạ Viễn Hành còn tưởng nói cái gì nữa? Hạ Viễn Vương trực tiếp ngăn trở hắn, hảo, đừng nói nữa, liền như vậy định rồi. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ An Bình Sơ Trung đều đã chuẩn bị tốt tiếp thu tân lãnh đạo thị sát. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Lưu Triệu cùng Hồng Kiến An, hơn nữa mặt sau còn đi theo một đám người. Vệ Chiêu Văn mặc chỉnh tề đứng ở cổng lớn liền đầu tiên là tiếp đãi bọn họ, còn cố ý an bài Hạ Viễn Vương bọn họ huynh đệ hai cái theo ở phía sau cùng nhau tiếp đãi, rốt cuộc trong trường học có thể lấy ra tay học sinh không nhiều lắm. Sau lại Lưu Triệu lại mang theo một đám người đi sơ tam lớp, còn chọn mấy cái ban tiến hành rồi nói chuyện, truyền đạt tinh thần đơn giản là muốn bọn họ hảo hảo học tập, học được một ít thực dụng kỹ năng, sớm ngày có thể vì xã hội xây dựng làm công hiến. Lần này nói chuyện kết thúc không sai biệt lắm liền đến hơn 11 giờ, Vệ Chiêu Văn dẫn bọn hắn đi nhà ăn tham quan một lần, nơi này đều đang ở chuẩn bị cấp học sinh nấu cơm đồ ăn. Cuối cùng một chuyến là đi phòng ngủ. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành nghe thấy cái này tin tức, nháy mắt liền tinh thần lên, nhưng là còn không xác định có thể hay không đi đến Hồng Minh phòng ngủ, bất quá bởi vì phòng ngủ đã thanh tràng, bọn họ trước đem thư bỏ vào đi, nếu có thể nhìn đến đó là vừa lúc, nếu không thể nhìn đến, kia bọn họ đi thời điểm lại mang đi. Vô luận như thế nào đây đều là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, một cái có thể vặn ngã Hồng Kiến An một cái cơ hội tốt, bằng không liền phải vẫn luôn lưu trữ cái này chỉ. Biết đùa bơn thủ đoạn chủ nhiệm. 61. Lạp xưởng. Hạ Viễn Vương ở đi phòng ngủ trên đường, ở phía sau hơi chút túm một chút Dương Vệ Thanh, Dương lão sư, ta muốn đi một chút về đúc cờ. Dương Vệ Thanh xem hắn hình như là bụng đau bộ dáng, chạy nhanh làm hắn đi. Hạ Viễn Vương lập tức liền chạy xa. Dương Vệ Thanh nhìn chạy xa Hạ Viễn Vương, còn theo bản năng nói một câu, đi về đúc cờ còn con bao. Hạ Viễn Hành trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh tiếp một câu, à, khả năng ta ca quá sốt ruột, quên mất. Cũng may Dương Vệ Thanh cũng không có ở cái này sự tình thượng nhiều rối rắm một chút, liền lập tức liền đuổi kịp lãnh đạo về phía trước đi rồi. Nhưng thật ra Hồng Kiến An quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Viễn Hành. Hạ Viễn Hành biết hắn lợi hại, chạy nhanh rời đi tầm mắt, chạy nhanh rời đi. Hạ Viễn Phương thân thể tố chất phi thường hảo, chạy thực mau, quải một cái cong, từ một cái khác môn đi vào phòng ngủ, nhanh như chớp liền tìm tới rồi Hồng Minh ký túc xá, đem thư đặt ở hắn gối đầu phía dưới, còn lậu ra một góc. Tuy rằng cái dạng này thoạt nhìn hãm hại thủ đoạn phi thường vụ về, nhưng là không chịu nổi mới tới lãnh đạo nhất muốn nhìn đến chính là cái này đâu, phóng hảo lúc sau liền chạy nhanh chạy trở về. Lưu Triệu bọn họ quải cái cong liền phải tới rồi phòng ngủ, Hạ Viễn Vương thở phì phò lại chạy tới đội ngũ chung, Dương Vệ Thanh quay đầu lại nhìn đến Hạ Viễn Vương đã trở lại, mới yên lòng. Vài người vây quanh các vị trong huyện lãnh đạo vào An Bình huyện sơ trung. Hạ Viễn Vương cho Hạ Viễn Hành một cái an ủi ánh mắt, sự tình đã làm xong, dư lại cũng chỉ có thể dựa ý trời. Lưu Triệu cùng Hồng Kiến An thoạt nhìn ở chung rất là hòa hợp. Vệ Chiêu Văn ở phía trước cùng bọn họ nói lời nói, Dương Vệ Thanh ở phía sau đi theo cùng mặt khác trong huyện cán bộ nói chuyện thiếm. Chúng ta vẫn là trọng điểm xem một chút sơ tam học sinh ký túc xá đi, không chỉ có muốn chú trọng bọn họ tinh thần nhu cầu, còn muốn nhìn bọn họ sinh hoạt trạng thái. Lưu Triệu nói một câu đột nhiên nhìn Hồng Kiến An, đúng rồi, Hồng chủ nhiệm nhi tử cũng trọ ở trường đúng không, chúng ta đây liền đi hắn trụ phòng nhìn xem đi, Hồng chủ nhiệm hẳn là sẽ không để ý đi. Hồng Kiến An lập tức liền xua xua tay, đương nhiên sẽ không, hắn tiểu tử hiện tại sinh hoạt kỹ năng cũng không tệ lắm. Hồng Minh bọn họ chủ nhiệm lớp vốn dĩ ở phía sau đi theo, cho rằng có thể hôn qua đi lần này bồi lãnh đạo sự tình, kết quả đã bị đột nhiên điểm danh, chạy nhanh đứng ở phía trước đi, bên này. 205 chính là bọn họ ký túc xá. Sau đó liền mang theo một đám người hướng cái kia ký túc xá qua đi. Hạ Viễn Vương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, bất quá mặc kệ như thế nào thuận lợi, chỉ cần mục đích đạt tới là được. Bọn họ một đám người liền đi tới 205 phòng ngủ, bởi vì người quá nhiều, phòng ngủ lại tiểu. Hạ Viễn Vương bọn họ huynh đệ hai cái cũng chưa có thể đi vào, đứng ở phòng ngủ ngoài cửa mặt chờ bọn họ ở bên trong nói chuyện. Hồng chủ nhiệm đây là Hồng Minh giường đệm. Vị này sơ tam chủ nhiệm lớp còn cố ý qua đi cấp Hồng Kiến An giới thiệu. Hồng Kiến An cười gật gật đầu, chăn điệp còn tính hảo, không mất mặt. Lưu Triệu nhưng thật ra đi qua đi nhìn thoáng qua, sau đó liền đem kia quyển sách đem ra, bên ngoài là bao da. Đây là Hạ Viễn Hành làm, vì càng tốt vu oan cấp Hồng Minh, cố ý ở bên ngoài bao thượng ra, như vậy còn có thể ngụy trang thành hắn là cố ý nhìn lén loại này thư, lại còn dùng bao thượng thư ra tới hỗn hào nghe nhìn. Lão Hồng, ngươi này nhi tử cũng không tệ lắm sao. Phòng trưng buổi tối còn đọc sách, hảo hảo học tập đâu. Lưu Triệu đem thư cầm ở trong tay, còn hướng về phía Hồng Kiến An khích lệ một câu, rốt cuộc hắn là thuộc về hàng không, cấp Hồng Kiến An một ít mặt mũi thượng tình cảm vẫn là có thể. Hồng Kiến An khiêm tốn lắc đầu, hắn chính là hạt dụng công, suốt ngày đào đâu. Lưu Triệu cười hai tiếng, tùy tay mở ra thư, nháy mắt đã bị dọa ngây người, bất quá cũng lập tức phản ứng lại đây, lao Hồng à, này không đúng đi, chính ngươi nhìn xem. Hồng Kiến An nhìn hắn sắc mặt đột nhiên trở nên trầm trọng lên, trong lòng cũng thẳng buồn chồn, làm sao vậy? Tiếp nhận tới thư lúc sau, cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, lão Lưu à, chuyện này không có khả năng, Hồng Minh hắn vẫn là chúng ta trong huyện vận động chủ tịch, sao có thể chi pháp phạm pháp, tuyệt đối sẽ không. Lưu Triệu đầu góc chuyển phi thường mau, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận sự tình ngọn nguồn, biết lần này là một cơ hội, không quan tâm là như thế nào tới, là cha bị nhi tử hố, vẫn là nhi tử bị người khác hố, hắn đều không để bụng, hắn có chính mình nhiệm vụ, An Bình huyện chỉ có một tay. Vệ Chiêu Văn bọn họ nhóm người này các lao sư cũng thấy được quyển sách này, nhưng là cũng không dám nói chuyện, toàn bộ trường hợp nháy mắt liền an tĩnh lên. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành nghe được bên trong đối thoại, liền biết chính mình sự tình đã thành công, kế tiếp liền xem vị này mới tới lãnh đạo thủ đoạn. Trường học hoạt động tan lúc sau, Hồng Minh đã bị mang đi, chuyện này nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ An Bình một chung. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lý Tưởng Tưởng còn ở một bên cảm thán, ngươi nói hắn ngày thường không phải sao cái này, sao cái kia sao. Lần này hảo, sao đến chính mình? Vương Hoa Hoa cũng rất khiếp sợ, nàng từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, tới rồi sơ chung mới biết được bên ngoài vận động là cái dạng này, nhưng là cũng đủ làm nàng chấn động. Hạ Nam Phương nhìn bên cạnh trên bàn ngồi đại ca nhị ca, trong lòng luôn là giác không yên ổn, chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ sao? Phạm Vi hôm nay cũng chưa đi nhà ăn ăn cơm, nàng căn bản liền không cái kia tâm tình, thật vất vả mới quá thượng nhân người đều sợ nàng sinh hoạt, này chỗ dựa đổ, ai còn có thể giúp chính mình? Hồng Minh bị mang về, nhốt ở phòng thẩm vấn bị thẩm vấn. Lưu Triệu tự mình qua đi làm, như thế nào ngươi không thừa nhận sao? Đây là từ ngươi trên giường lục soát ra tới. Nói liền đem đồ vật ngã ở hắn trước mặt. Hồng Mẫn cầm lấy mặt trên thư, nháy mắt liền sợ ngây người. Quyển sách này, hắn là có chút quen thuộc, đây là hắn phía trước đưa cho Phạm Vi. Phạm Vi nói nàng hữu dụng, như thế nào sẽ lại xuất hiện ở hắn ký túc xá trên giường. Này không phải ta. Ta không biết sao lại thế này. Hồng Minh có chút kinh hoàng thất thố ngồi ở ghế trên, lại nhìn xem Lưu Triệu, Lưu Thúc Thúc, ta có thể trông thấy cha ta sao? Lưu Triệu than một tiếng khí, hai tử, không phải ta không cho ngươi thấy, hiện tại hắn cần thiết phải về tránh, ngươi biết không? Thấy là khẳng định sẽ không thấy, hơn nữa hắn còn cần thích hợp bỏ đá xuống giếng. Thầm hai cái giờ, Hồng Minh cắn chết không thừa nhận, nhưng là nào có cái gì sử dụng đâu. Nhân chứng vật chứng đều ở. Lưu Triệu hướng về phía trước mặt đánh báo cáo, muốn xin điều tra Hồng Kiến An. Thực mau cho phép điều tra báo cáo liền xuống dưới. Hồng Kiến An bởi vì muốn tị hiểm, đối chuyện này điều tra quá trình không thể có bất luận cái gì nhúng tay. Phía trước Tâm Phúc lại đây truyền tin tức, nói là Hồng Minh chết sống không thừa nhận, hắn qua đi tìm Lưu Triệu. Hồng Minh không thừa nhận, vì cái gì còn muốn câu lưu hắn. Lưu Triệu ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế trên, vẻ mặt thảnh thơi nhìn Hồng Minh, bật cười, Hồng chủ nhiệm, ngươi chừng nào thì còn nói về cái này. Ngươi phía trước xét nhà, làm những người đó có cái nào là thừa nhận. Nhưng là cuối cùng không đều bị ngươi tự mình hạ phong sao. Trần La Nam, An Bình huyện lớn nhất địa chủ, đến bây giờ còn sống không thấy người chết không thấy thi đâu, ngươi nói hắn sẽ ở đâu đâu. Hồng Kiến An sắc mặt nháy mắt liền trắng, hắn như thế nào sẽ biết, Trần La Nam biến mất, hắn căn bản liền không tìm được người. Lưu Triệu từ trong ngăn kéo rút ra một chương giấy, đưa cho Hồng Kiến An, đây là điều tra lệnh, mặt trên phê. Hồng Kiến An nhìn này chương điều tra lệnh liền biết chính mình hoàn toàn xong rồi. Hắn làm An Bình huyện cách ủy hội chủ nhiệm mấy năm nay, trên tay không sạch sẽ, chỉ cần cha sẽ có vấn đề, hắn hiện tại có thể làm không cần liên lụy đến hắn sau lưng nhân vật, bằng không chính mình liền chết như thế nào khả năng cũng không biết. Lưu Triệu rất là thuận lợi, cũng giống Hồng Kiến An tưởng như vậy, hơi chút một điều tra, một đống vấn đề liền nổi lên mặt nước. Hồng Kiến An bị cách chức cha rõ, Hồng Minh cũng bị tạm nghỉ học, bọn họ một nhà cũng bị một giấy điều lệnh đưa đi Đại Tây Bắc. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành được đến tin tức thời điểm. Trong lòng cuối cùng một khối to cục đá xem như hoàn toàn hạ xuống, một cái bị uy hiếp người cứ như vậy giải quyết. Xa ở Hoa Quốc Nam Bộ ăn mặc áo ngụy trang chỉnh tiền thu được điện báo thời điểm, cũng bật cười, đây mới là hắn coi trọng người, xem ra suy sụp là làm một người trưởng thành nhanh nhất một cái phương thức. 1972 năm tháng 6 phân, hạ ra ba cái hài tử, sơ trung năm nhất ở một hồi cuối kỳ khảo thí chung, rơi xuống màn tre. Hạ Chi mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở chuẩn bị cái chảo rốt cuộc phái thượng tác dụng. Nàng sáng sớm liền bắt đầu làm sống bột chua, sau đó ủ bột, lại điều nhân, toan đậu que thịt vụn, miến thịt vụn, còn có rau hẹ trứng gà, cây rát đậu hủ. Bọn họ nghỉ trước một ngày buổi tối, Hạ Chi liền tuyên bố phải làm bánh bao trên nước, tuy rằng bọn họ cũng không biết là cái gì, nhưng là cũng ngăn không được Hạ Quy Kỳ sáng sớm liền dậy, hắn cố ý ghé vào trên cửa sổ chờ xem Hạ Chi khi nào lên, hắn liền lập tức rời giường. Hạ Nam Binh vốn là muốn ngủ lười giác, nhưng là bị động tới động đi Hạ Quy Kỳ đánh thức. Hạ Quy Kỳ nhìn đến Hạ Chi đi lên, lập tức liền đem quần áo của mình mặc vào, xuống giường, đẩy cửa ra nhìn Hạ Chi, cười mặt, mãi mãi, ta lên giúp ngươi làm việc. Hạ Chi đang ở quét sân, nghi hoặc nhìn thoáng qua Hạ Quy Kỳ, kia, ngươi đi đem gà vị tuy đi. Hạ Quy Kỳ ngoan ngoãn đáp ứng rồi một câu, tốt. Hạ Chi chuyển qua đi thân liền bắt đầu cười không ngừng, đứa nhỏ này vẫn là rất có ý tứ, đờ đẫn nhớ tới Đào Bảo cái kia ăn chơi chắc táng, không nói cái khác, miệng lưỡi chân chu bộ dáng còn rất giống, xem hắn đi hỗ trợ uy gà vị, nàng chính mình cũng qua đi rửa mặt, chạy nhanh trước đem cơm sáng làm. Hạ Viễn Vương bọn họ đánh giá là giữa trưa là có thể về đến nhà, làm xong cơm sáng, là có thể bắt đầu làm bánh bao chiên nước. Hạ Quy Kỳ một đường đều là thực cân cần. Cơm sáng còn không có làm tốt, mặt khác mấy cái hải tử cũng toàn bộ đều đi lên, từng người rửa mặt, nhỏ nhất Hạ Quy Lai đều 8 tuổi, buổi sáng gạo trắng cháo, tiểu dưa muối, một người một cái trứng gà. Ăn xong cơm sáng, Hạ Nam Binh cùng Hạ Quy Kỳ hai người luân quét tức phòng bếp. Hạ Chi đem thất cùng chậu đều dịch tới rồi trong viện. Nàng động thủ trước đem mặt hòa hảo, hơn nữa xuống giếu, đắp lên cái nắp, hiện tại thời tiết tương đối nhiệt, cũng không cần cố ý phóng tới mang theo dư ôn trong nồi, liền tùy tiện phóng tới trong viện là được. Tiếp theo chính là điều nhân, Hạ Nam Vương cùng Hạ Quy Lai một người dọn một cái băng ghế ngồi ở một bên bắt đầu trích rau hẹ. Hạ Chi đến trong phòng bếp trong nồi điền tiếp nước, làm Hạ Nam lập nhóm lửa đem nước nấu sôi, nàng đem miến nấu mềm, sau đó quá nước lạnh, nhân thịt đêm qua liền băng hảo, Hạ Nam binh thiêu một cái khác nồi, đem trứng gà xào. Toan đậu que là có sẵn. Người nhiều lực lượng đại, không một hồi bên ngoài trên bàn trong buồn liền bãi đầy các loại nhân. Tới rồi giữa trưa mặt đã phát hảo, Hạ Chi liền bắt đầu cán bột bao ra trên bao, trong phòng bếp bếp lò hỏa cũng thiêu hảo, trước bao mười mấy, đáy nồi phóng du, sau đó đem trên bao một đám phóng đi lên, lại toàn bộ tới tiếp nước, đắp lên cái nắp. Chờ đến Hạ Viễn Phương bọn họ về đến nhà, Hạ Quy Kỳ mang theo vài người đều đã ăn hai nồi. Hạ Chi vốn dĩ tính toán cho bọn hắn lại thiêu một chút cháo trắng. Nhưng là hiện tại xem ra là không cần. Đại ca, nhị ca, cái này ăn rất ngon, ngươi xem phía dưới là vàng và giòn, mặt trên là mềm, bên trong nhân cũng phi thường hương, ta đã ăn mười mấy. Hạ Quy Kỳ giơ chính mình trong tay trên bao, không ngừng nói. Hạ Viễn Phương mới mặc kệ Hạ Quy Kỳ một trương cái miệng nhỏ như thế nào bá bá đâu, chính mình đem trong tay đồ vật đều toàn bộ buông xuống, chạy nhanh qua đi rửa tay, mới bắt đầu ăn cái gì. Hạ Chi làm bọn họ ăn, một giữa trưa thời điểm. Nàng cùng một nồi mặt mang nhân toàn bộ bao xong ăn xong. Hạ Quy Kỳ còn phi nói chính mình không ăn đủ. Hạ Chi là mệt mỏi một buổi sáng, dư lại nồi chén gáo buồn bọn họ vài người cùng nhau thu thập. Nàng ngồi ở trong viện dưới tảng cây uống trà, nhìn Hạ Viễn Phương thân cao. Hiện tại hắn đã 15 tuổi, người đã sớm so với chính mình còn muốn cao. Ngay cả Hạ Viễn Hành đều 1m6 nhiều. Buổi chiều thời điểm Thẩm Thành lại đây, mấy cái hài tử đều ngủ, liền thưa nàng một người, tuổi lớn giác thiếu chuyện này thật đúng là đối. Thẩm Thanh còn cầm một khối to thịt heo. Thím, đây là ta cố ý ở chợ đen cho ngươi lộng lại đây. Thẩm Thanh lần này sinh ý đã chạy 2 ngày 2 đêm, hắn phát hiện hiện tại thị trường kỳ thật nhu cầu lượng phi thường đại, nếu có thể làm buôn bán nói, kia hẳn là sẽ rất có lợi nhuận. Hạ Chi nhìn trên bàn thịt heo, ngươi đây là làm gì a? Chính mình mang về làm ăn đi. Nói lại trên dưới đánh giá một chút hắn, ngươi nói một chút ngươi, lần trước ngươi không phải nói cuối cùng một lần sao? Đây đều là đệ mấy cái cuối cùng một lần. Như thế nào liền không nghe lời đâu. Thẩm Thanh biết Hạ Thẩm là thiệt tình thực lòng đối chính mình tốt, ta đã biết, ngài yên tâm đi, sẽ cẩn thận, này khối thịt cho bọn hắn mấy cái tiểu nhân hảo hảo bổ bổ. Ta biết ngài trong nhà cũng không thiếu đồ vật ăn, nhưng này tốt xấu là ta một mảnh tâm ý, hơn nữa ta cha mẹ này hơn nửa năm thân thể hảo rất nhiều, vẫn là muốn đa tạ ngài phương thuốc. Hạ Chi nhìn bộ dáng của hắn, đành phải đem thịt thu hồi tới. Thẩm Thanh xem Hạ Chi đem đồ vật thu, cũng yên tâm. Chính mình còn phải cấp lều lớn mấy cái thúc thúc tặng đồ, liền đi trước. Hạ Chi đem người đưa đến cửa, về đến nhà trong phòng bếp nhìn này một khối to thịt, này mùa hè còn không hào phóng, hơn nữa một bữa cơm cũng ăn không hết, nàng dứt khoát liền từ Đào Bảo chuẩn bị đi mua một chút ruột sấy, lại nhiều mua rất nhiều thịt heo, chuẩn bị làm chút lạp xưởng, vừa mới đem đồ vật đều hạ đơn đặt hàng, liền lại thấy được cái kia người mua phát lại đây tin tức, kỳ thật nàng vẫn là sẽ thưởng thưởng cho hắn hồi phục tin tức, đứa nhỏ này thoạt nhìn nói nhiều, kỳ thật chính là không có gì cảm giác an toàn, cho nên ngày thường nàng kỳ thật sẽ nhiều hồi phục một ít, hiện tại chính mình tâm còn trở nên như vậy mềm mại, khả năng cũng bởi vì này mấy cái hải tử ảnh hưởng. Hạ tiểu khí gần nhất là rất nhàn, bởi vì hắn nghỉ, Hạ Đồ từ nước ngoài đã trở lại, nàng vào công ty, trước rèn luyện một phen, sau đó lại chính mình gây dựng sự nghiệp, rốt cuộc nàng là mọi người đều biết thông minh, chính mình liền có thể nghỉ ngơi. Gần nhất đang làm gì a? Ta có điểm nhàm chán, rốt cuộc giải phóng, cảm tạ ta đường muội đã cứu ta. Ta nói ngươi giống như rất bận, ngươi đến tột cùng là làm gì đó. Hạ Chi này sẽ cũng không gì sự liền hồi phục qua đi, mua thịt heo, chuẩn bị làm chút lạp xưởng. Hạ Tiểu Khí trở về một chuỗi dấu ba chấm, hắn ăn qua lạp xưởng, nhưng đều là xử lý tốt, cũng chưa thấy qua, vậy ngươi có thể cho ta gửi một ít sao? Hạ Chi suy nghĩ một chút, thật cũng không phải không thể, dù sao cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, sảng khoái đáp ứng rồi. Hành, đến lúc đó ta sẽ phóng tới cửa hàng thượng, ngươi chụp được đi là được. Hạ Tiểu Khí vốn là lệch qua trên sofa, kết quả lập tức liền ngồi chính, cái gì? Vì cái gì còn muốn ta tiêu tiền mua a? Hạ Chi không có nghĩ tới muốn hắn tiền, chỉ là không có cách nào trực tiếp cho hắn giao hàng, còn cần đào bảo hệ thống đến từ động phát. Sẽ không cho ngươi đòi tiền, khả năng mặt trên liền ít giá mấy đồng tiền. Tuy tiện nói một cái lý do. Hạ Tiểu Khí nhìn đến này tin tức mới hiểu được, lại bắt đầu liều mặt khác. Hạ Chi nghe được trong viện có động tĩnh, nghĩ bọn họ mấy cái phòng chứng tỉnh, chạy nhanh đem đào bảo giao diện tắt đi. Hạ Tiểu Khí liên tiếp tiếp theo đã phát vài điều tin tức đều không có lại hồi phục, liền biết nàng khẳng định lại họ phờ lìn. Hạ Chi đến trong viện mới phát hiện là Chu Hoa lại đây. Hạ nãi nãi, ta tới tìm Viễn Phương, hắn là buổi sáng đã trở lại sao? Chu Hoa tuy rằng là bình thường nói chuyện, nhưng là trong giọng nói là kìm nén không được vui vẻ. Hạ Chi cũng không hỏi, chỉ trong phòng, ở ngủ chưa đâu, này sẽ cũng nên tỉnh, ngươi đi vào kêu đi. Chu Hoa liệt miệng cười liền đi vào. Hạ Viễn Phương mơ mơ màng màng bị Chu Hoa đánh thức, Hạ Viễn Hành còn trên giường mặt khác một đầu ngủ. Viễn Phương, ta cũng có thể đi thượng sơ trung, ta cũng có thể, ta năm nay tham gia thăng sơ trung khảo thí, ta cha mẹ nói làm ta đi học. Chu Hoa cũng mặc kệ Hạ Viễn Phương thanh tỉnh không có thanh tỉnh, vui vẻ liền ôm Hạ Viễn Phương. Hạ Chi ở trong sân thu thập Thẩm Thành đưa lại đây kia khối thịt, đem mặt trên heo ra lộng xuống dưới. Hạ Viễn Phương nháy mắt liền thanh tỉnh, thật sự à, vậy ngươi năm nay khai giảng cùng chúng ta cùng đi học đi, bất quá ngươi muốn thượng mùng 1. Hạ Viễn Hành cũng rủi rủi mắt đi lên. Chúng ta đây nghỉ hè cùng nhau học tập đi, ta nương còn nói không cho ta mỗi ngày đi làm như vậy sống lâu, muốn đem tâm nhiều một chút đặt ở học tập thượng. Chu Hoa nói đột nhiên rắc còn có chút ngượng ngùng, hắn cho rằng chính mình cả đời cũng chỉ có thể trên mặt đất làm việc. Hạ Viễn Hành tuy rằng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là cũng không quên chúc mừng hắn, Hoa tử ca, vậy ngươi về sau liền có thể mỗi ngày lại đây tìm chúng ta học tập. Chu Hoa dùng sức gật gật đầu. Hạ Viễn Phương huynh đệ hai cái đem giày mặc vào liền từ trong phòng ra tới, nhìn đến Hạ Chi ở áp bên giếng biên xử lý một miếng thịt. Nãi nãi, đây là ngươi mua sao? Hạ Viễn Phương áp thủy. Hạ Viễn Hành thừa dịp thủy tẩy một phen mặt, sau đó lại đi áp thủy, làm Hạ Viễn Phương rửa mặt. Hạ Chi thủ hạ không đình, không phải, ngươi Thẩm thúc thúc đưa lại đây, ta chuẩn bị ngày mai làm lạp xưởng ăn, các ngươi chờ xem. Hạ Viễn Phương nhấp môi nga một tiếng, Hạ Quy Kỳ phỏng trừng lại muốn vui vẻ không ngừng. Hạ Chi cười cười không nói chuyện. Hạ Viễn Phương bọn họ đều rửa mặt, liền đến trong phòng đem cặp sách đều đem ra, đặt tới trên bàn. Hoa tử, đây là chúng ta mùng một sách giáo khoa, ngươi có thể nhìn. Đúng rồi, Quy Kỳ cũng muốn thượng mùng 1, một hồi các ngươi có thể cùng nhau xem. Chu Hoa ngồi ở bên cạnh vuốt trong tay thư, hốc mắt nước mắt lại đảo quanh, hắn nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, tương lai tranh thủ đến trong huyện đương công nhân, như vậy hắn cha mẹ liền không cần xuống đất làm việc. Chờ đến Hạ Quy Kỳ bọn họ tỉnh, liền nhìn đến sân trên bàn bọn họ liền bắt đầu đọc sách, chính là nghỉ hè không nên đi bắt cá sao. Chào Úc Sư, cái này mùa Úc Sư không có tiểu Úc Sư, thịt đặc biệt ăn ngon, khoảng cách lần trước ăn đã qua đi thật lâu. Hắn xoa đầu mình, vẻ mặt hoang mang đi qua đi ngồi xuống. Hạ Viễn Hành nhìn đến là Hạ Quy Kỳ lại đây, đem chính mình mùng một sách giáo khoa cho hắn ném qua đi, nâng nâng cằm, xem đi. Hạ Quy Kỳ dùng tay phiên hai hạ, liền giác đầu đau, đại ca, nhị ca, này không đúng đi, chúng ta như vậy thật sự có thể chứ. Hạ Viễn Phương cũng chưa ngẩng đầu để ý đến hắn. Hạ Viễn Hành chỉ Chu Hoa, ngươi Hoa tử ca đến lúc đó khai giảng, cùng ngươi giống nhau, muốn đi trong huyện thượng mùng 1. Ngươi xem nhân ra nhiều nỗ lực học tập, ngươi đâu? Hạ Quy Kỳ nghe thấy tổng giác không thể tin tưởng, thanh âm đều cao rất nhiều, Hoa tử ca, ngươi thật sự muốn đi học. Chu Hoa ngây ngốc cười cười, đúng vậy, ta về sau cũng có thể đi học. Hạ Quy Kỳ nhìn Chu Hoa như vậy cao hứng, trong lòng khẳng định là vì hắn cao hứng, cũng bắt đầu chính thức bắt đầu cầm lấy tới thư tới xem. Hạ Chi ở phòng bếp cầm vừa mới kia khối thịt, đã bắt đầu cắt ra, sau đó liền bắt đầu băm thành nhân thịt. Hạ Quy Kỳ nghe được trong phòng bếp thanh âm, mãi mãi lại bắt đầu làm gì đâu. Nga, là Thẩm Thúc Thúc lại đây cấp mãi mãi tặng một miếng thịt, mãi mãi nói phải làm thành lạp xưởng, phỏng chừng ở chặt thịt nhân đi. Hạ Viễn Hành hơi chút giải thích một câu, liền không lại ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chính mình trên tay này buồn tiểu thuyết, đây là Trịnh Thúc Thúc cấp, nội dung còn rất có ý tứ. Hạ Quy Kỳ nghĩ ăn ngon đồ vật, liền nhiệt tình mười phần. Không quá một hồi, dư lại vài người đều tỉnh ngủ, từng người đều bắt đầu làm chính mình sống, Hạ Chi cũng không quản bọn họ, trên cơ bản đều là nguyện ý làm gì liền làm gì, cũng không cưỡng bức muốn học tập, đến nỗi Hạ Viễn Phương bọn họ đều là chính mình tự động muốn học tập. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành nổi lên một cái sớm, đi nhặt củi lửa, sau đó mới về đến nhà. 8 tháng phân, trong nhà lạp xưởng mới xem như hoàn toàn hong gió làm tốt, nàng đem đáp ứng cấp Hạ Tiểu Khí phóng tới trong tiệm làm hắn chụp được tới, sau đó hệ thống tự động giao hàng. Hạ Tiểu Khí 8 tháng phân bị ngoại phái đến nơi khác học tập hơn phân nửa tháng, trở về mới thu được chính mình chuyển phát nhanh, nhìn bên trong ngạnh bang bang lạp xưởng, hắn cũng sẽ không làm, chỉ có thể mang về nhà cũ. Trùng hợp đụng tới hôm nay ra ra ở nhà tụ hội, còn có Hạ Đại ra ra, Hạ Nhị ra ra, Hạ Tam cô mãi mãi không ở, nàng cùng Hạ Bảy cô mãi mãi đi ra ngoài du lịch, Hạ Năm cùng Hạ Lục ra ra cũng không ở. Ra ra, ta mua lạp xưởng, thuần thủ công làm, tuyệt đối ăn ngon, làm lưu gì cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Hạ Tiểu Khí ở mặt khác trưởng bối trước mặt còn là phi thường thảo hỉ. Hạ Viễn Phương cả đời đều đãi ở bộ đội, tâm địa ngạnh cả đời, già rồi lúc sau ngược lại đối con cháu khoan dung rất nhiều, hắn vẫn là rất thích Hạ Tiểu Thất, biết ăn nói. Hành, kia nay cái ta liền dính ngươi ra ra hết, hảo hảo nếm thử ngươi mua lạp xưởng. Hạ Tiểu Khí nghe lời này, chán thượng liền bắt đầu đổ mồ hôi. Rốt cuộc hắn cùng đại gia gia giao tiếp số lần cũng không nhiều lắm, một năm gặp mặt càng là rất ít, trừ bỏ một ít gia tộc đại hình tụ hội thượng, hoặc là ăn tết thời điểm, mặt khác thời điểm là một mực không thấy được. Hạ Quy Kỳ biết chính mình tôn tử là cái gì đức hạnh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khen hắn, ta chính là thực thích hạ tử, kia hải tử nhiều có năng lực a. 62, hiện đại hạ gia. Hạ Viễn Hành nhưng thật ra ở bên cạnh nhìn bọn họ hai cái cãi nhau, chính mình nhặt đậu phộng một đám ăn. Hạ Tiểu Khí thật sự là kiên trì không nổi nữa, cái kia, vài vị ra ra, ta liền đi về trước, các ngươi từ từ ăn trò chuyện. Hạ Quy Kỳ lười nhác xua xua tay, khiến cho hắn chạy nhanh đi rồi, Hạ Quảng, gần nhất thế nào? Ta nghe Hạ Từ nói hắn đại ca bị thương. Hạ Viễn Phương nhưng không cho rằng đó là bị thương, nói nữa chấp hành nhiệm vụ nào có không bị thương, không phải bị thương một chút sao. Còn làm cho mọi người đều biết, hắn là ta Hạ Viễn Phương tôn tử, liền so nhân gia quý giá sao. Nói xong uống một ngụm rượu. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Quy Kỳ liếc nhau, nhướng mày. Ngươi xem ngươi nói, hắn không phải tuổi không có như vậy lại sao? Cũng không có nhiều ít kinh nghiệm. Hạ Quy Kỳ biết hắn tính tình, càng già càng cùng cái hài tử giống nhau, rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều rất thành thục. Hạ Viễn Hành cũng cùng hắn chạm chạm ly, đúng vậy, ngươi hơi chút cho hắn điểm thời gian. Nói nữa, ta nghe người ta nói, hắn làm rất ưu tú. Hạ Viễn Phương không tỏ ý kiến hừ một tiếng, hắn ưu tú. Có thể có ta ưu tú sao? Ta tuổi trẻ thời điểm không phải cũng là chính mình từng bước một đi tới sao? Hạ Viễn Hành vừa thấy chính mình này đại ca phỏng trừng lại khuyên không được, đơn giản cũng không khuyên. Hảo, ngươi ưu tú nhất, ta nói bất quá ngươi. Hạ Quy Kỳ nhớ tới một việc, lại nói tiếp, Hạ Quản cũng có 30 đi, chuẩn bị khi nào kết hôn à, hắn bạn gái ngươi gặp qua sao? Hạ Viễn Phương nghĩ nghĩ, gặp qua, ở bệnh viện thấy, ta đi bệnh viện xem hắn, vừa vặn gặp phải. Cho tới cái này đề tài, Hạ Viễn Hành liền tới hứng thú, rốt cuộc Hạ gia tới rồi này đồng lứa, không có một cái kết hôn, hơn nữa liền Hạ Quản xem như có bạn gái, bọn họ khi nào chuẩn bị kết hôn a? Bao lì xì đều chuẩn bị tốt. Hạ Viễn Phương lắc đầu, hắn nào biết ta, dù sao nhi nữ đều có nhi nữ phúc, hắn mặc kệ, nguyện ý khi nào kết hôn liền khi nào kết hôn, chúng ta này đó lao ra hỏa phải hảo hảo quá chính mình nhật tử là được. Khi nói chuyện, lưu gì làm cơm liền đều bưng lên. Hạ bốn lao thái thái cũng đi theo tỉ muội đi nhảy quảng trường vũ, trong nhà sẽ để lại cho bọn họ tam huynh đệ uống rượu nói chuyện thiếm.